Ân ân, hảo đát, ta lập tức liền đi kêu, Hạc Hiên ca nếu là sốt ruột nói, bên kia biểu tỷ các ngươi đi trước, ta cùng biểu ca bọn họ thực mau là có thể theo kịp. Tiểu cấp tử lộ hai viên răng nanh, hoàng đầu thập phần săn sóc nói. Phạn Thiên Hạm cười vô vô hắn đầu nhỏ, hảo, các ngươi chờ lát nữa chính mình theo kịp. Hảo đát. Dứt lời, tiểu cấp tử dương gương mặt tươi cười, giải khai chân liền lộc cộc chạy xa. Chương 129 cường đoạt đàng hoàng phụ nam. Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh thấy thế, một đôi hồ ly mắt nhíu lại liền nói, kia lao đại, tẩu tử chúng ta đi thôi. Ân. Lâu Viêm Tiêu hơi trầm xuống ánh mắt ứng tiếng nói. Kỵ xe đạp đi thôi, tốc độ nhanh lên nhi. Phạn Thiên Hạm từ không gian nội sách ra tới một chiếc xe đạp đặt ở Lâm Hạc Hiên trước mặt, mà nàng chính mình tắt trực tiếp nhảy tới Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực, này ôm ấp thoải mái à. Hơn nữa thuấn di có thể so kia xe tăng A xe hơi A linh tinh mau nhiều, nếu là không có một cái Lâm Hạc Hiên ở, cũng yêu cầu hắn chỉ lộ, bọn họ có thể trực tiếp thuấn di đi qua. Lâm Hạc Hiên khó được nôn nóng chung rút ra điểm tâm thần chịu chịu khoe miệng, tẩu tử, có lẽ ngươi có thể cho ta một chiếc xe máy sẽ càng nhanh lên nhi. Nga, nói cũng là. Phạn Thiên Hạm như là vừa định đến dường như, gật gật đầu, hoa ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực, tùy tay cho hắn thay đổi chiếc xe máy, hảo, hiện tại có thể đi rồi. Ân. Lâm Hạc Hiên gật gật đầu, còn tính vừa lòng xài bước lên kia xe máy, vang một tiếng vang, nhanh chóng liền xông ra ngoài. Dọc theo đường đi, tốc độ chạy đến nhanh nhất đường, tốc độ cấp tốc rong ruổi, ở trên đường cuốn lên không ít cho bụi, mà Lâu Viêm Tiêu lại ôm Phạn Thiên Hạm nhìn như không chút để ý một cất bước, lại một chút không rơi đi theo hắn bên người. Xem Lâm Hạc Hiên liên tục cảm thán. Quả thực lúc này vẫn là lao đại dị năng hảo sự a. Đúng rồi, nói là chuyện như thế nào đi. Phạn Thiên Hạm hoa ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực, thanh âm không chút để ý truyền đến. Bên kia còn ở kỵ mổ tỏ Lâm Hạc Hiên nghe vậy, nguyên bản giãn ra khai mặt lại một lần hơi nhíu lên. Chuyện này muốn từ chúng ta tiệm tạp hóa kết thúc thời điểm nói lên, khi đó dòng người nhiều, ta lưu lại giúp điểm nhi vội, tầm nhạn liền chính mình đi trở về. Bất quá chờ vội xong rồi. Ta phát hiện nàng có một thứ rừng ở ta nơi này, ta liền tính toán cho nàng đưa trở về. Kết quả vừa đến bọn họ tiểu đội nơi lại phát hiện nơi đó khắp nơi hỗn độn vô cùng, Lâm Lạc đám người bị thương. Hỏi lúc sau mới biết được là Vương Trăm Vạn phụ thân bọn họ phía trước ngốc cái kia thế lực tới, đã thương người không nói, còn đem mấy cái nữ tử cùng Vương Trăm Vạn phụ thân bọn họ chảo đi trở về, nghĩ đến. Nói tới đây, Lâm Hạc Hiên mày chính là vừa nhíu. Phạn Thiên Hạm bọn họ cũng đoán được trong đó ý tứ, phỏng chừng là cái kia thế lực người còn yêu thích mỹ mạo nữ tử đi, trách không được Lâm Hạc Hiên như vậy sốt ruột. Bất quá này nam nhân thật sự vẫn là lý trí đáng sợ, đổi làm người bình thường chính là trực tiếp phát cuồng tiến lên đoạt lại bạn gái, mà hắn lại lý trí chạy về tới cầu cứu rồi. Ngẫu nhiên ngoái đầu nhìn lại gian, Lâm Hạc Hiên thấy được nàng kia hoài nghi có phải hay không chân ái ánh mắt, xem hắn lại là khỏe miệng chịu chịu. Đơn giản làm bộ không thấy được tiếp tục xem lộ lái xe, Lâm Lạc bọn họ đã trước tổ chức hảo một ít bị thương không nặng người hay đi trước, ta trở về viện binh. Cái kia thế lực kêu Kiếm Hổ, ở Nam Nhị Khu, cũng thuộc về cỡ trung thế lực, nhân số ở 200 nhiều người trên dưới, ở cái kia khu vực cũng coi như là bá vương tồn tại. Theo Lâm Lạc nói, Vương Trăm Vạn bọn họ cha mẹ gia nhập bọn họ chiến hào phía trước chính là Kiếm Hổ người. Sau lại bởi vì không quen nhìn Kiếm Hổ kia bang nhân hành động cho nên chuyển đầu bọn họ chiến đội. Lại không nghĩ rằng lúc này đây chúng ta tiệm tạp hóa khai trường, gặp gỡ những người đó, những cái đó có cũ hoán người liền đi theo bọn họ phía sau tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi Lâm Lạc bọn họ nơi nơi dừng chân, đã thương hơn phân nửa người, đem Vương Trăm Vạn bọn họ cha mẹ bắt trở về, nhân tiện cũng bắt đi tầm nhạn các nàng mấy cái mỹ mạo nữ tử. Nga. Như vậy nói cách khác bọn họ cũng coi như là thủ hạ lưu tình, không có giết người. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cằm, suy tư nói. Đối này, Lâm Hạc Hiên lại trực tiếp nhíu mày, trong mắt mang lên vài phần tàn nhẫn sắc. Không, bọn họ hạ nặng tay đánh phế đi vài người, những người khác trọng thương hoặc vết thương nhẹ chính là Lâm Lạc cùng tầm nhạn bọn họ liều chết dưới sự bảo vệ tới, cho nên những người đó nhưng tuyệt đối không phải cái gì thứ tốt. Nga, hiểu biết. Phạn Thiên Hạm mắt chớp chớp, thoạt nhìn này Lâm Hạc Hiên đối kia mấy người hận ý còn rất thâm a. Bất quá cũng đúng, đoạt hắn bạn gái sao, cũng không biết cái kia thế lực cuối cùng kết cục thảm không thảm, chọc giận bọn họ quân sư nhưng không hảo trái cây ăn, Phạn Thiên Hạm trong lòng vì những người đó bi ai một giây đồng hồ, theo sau đối với đối phó kế tiếp những người đó cũng có so đo. Một chữ, sắt. Bọn họ tốc độ thực mau, trực tiếp xuyên qua trung tâm phạm vi liền đến Nam Nhị Khu. Lâm Hạc Hiên lúc này mới đem tốc độ thoáng thả chậm, khắp nơi nhìn vài lần, lại không thấy được Lâm Lạc bọn họ. Hẳn là còn chưa tới đi, là chúng ta tới tốc độ quá nhanh, không cần chờ, chúng ta trực tiếp đi tìm kiếm hổ đi. Phạn Thiên Hạm cũng đi theo khắp nơi nhìn thoáng qua, này chung quanh nhưng không thể so mặt khác ba cái khu vực, cư nhiên thoạt nhìn hoang vắng thực, so đông một khu thoạt nhìn còn muốn túc sát huyết tinh. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, đường phố hảo chút địa phương đều dính vào huyết sắc, hoặc là tùy tiện liền trực tiếp bãi tại nơi đó, hoặc là một ít bị xử lý quá, tóm lại, nhìn qua thập phần hoang vắng, nhưng rồi lại ngoài dự đoán cảm giác. Ân. Lâm Hạc Hiên lý trí đại não tự nhiên cũng phân tích ra tốt nhất lựa chọn, Lâm Lạc đám kia người tới cũng giúp không được nhiều ít vội, hơn nữa bọn họ hiện tại chính đuổi thời gian, trước cứu người quan trọng. Bất quá, này kiếm hổ sở tại không biết ở nơi nào. Phạn Thiên Hạm hơi hơi như mày, bọn họ tới phương Bắc căn cứ không lâu, rất nhiều địa phương cũng chưa quen thuộc, đặc biệt là kia đông một khu cùng Nam Nhị Khu, người trước vì chỉnh Vương Phương Phương bọn họ đi qua một lần. Lại cũng không có giải đến nhiều ít đã bị những cái đó bưu hán xấu nữ nhân cấp đuổi theo trở về. Mà hiện tại này Nam Nhị Khu, bọn họ càng là chưa bao giờ đặt chân quá, một chốc, thật đúng là rất khó tìm đến địa phương. Chào cá nhân hỏi một chút đi. Lâu Viêm Tiêu đơn giản nhất thô bạo đề ra cái kiến nghị, theo sau được đến Lâm Hạc Hiên cùng Phạn Thiên Hạm song song tán đồng. Mới vừa buồn ngủ, liền đưa tới gối đầu. Này không... Lâu Viêm Tiêu mới vừa nói muốn bắt người đâu, bọn họ liền thấy này hoang vắng Nam Nhị Khu, từ bọn họ vừa rồi lại đây giao lộ, chính đi tới một cái gầy ba ba, để ra cái túi mua hàng nam tử còn có một cái cùng hắn cùng nhau nói cười cười nữ tử. Phạn Thiên Hạm ba người hai mắt sáng ngời, liền hắn. Mà kia nam tử hừ hừ cười nhỏ nhi, chính cao hứng cùng bên cạnh đồng bạn khoe ra tranh mua bí quyết đâu, lại đột nhiên mau cốt một cái sợ hãi. A, các ngươi làm cái gì? Cương đoạt đàng hoàng phụ nam A, thấy nam nhân bị trực tiếp một cái xả liền xả qua đi, hắn đối diện nguyên bản mang cười nữ tử chính kinh ngạc trừng lớn mắt hét lên lên. Phạn Thiên Hạm bất đắc dĩ xoa xoa lỗ thai, yên tâm, đàng hoàng phụ nam so với hắn lớn lên khá hơn nhiều, nếu là thật đoạt vẫn là chúng ta có hại. Nữ tử tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, ngược lại có chút ngơ ngác nhìn bọn họ, ngươi, các ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cùng chủ mẫu. A. Đúng vậy, ngươi nhận thức chúng ta a. Phạn Thiên Hạ nguyên bản muốn tiếp đón Lâm Hạc Hiên chính mình chạy lấy người, lại nghe đến nữ tử như thế đột nhiên một tiếng, nhưng thật ra dừng bước chân, muốn thật như thế vừa đi, ngày mai nhưng không được chuyển ra đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra hai phu thê bên đường cường đoạt đảng hoàng phụ nam 123 linh tinh thai tiếng A. Phải biết rằng loại này bắt quái tin tức từ trước đến nay đều là phương Bắc căn cứ hiện tại cư dân yêu nhất ta, không quan tâm việc này có hay không. Đến cuối cùng tổng có thể cho ngươi truyền ra 10 cái 8 cái phiên bản tới. Chương 130 nữ thần hậu viện hội. À, đúng vậy, ta nhận thức các ngươi, phía trước tiệm tạp hóa khai trương thời điểm nhìn đến, chúng ta lúc này chính mua xong đồ vật trở về đâu. Nữ thần à, các ngươi tiệm tạp hóa đồ vật chân thật dùng, có mấy thứ này ta tin tưởng chúng ta kế tiếp sinh hoạt sẽ hảo rất nhiều. Nga, ngài thật vĩ đại, nói. Cô nương này một trương điểm mỹ khả nhân mặt liền như thế mang theo sùng bái nhìn Phạn Thiên Hạm, một đôi mắt càng là ngôi sao lập lòe, như là đối đãi thần tượng dường như cùng nhiệt. Lâu Viêm Tiêu tức khắc khó coi mặt, luôn có yêu diễm đồ đê tiện tưởng cùng hắn đoạt tức phụ nhi, hảo tưởng ở tức phụ nhi bên người trang cái phòng lang xua đuổi khi a, không quan tâm nam lang nữ lang vẫn là sắc lang, hết thể một cái không lưu. Phạn Thiên Hạm khỏe môi hơi hơi một câu, vô vô nam nhân bàn tay to. Theo sau nhìn về phía nàng kia, cảm ơn khen, bất quá có điểm ngượng ngùng, chúng ta vừa lúc có điểm việc gấp, yêu cầu mượn ngươi đồng bọn chỉ cái lộ không biết có thể hay không a. A, có thể có thể có thể. Kia điểm mỹ cô nương đống nhiên bừng tỉnh, sau đó vội không ngừng gật đầu, một tay đem kia gầy yếu nam tử trong tay túi mua hàng đoạt lấy tới, liền vẻ mặt nghiêm túc đối với nam tử nói, thứ này ta trước bảo quản, ngươi liền đi theo nữ thần đi thôi. Có thể giúp nữ thần là phúc khí của ngươi. Theo sau, nàng quay đầu có nhìn về phía Phạn Thiên Hạm, nghiêm túc nháy mắt biến điểm mỹ, nữ thần này nam nhân cứ việc sai xử, hắn ra dày thịt béo, mại quăng ngã mại đánh, bảo đảm sẽ thực dùng bền. À, nga nga, Phạm Thiên Hạm cũng bị nàng này nhiệt tình tích cực thái độ cấp làm cho sửng sốt, đây là thật đồng bạn. Gầy yếu nam tử che ngực bi phẫn, trăm triệu không nghĩ tới, hắn sống nương tựa lẫn nhau như vậy lâu đồng bạn cư nhiên là cái dạng này, cư nhiên đem hắn đưa đến người khác giường, A Phi, người khác trên tay. Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh xem khỏe miệng thẳng chịu chịu, cũng quản không được như vậy nhiều, nếu đáp ứng rồi, vậy chạy nhanh xuất phát đi, Tầm Nhạn còn đang chờ hắn đâu. Nghĩ, trực tiếp đem kia nam tử một vớt, liền phóng tới xe máy ghế sau đó liền nói, huynh đệ, chúng ta muốn đi kiếm hổ yêu cầu bao lâu thời gian, phiền phái chỉ cái lộ. Nga nga, đi đường nói đại khái muốn hơn nửa giờ, người lái xe nói ta cũng coi như không chuẩn thời gian, trước hướng thẳng khai, tới rồi chuyển biến chỗ ta lại nói cho ngươi. Nếu đã bị đưa, gầy yếu nam tử vẫn là có nhận mệnh, nghe Lâm Hạc Hiền kia có chút sốt ruột ngữ khí, hắn cũng không nói nhiều, liền trực tiếp trả lời. Hơn nữa cái kia kiếm hổ, khinh nam bà nữ như vậy lâu rồi, hắn cũng xem thực khó chịu, này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra ba người nhìn qua vội vã như là đi tìm cha, hắc hắc, lúc này nhưng có trò hay nhìn. Như thế nghĩ, hắn đương nhiên liền đem lộ tuyến bán đứng càng nhanh nhẹn. Hảo! Lâm Hạc Hiên trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, lên tiếng lúc sau, xe máy dường như mũi tên rời dây cùng, nhanh chóng liền tiêu bay đi ra ngoài. Phạm Thiên Hạm thấy thế, cũng hảo đối diện kia còn mắt lấp lánh nữ hải tử tố cáo cá biệt, Lâu Viêm Tiêu gấp không chờ nổi liền ôm người thuấn di đi rồi. Rất xa còn có thể nghe được nữ hải hô to thanh âm, nữ thần cố lên, chúng ta nữ thần hậu viện hội vĩnh viễn duy trì ngươi, những cái đó nói ngươi chỉnh dung, giả mặt tuyệt đối là ghen ghét, chúng ta đều tin tưởng nữ thần là thật mặt chân khí trước. Hoa ở Lâu Viêm Tiêu trong lòng ngực Phạm Thiên Hạm chớp chớp mắt chử, nữ thần hậu viện hội là cái gì? Không biết. Lâu Viêm Tiêu thâm thúy con ngươi mang theo lạnh lẽo, nghiến răng nghiến lợi hộc ra ba chữ, tên này vừa nghe chính là lưu luyến si mê hắn tức phụ nhi nao tản tạo thành người, tưởng tượng đến những cái đó nam nhân nữ nhân dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chính mình tức phụ nhi, sau lưng còn si mê hắn tức phụ nhi, hắn sắc mặt liền một trận khó coi. Nga, Phạm Thiên Hạm ngữ khí sâu xa. Nâng đầu nhìn kia tự phụ căng chặt cằm, nàng một đôi liễm diễm con ngươi chớp chớp, mang lên vài phần ý cười, ha ha ha. Nhưng thật ra không nghĩ tới nàng cư nhiên còn có các phẹ bỏi phèn trở. Đến nỗi thật mặt giả mặt, dù sao nàng là không quá để ý. Ngồi ở Lâm Hạc Hiên phía sau gầy yếu nam tử run bần bật, mờ mờ tờ, tốc độ này quá đặc sao nhanh, da đầu hắn đều mau bị thổi ra tới, anh. Nhất đáng giận chính là kia nữ nhân cư nhiên không có đồng bạn ái, hừ, đi nàng nữ thần, hiện tại là hắn có thể cùng nữ thần tiếp xúc gần gũi, ghen ghét đi thôi người, như thế tưởng tượng. Gầy yếu nam tử quả nhiên tâm tình hảo không ít. Theo sau lại nhìn về phía trước, đúng, phía trước cái kia phòng ở qua đi lúc sau rẽ phải, lại rẽ trái. Vì đề cao thanh âm, hắn thậm chí hô lên bén nhọn phá âm, ở trong gió run rẩy phiêu đãng. Hảo, tới rồi cuối cùng mấy trăm mễ lao tới, tốc độ mau hắn tiểu tâm đều mau lao ra cổ họng nhi. Lâm Hạc Hiên cấp tốc một cái phanh lại, ở trong không khí sát ra vang dội thanh âm liên tục quanh quần trung. Mà hắn chỉ là vừa nhấc chân, vung đuôi, sau đó chân trụ mà, xinh đẹp vung hỗn độn đầu tóc, liền trực tiếp xuống xe. Nơi này chính là kiếm hổ, Lâm Hạc Hiên khẽ nâng đầu nhìn trước mắt này đống nhìn qua còn tính đại tường vây vây lên phòng ở nhất quán mang theo hài hước ý cười hồ ly trong mắt giờ phút này lại lộ ra vài phần thị huyết nhan sắc. Đúng vậy, đối, chính là nơi này gầy yếu nam tử chân mềm từ trên xe máy bò xuống dưới, khóc không ra nước mắt ra. Này trường kỷ sụp dáng vẻ cùng vừa rồi Lâm Hạc Hiên hình thành nguyên vẹn đối lập. Cọ cọ cọ chạy đến góc chỗ nôn khan vài tiếng, thật là hảo đặc sao kích thích à, nếu là lại đến một lần nói, hắn nhưng không cam đoan chính mình còn có thể sống sót. Bất quá, cũng may buổi sáng không ăn cơm, nôn nửa ngày cái gì cũng chưa nhổ ra. Nhưng nghe hắn kia tê tâm liệt phế dáng vẻ, nguyên bản còn vẻ mặt cao thâm khó đoán Lâm Hạc Hiên nhưng thật ra mang lên vài phần áy náy, thu hồi nhìn kiếm hổ ánh mắt. Ngược lại đi đến kia nam tử bên người, ngự khí mang theo vài phần rõ ràng nói, thật là xin lỗi, cái này tính làm ngươi chỉ lộ thù lao đi. Hắn ở trong không gian lấy ra ba cái màu xám nâu trái cây tới, đúng là cái kia có thể trị càng miệng vết thương trái cây. A, cảm ơn. Gầy yếu nam tử gãi gãi tóc, nhưng thật ra không chối từ. phía trước hắn từ tiệm tạp hóa rời đi sớm, còn cũng không biết này trái cây là cái gì đồ vật, nhưng là đệ nhất súng ống đạn dược thương lấy ra tới đồ vật tổng sẽ không kém đi. Như thế nghĩ, hắn trong mắt lăn long lóc xem giả, liền rỗi tay nhận lấy, về sau đi tìm hiểu này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Động tác nhanh nhẹn nửa điểm không biết khiêm tốn là vật gì, có lẽ này mà thế đã tiêu ma này tốt đẹp phẩm đức. Lâm Hạc Hiên giải quyết xong rồi bên này, cũng không nhiều lời, xoay người liền đi hướng kia cửa, vừa lúc cùng đồng dạng đã tới rồi Lâu Viêm Kiêu đứng ở một chỗ. Đi thôi, vào đi thôi, Phạn Thiên Hạm từ Lâu Viêm Kiêu trong lòng ngực nhảy xuống, liền hướng tới bên trong đi đến. Hai cái nam nhân tự nhiên không ý kiến, cũng nhanh chóng đuổi kịp. Lâu Viêm Kiêu đi ở trung gian, khí thế ngang nhiên bá đạo, trong tay một đoàn màu xám khí đoàn không nói hai lời liền hướng tới đối diện môn ném tới, phanh. Chương 131 bắt quái khiến người sa đoạn. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Thật lớn thanh âm nổ vang, đại môn vỡ vụn, hỗn loạn không ít vụn gỗ bị nổ bay ra tới. Tiếng vang qua đi, bên trong thực mau liền truyền đến không ít vụn vặt thanh âm. Ai, ai. Đại môn tạc. Địch tập A. Bén nhọn tiếng nói cắt qua này nam nhị khu yên tĩnh. Dẫn chung quanh cư trú người sôi nổi tham đầu tham não nhìn qua. Phạn Thiên Hạm đi theo kia nói vĩ ngạn thân ảnh phía sau, hồng nhuận trong suốt khỏe môi một câu, một đôi liệm diễm trong con ngươi tràn ngập tán thưởng chi sắc, khí phách ra, thật không hổ là nàng nam nhân, thật là càng ngày càng có mị lực đâu. Bất quá, đến lúc này liền nháo ra như thế đại động tinh tới, đảo không giống như là tới cứu người, mà như là tới đa quán, tấm tắc. Mặc kệ, dù sao mặc kệ là cứu người vẫn là đa quán, này kiếm hổ là quá không được hôm nay. Phạn Thiên Hạm sờ sờ cái mũi, hai mắt mang theo duệ sắc nhìn về phía trước. Bên kia phùng ba viên trái cây vẻ mặt vui sướng hài lòng người gầy nam nháy mắt hoảng sợ mặt, như là chấn kinh con thỏ dường như, ngốc ngốc trừng lớn mắt, ngẩng đầu hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi. Kết quả, chỉ liếc mắt một cái, đã bị cái kia đại trưởng hợp cấp kinh sợ ở. Hắn có chút gian nan nuốt nước miếng một cái. Ngoan ngoãn, không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia A, vừa lên tới liền dám trực tiếp nổ bay kiếm hổ đại môn A, như thế thoạt nhìn bọn họ cùng này kiếm hổ mâu thuẫn nhưng lớn. Hắn trong chốc lát vui sướng khi người gặp họa, trong chốc lát có chút kinh hồn tăng đảm, này liền ba người tới đa quán, có thể được không? Phải biết rằng này kiếm hổ không thiếu được cũng có 200 cá nhân A, này cũng không phải là song quyền địch 4 tay vấn đề, mà là song quyền đối 40, 100 vấn đề. Ngẫm lại đều có điểm đáng sợ. Nếu không, hắn đi trước trốn đi. Vạn nhất bị trở thành bọn họ đồng lõa nhưng sao chỉnh A. Hắn đừng nói xong quyền địch bốn tay, liền một tay cũng đánh không lại A. Nghĩ nghĩ, thừa dịp bên trong người còn không có ra tới, hắn trương đầu thăm nào hướng khắp nơi nhìn nhìn, sau đó cọ cọ cọ liền hướng tới cách đó không xa một cái chỗ ngoặt chạy tới, chờ đứng yên lúc sau mới thăm đầu, thật lưu lưu liền ra bên ngoài xem. Bất quá không đợi kiếm hổ bên trong người ra tới đâu, hắn phía sau nhưng thật ra người tới, uy uy, huynh đệ, đây là đã xảy ra gì? Đúng vậy, ai con mẹ nó như thế có quyết đoán, cư nhiên dám trực tiếp tạc kiếm hổ môn, thật là ngưu nhân a. Đúng vậy, hơn nữa vẫn là ba người, bọn họ có thể được không? Gầy yếu nam còn chưa nói lời nói đâu, phía sau không biết cái gì thời điểm tới vài người đã lách cách liêu khí thế ngất trời. Gầy yếu nam. Yên lặng mà mắt trợn trắng nhi, này ba người thân phận, nói ra hủ chết các ngươi. Uy uy, huynh đệ, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ta chính là nhìn ngươi cùng bọn họ cùng nhau tới a, đừng nói ngươi không biết ta, kia đã có thể không trưởng nghĩa. Mấy cái đại nam nhân từng trương bắt quái mặt, rất là lửa nóng ở trên người hắn ngắm, tựa hồ chỉ cần hắn nói không biết, là có thể đi lên lột hắn quần áo làm hắn nói ra dường như. Thật là, bắt quái khiến người sa đọa. Người gầy nam lau một phen mặt, sau đó liền thay một trương đồng dạng bắt quái mặt, tắc hề hề nói, các ngươi hôm nay không đi kia tiệm tạp hóa khai trương điển lễ đi. À, đúng vậy, lao tử mới vừa nhiệm vụ trở về, mới nghe nói có tiệm tạp hóa như vậy hồi sự nhi đâu. Bất quá ngươi như thế nào biết? Này cùng tiệm tạp hóa gì quan hệ a? Gầy yếu nam vẻ mặt cao thâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái, này các ngươi cũng không biết đi. Chỉ cần tham gia quá khai trương điển lễ tự nhiên liền biết bọn họ là ai, còn có ngày đó kia chàng phương Bắc hai đại thế lực thi đấu các ngươi cũng không đi qua đi. Sách! chúng ta là không đi qua à, vừa lúc hai lần đều đuổi kịp chúng ta làm nhiệm vụ, bắt quái chi hồn hoàn toàn không chỗ sắp đặt ta. Tiểu tử ngươi cũng đừng trang cao thâm, mau nói, có cái huynh đệ gấp không chờ nổi, vô bờ vai của hắn liền sốt ruột nói. Hắc hắc, gầy yếu nam cũng không theo chân bọn họ vô nghĩa, tham quá đầu tới, đỉnh trương bắt quái mặt cười hì hì nói, bọn họ chính là cái kia gần nhất nổi bật nhất kính đệ nhất súng ống đạn dược thương người, hơn nữa tới vẫn là đại đương gia cùng bọn họ chủ mẫu đâu, không cùng cuối cùng kia cái thứ ba ta cũng không biết. Lúc này đây tới, ta đánh giá phỏng chừng là kiếm hổ đám kia tiện nhân chọc giận bọn họ, này không, vừa rồi liền trực tiếp túm ta hỏi đường, sau đó liền xông tới đa quán. Gầy yếu nam tiếp tục nói, nga, thì ra là thế, kia đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia thật đúng là đủ khốc ca, gần nhất liền trực tiếp tạc nhân ra đại môn. Hừ, khẳng định là kiếm hổ đám kia đám ô hợp làm cái gì sự chọc giận bọn họ kiếm hổ người luôn luôn kiêu ngạo bá đạo, bắt được ai cắn ai, cùng điều chó điên dường như, nếu là hôm nay thật sự diệt kiếm hổ, ta nhất định đến hoan hô vỗ tay a. Ha ha ha. Đúng vậy, nếu là kiếm hổ không có, cũng coi như là trừ bỏ này phương Bắc căn cứ một hại á, chẳng qua bọn họ ba người có thể được không? Này, ngay cả gầy yếu nam cũng chần chờ, ba cái đối 200 nhiều, này phần thắng như thế nào xem như thế nào xa vời đâu. Vì thế, này mấy cái cũng không bắt quái, một đám như là điệp la hán dường như thăm đầu, liền hướng tới kiếm hổ cửa xem. Vừa lúc, kiếm hổ bên trong một đám quần áo chật vật người vội vàng mà đến, cầm đầu người kia càng là thần sắc khó coi kêu căng nhìn về phía bọn họ, các ngươi là cái gì người, thật to gan à, vì cái gì tạc ta kiếm hổ đại môn. Lâu Viêm Tiêu tức mỏng môi hơi nhấp, thâm thúy con ngươi không chút để ý nhìn hắn một cái, lá gan sắc thật rất lớn, nhàn rỗi nhàng chán, xem các ngươi kiếm hổ khó chịu thôi. Cái gì, ngươi nọ trên mặt một trận thanh một trận bạch, hiển nhiên không nghĩ tới hắn trả lời như thế thanh lệ không làm ra vẻ. Theo sau hắn hung hăng cắn chặt răng, thực hảo, vậy cho các ngươi nhìn xem chọc giận kiếm hổ kết cục. Chỉ thấy hắn vung tay lên, phía sau nhanh chóng chạy ra một đám người hướng tới bọn họ vào tới. Hừ, bên cạnh Lâm Hạc Hiên đã sớm kìm nén không được, cặp kia hổ ly trong mắt thị huyết chợt lóe, đi phía trước chạm đi một bước, theo sau vung tay lên, một mảnh sóng to liền hướng tới kia một đám người tập cuốn mà đi. Rầm. A, thủy triều hào hạt thanh âm, cùng với đao côn rơi xuống đất đinh linh lang cùng tiếng kêu thảm thiết, kia một đám người nhanh chóng bị ném đi một mảnh. T, tránh ở chỗ ngoặt chỗ nhìn toàn trường người một đám hít hà một hơi. Theo sau nuốt nước miếng một cái, ta nhưng thật ra có điểm tin tưởng bọn họ ba người không chuẩn thật đúng là có thể đá ngã lăn này kiếm hổ. Đúng vậy, như thế cái yên lặng vô danh người đều như thế lợi hại, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia khẳng định cũng lợi hại hơn. Đúng đúng đúng, còn có cái kia cô nương cũng thực khó lường, ta phía trước nghe nói nàng ở săn thú khu chính là thi triển tương đương với ngũ giai lôi hệ dị năng. Thật vậy chăng, nghe nói kia cái kia đại đương gia hiện tại cũng là ngũ giai à, ngoan ngoãn. Thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn A, một cái hai cái đều như thế lợi hại, nhưng làm chúng ta những người này như thế nào sống A. Được rồi, đừng bi xuân thương thu, mau xem, tiếp tục xem. Chương 132 đường vô nghĩa, trực tiếp sát. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. QQXSVWLA. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Đều đặc sao đừng kêu, cho ta đánh A. Tiếp tục đánh à, kia kiếm hổ người sắc mặt xanh mét một mảnh, một đôi hung tợn mắt tàn nhẫn trừng mắt, tiếp tục chỉ huy người ra bên ngoài hướng. Là là là, bên cạnh hắn các tiểu đệ nghe lời tiếp tục đi phía trước hướng, trong tay dị năng càng là không cần tiền dường như đi phía trước tạp. Nhưng những cái đó công kích còn không đến trước mặt, đã bị vài đạo thủy mạc cấp chặn. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly trong mắt thị huyết hương vị càng sâu, thò tay, kia còn chưa thối lui sóng biển lại một lần thổi quét mà đến. Bậc thang, một mảnh xanh lam sắc vây quanh sóng gió động trời, mà kiếm hổ đám kia người lại như là hạ sủi cảo dường như, một đám phía sau tiếp trước hướng trong nhảy, nhìn qua đồ sộ cực kỳ, rồi lại ngu xuẩn cực kỳ. Ai mạnh ai yếu, các vị xem quan nhóm trong lòng đã có điểm đế. Bất quá, này sóng biển còn im không chết người, cho nên kia kiếm hổ người như cũ không sợ, phía sau tiếp trước tiếp tục hướng bên trong nhảy, ý đồ dùng biển người lấp đầy này hải triều. Bất quá, hiện thực thật như vậy tốt đẹp sao? Lâm Hạc Hiên trong mắt u quang nhảy lên, kia gợi cảm môi mỏng nhấc lên một mặt trào phúng chi sắc, theo sau liền nhìn về phía bên kia Phạn Thiên Hạm, tẩu tử, phiền toái ngươi. Ân hử, không có gì phiền toái không phiền toái, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Phạn Thiên Hạm con môi thấp thấp cười, nhìn qua tuyệt mỹ động lòng người, chính là dấu ở kia một đôi liễm diễm câu nhân con ngươi chỗ sâu trong, lại đồng dạng là thị huyết. Phạn Thiên Hạm ở mọi người nhìn chăm chú hạ, hơi hơi đi phía trước một bước, theo sau bàn tay mềm vung lên, chân trời một đạo thùng nước thô lôi điện từ trên trời giáng xuống. Ầm vang, kịch liệt tia chớp lôi hỏa, chiếu sáng lên mọi người mặt lại trắng một phân. Thủy có thể dẫn điện, mau, chạy mau. Nguyên bản còn ở sóng biển trung đau khổ dãy rủa mấy người, một đám hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn kia thùng nước thô lôi điện, trong lòng hoảng sợ tới rồi cực hạn. Dãy rủa, thét chói tai, ra sức ra bên ngoài chạy, chính là Lâm Hạc Hiên như thế nào khả năng làm cho bọn họ như ý bên môi ngậm lánh lệ ý cười, bàn tay to khẽ nhúc nhích, lại là một vòng nhi sóng biển đang tới, đem nguyên bản chạy mau lên bờ mấy người lại cấp cuốn trở về. Mà cùng lúc đó, lôi quang đến, phủ vừa vào thủy, nháy mắt bò đầy màu tím lôi xà vô số, bay thẳng đến kia còn phiêu phù ở trong nước người bỏ đi, a a, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết giống như 18 tầng địa ngục các quỷ, kêu dữ tợn đáng sợ, làm nhân tâm trùng phát mao. Ngay cả xa xa nhìn những người đó cũng đi theo thẳng nuốt nước miếng, một đám xem sắc mặt trắng bệnh. Trong lúc nhất thời, liền tại đây kiếm hổ cửa, trực tiếp trình diễn vừa ra nhân gian địa ngục. Cái kia kiếm hổ chỉ huy người càng là sợ tới mức chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt kinh sợ trừng mắt những cái đó đã mất đi tiếng động các huynh đệ. Sách, Lâm Hạc Hiên nhíu lại mi nhìn kia mặt biển thượng phiêu đãng một đám người chết, sắc mặt cũng không quá đẹp, đáng tiếc bọn họ ba người chi gian không cái hòa hệ, bằng không một phen lửa đốt nhưng thật ra xong hết mọi chuyện. Ầm vang, lại là một tiếng lôi điện nổ vang. Trực tiếp bốc hơi những cái đó còn sót lại hơi nước bốc hơi, sau đó đem những cái đó thi thể chém thành cho bụi. Lâm Hạc Hiên xem mày buông lỏng, nga, thiếu chút nữa đã quên, lôi điện cũng có thể đem người chém thành cặn bã a, vẫn là tẩu tử cấp lực. Hắn bên này tự đắc này nhạc tán thưởng, chính là thấy như vậy một màn những người khác lại cả người đều không tốt lắm. Đại Nhật Thiên, lại một đám trên trán mồ hôi lạnh rơi xuống a. Tận mắt nhìn thấy 20-30 điều mạng người liền như thế trực tiếp bị chém thành cặn bã, bọn họ sợ về sau gặp gỡ giông tố thiên đều có bóng ma. Bất quá, kia hù dọa người ba người tổ lại một chút không biết bọn họ sợ hãi, chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó liền hướng tới kiếm hổ bên trong cánh cửa đi đến. Này ra tới người cũng thật thiếu a, không biết bên trong những cái đó ở làm cái gì. Đến nỗi kia bị dọa choáng váng, nằm xoay trên mặt đất tiểu đội đầu đầu. Phạn Thiên Hạm mày liếu hơi trọn, a một thanh âm vang lên, lại là một đạo lôi điện trực tiếp đưa hắn lên đường. Vì thế, ở kia cửa lại nhiều một đống than đen tàn bã. Theo này hung tàn ba người đi vào bên trong cánh cửa, bên ngoài những cái đó vây xem người nhưng xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, bọn họ đối này ba người có khả năng phiên kiếm hổ mức độ đáng tin đạt tới 60%. Tuy rằng vừa rồi bọn họ kia một tay dễ dàng giết 20-30 cá nhân, nhưng kia mấy cái tất cả đều là ở bên ngoài thủ vệ hôn ăn hôn uống, thực lực sắc thật không như thế nào, bên trong những cái đó kiếm hổ người đánh giá hẳn là lợi hại hơn, cũng không biết bọn họ ba cái còn có thể hay không giống vừa rồi như vậy tiêu sái đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Mà bị bọn họ nhớ thương ba người tổ đâu, giờ phút này chính tràn đầy thảnh thơi một đường về phía trước, trên đường ngẫu nhiên gặp gỡ vài người, trực tiếp Phạn Thiên Hạ một lôi điện, Lâu Viêm kêu một nổ mạnh liền trực tiếp giải quyết. Mau Lâm Hạc Hiên đều hoàn toàn không cơ hội ra tay. Lâu Viêm kêu, hừ hừ, chính là không cho ngươi động thủ, ta cùng tức phụ nhi mới là tốt nhất chủ đương. Đối vừa rồi kiếm hổ cửa kia một lôi một thủy tuyệt hảo phối hợp canh cánh trong lòng nam nhân, tỏ vẻ ở chính mình tức phụ nhi trước mặt, chính là như thế keo kiệt. Lâm Hạc Hiên ở bên cạnh yên lặng mắt trợn trắng nhi, cái này cẩu lương hắn cự tuyệt ăn. Hắn thực mau là có thể tìm được chính mình bạn gái, đến lúc đó lại chính mình ăn. Lòng mang ý nghĩ như vậy, Lâm Hạc Hiên tốc độ càng đi càng nhanh, mà gặp gỡ người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng tất cả đều là vừa thấy mặt đã bị xử lý, thế cho nên, ầm ầm ầm liên tục ở vang, nhưng là lại không ai kêu ra tiếng. Mãi cho đến bọn họ gặp gỡ cái mấy chục người tiểu đội. Các ngươi là ai, vừa rồi động tĩnh là các ngươi nháo ra tới. Hai bên vừa thấy mặt. Đối diện người liền một đám mặt mang kiêu ngạo cảnh giác nhìn Phạn Thiên Hạm ba người. Phạn Thiên Hạm nhún vai, này không phải thực rõ ràng sao, không phải chúng ta là ai. Nhìn nàng kia vẻ mặt xem ngu ngốc hình dáng, bên kia vốn là bừa bãi kiếm hổ một nghẹn, này ánh mắt bọn họ chỗ nào chịu được a, cho dù nàng xinh đẹp cũng không được. Hừ, ta xem ngươi cái này tiểu nương môn nhi là chui đầu vô lưới, chúng ta đội trưởng chính là thích nhất mỹ nhân nhi, vừa lúc, cùng phía trước mang đến mỹ nhân nhi cùng nhau đưa đi hầu hạ đội trưởng đi. Một người nam nhân cười đáng khinh ở Phạn Thiên Hạm trên người đánh giá một vòng nhi, càng xem càng vừa lòng, này dáng người, này khuôn mặt, sách, có thể so trong viện kia mấy cái đẹp nhiều. Ha ha a, muốn ta hầu hạ a, ta đảo muốn nhìn các ngươi đội trưởng có thể hay không sống đến khi đó. Phạn Thiên Hạm môi đỏ gợi lên, trong mắt sắc bén hiện lên. So sánh, giờ phút này Lâu Viêm Tiêu trên người sát khí càng sâu, đừng cùng bọn họ nói như vậy nhiều. Trực tiếp giết là được. Hừ, muốn hắn tức phụ nhi hầu hạ, cũng không nhìn xem cái kia đội trưởng là cái gì đồ vật. Các ngươi đừng cười kiêu ngạo, cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Đối diện cái kia đáng khinh nam sắc mặt khó coi trừng mắt bọn họ. Lâu Viêm Tiêu khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, hai lời chưa nói, trực tiếp một cái màu xám năng lượng cầu liền ném đi ra ngoài. Oeng! À, tiếng nổ mạnh vang lên, bên kia không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp động thủ. Cho nên chạy chậm điểm nhi mấy chục cá nhân nổ chết, tắc thương, dư lại kéo dài hơi tàn mấy người càng là dọa phá gan. Mà cái kia đang khinh nam trực tiếp bị tạc chặt đứt hai chân, một đôi mắt hoảng sợ sợ hãi nhìn đứng ở trước mặt hắn một đôi bích nhân, như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy. Chương 134 bắt ta bạn gái. Nga, phản đồ, là trộm các ngươi tinh hạch. Vẫn là đoạt các ngươi đội trưởng lão bà đâu. Như thế nào liền thành phản đồ? Phạn Thiên Hạm đi theo Lâu Viêm Tiêu bên người, bị hắn mang theo, nhìn như bước chậm thành thơi, nhàn tới hỏi chuyện nói. Gặp qua nàng lợi hại mỏ chuột thai khỉ nam, tự nhiên không dám coi khinh, rất là vui giải đáp nói, đều không phải, kia mấy cái phía trước là chúng ta kiếm hổ người, còn tính có vài phần bản lĩnh, chúng ta đội trưởng lúc ấy thực nể trọng bọn họ. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ cư nhiên mang theo người trốn chạy đi ra ngoài. Lần này nghe nói là chúng ta tiểu đội vài người phát hiện bọn họ tung tích, cho nên liền mang theo người đi đưa bọn họ chảo đã trở lại. Nga, Phạn Thiên Hạm như suy tư gì gật gật đầu, nhưng thật ra cùng Lâm Hạc Hiên phía trước nói không sai biệt lắm, như vậy lại nói tiếp, các ngươi chiến đội là tính toán như thế nào xử trí bọn họ. Cái này, nghe nói là nam trực tiếp giết, nữ nhân lưu lại cấp đội trưởng. Mỏ chuột thai khỉ giọng nam âm hơi thấp nói. Nói xong hắn còn nhỏ tâm cẩn thận liếc liếc mắt một cái kia tuyệt sắc người, rốt cuộc phía trước bọn họ chính là bởi vì muốn đem nàng trói lại hiến cho đội trưởng sự mới rước lấy bọn họ sát ý. Lại thấy Phạn Thiên Hạm cũng là lánh mắt đảo qua tới, cười như không cười nhìn hắn một cái, ngươi nhưng thật ra biết đến rõ ràng, vậy ngươi giết đồng bạn, còn mang chúng ta đi vào nói, sợ cũng coi như là cái phản đồ đi. Ta, mỏ chuột thai khỉ nam một nghẹn, hiển nhiên cũng là nghĩ tới. Nhưng là hắn có thể có cái gì biện pháp, vì tồn tại, hắn cũng chỉ có thể như vậy, bằng không vừa rồi liền khả năng bị những cái đó các đồng bạn giết chết. Ha ha ha ha, Phạn Thiên Hạm thấp thấp cười khẽ ra tiếng, theo sau cũng không để ý tới hắn, trực tiếp giọng nói vừa chuyển, Nga nha, bên kia nhìn thực náo nhiệt à, đều là đen nghìn nghịt một mảnh đầu, xem ra hẳn là chính là cái kia quảng trường. Ân. Mỏ chuột thai khỉ nam có chút cứng đờ lên tiếng. Cảm giác chính mình trên người đều mau bị những người đó ánh mắt cấp bắn thành nút lọ. Nhưng cố tình, hắn hiện tại còn không có lá gan rời đi kia hai người bên người. Bọn họ bốn người bằng phẳng lại đây, không có chút nào che lấp, bên kia xôn xao trong đám người tự nhiên là lập tức liền chú ý tới bọn họ tồn tại. Các ngươi là cái gì người? Trong đám người đại bộ phận người đều phát ra địch ý cảnh giác tầm mắt, đến nỗi tiểu bộ phận người giờ phút này lại bị Lâu Viêm Tiêu. Phạn Thiên Hạm cùng Lâm Hạc Hiên ba người nhan giá trị cấp hấp dẫn ở. Ngươi! Các ngươi là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, còn không đợi Phạn Thiên Hạm tới cái tự giới thiệu. Đột nhiên, rối loạn trong đám người trong đó một người chỉ vào bọn họ kêu sợ hãi ra tiếng. Phạn Thiên Hạm nhướng mày hướng tới cái kia phương hướng xem qua đi, có người nhận thức bọn họ đảo cũng không hiếm lạ, phía trước kia một hồi toàn phương Bắc căn cứ chú ý thi đấu. Làm Lâu Viêm Tiêu là đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra chuyện này cơ hồ toàn dân đều biết, hôm nay lại có tiệm tạp hóa khai trương điển lễ, nhận thức bọn họ người liền càng nhiều. Này to như vậy một cái kiếm hổ có nhận ra bọn họ thân phận người đảo cũng không kỳ quái, kỳ quái ngược lại là mỏ chuột thai khỉ nam này đó không nhận ra bọn họ người. bị Phạn Thiên Hạm liếc liếc mắt một cái mỏ chuột thai khỉ nam, hơi hơi trương đại miệng, trong mắt cũng mang lên vài phần không thể tin tưởng. Đệ nhất súng ống đạn dược thương, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra a, trách không được, trách không được như thế lợi hại đâu. Đáng tiếc phía trước ra nhiệm vụ không đi xem. Phạn Thiên Hạm nghe hắn lẩm nhẩm nói, đảo cũng từ này mỏ chuột thai khỉ nam trong miệng đã biết vì cái gì phía trước những cái đó kiếm hổ đám pháo hôi không nhận ra bọn họ hiểu rõ. Bất quá, nhưng thật ra không nghĩ tới, này nam nhị khu người ra nhiệm vụ còn rất thường xuyên a. Nghe được có người đối bọn họ xưng hô, nguyên bản còn tính toán trực tiếp động thủ, đêm này ba cái khách không mời mà đến đuổi ra đi đám người, lúc này nhưng thật ra không dám coi thường vọng động, bọn họ còn nghe nói, kia một lần rửa sạch chiến thần sạch sẽ lưu loát kính nhi. Còn có hiện tại cơ hồ một chi độc đại đệ nhất súng ống đạn dược thương. Đứng ở giữa đám người mầm kiệt, cũng chính là này kiếm hổ đội trưởng, thấy thế, từ trong đám người đi ra, không biết ba vị tới chúng ta kiếm hổ có cái gì sự. Ha ha! Tự nhiên là tới tạp bãi, chẳng lẽ vẫn là tới ăn cơm a? Phạn Thiên Hạ mắt trợn trắng nhi, đối với vị này suy minh bạch đương hồ đầu người thật sự không có gì sắc mặt tốt. Mà ở nàng giọng nói lạc hậu, đối diện một đám nguyên bản còn đối bọn họ mang theo vài phần tò mò người, giờ phút này trên mặt lập tức liền khó coi lên. Mầm kiệt càng là cứng đờ xanh mét, một đôi tràn ngập âm lệ con ngươi ở Phạn Thiên Hạm trên người dao động động vài cái, vưu vật nhưng thật ra cái vưu vật, đáng tiếc là có chủ. Hắn trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó nói, các ngươi là cái gì ý tứ? Chúng ta kiếm hổ cũng không có chọc tới các vị đi. Liên tính các ngươi là phương Bắc căn cứ đệ nhất thế lực lớn cũng không quyền lợi tới cửa tìm tra. Ha ha ha! Như thế nào không trêu chọc đến, các ngươi chính là bắt ta bạn gái, nghe nói vẫn là muốn hiến cho các ngươi đội trưởng. Nga, cái kia đội trưởng chính là ngươi đi. Lâm Hạc Hiên đi lên trước một bước, một đôi hổ ly mắt lập lòe sâu thẳm thị huyết quang mang nhìn về phía kia đứng mầm kiệt. Này đáng chết nam nhân, dám mơ ước hắn bạn gái. Cái gì, ngươi bạn gái? Mầm kiệt nguyên bản còn có vài phần chấn định sắc mặt mang lên kinh nghi chi sắc, chẳng lẽ hắn thủ hạ những cái đó ngu xuẩn thật đem vị này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại gia bạn gái trói về. Này nhưng như thế nào cho phải, trừ bỏ hôm nay kia mấy cái, mặt khác những cái đó hắn nhưng đều là thu vào trong phòng. Đáng chết, đến tột cùng là cái nào không có mắt, cư nhiên không điều tra rõ ràng này đó nữ nhân thân phận liền dám đem người trói về tới a. Lúc này nhưng phiền toái lớn. Mầm kiệt trong lòng mắng. Như thế nào, mầm đội trưởng ngươi đoạt nữ nhân quá nhiều, không biết là ai. Lâm Hạc Hiên tràn đầy châm chọc nhìn kia nam nhân, mầm kiệt dáng người cường tráng, nhìn qua thập phần tráng hán dáng vẻ, không rõ ràng lắm thật đúng là nhìn không ra này nhà chính là cái sắc hôi. Ta, mầm kiệt bị đổ sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hán sắc thật đúng là nghĩ không ra. Lần này, Lâm Hạc Hiên trong mắt trào phúng càng sâu, không quan hệ. Nàng là vừa bị các ngươi chảo trở về, nói vậy mầm đội trưởng không như vậy mau động thủ đi. Là, bị hắn này khinh miệt chảo phúng ngữ khí vừa nói, mầm kiệt ngược lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, nếu là hôm nay chảo nói, xác thật hắn còn không có động thủ. Bằng không hôm nay chỉ sợ là không hảo xong việc. Đại Nhật Thiên, bị Lâm Hạc Hiên ánh mắt nhìn, mầm kiệt trên trán lại là mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương ra tới người, xác thật có vài phần thế lực lớn uy nghiêm. Trong lúc nhất thời, hai bên nhìn nhau, ai cũng không ra tay trước. Di, các ngươi tới cứu chúng ta, đột nhiên một đạo điểm mị thanh âm đánh vỡ này yên lặng. Mọi người đồng thời hướng tới cái kia thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái kiểu tiếu điểm mị cô nương chính vui mừng hướng tới bọn họ, a không, là hướng tới Lâm Hạc Hiên ba người nhìn qua. Chương 135 quy thuận đệ nhất súng ống đạn dược thương. Ngàn tiểu thuyết võng. GQXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Phạn Thiên Hạm nghe vậy, cũng hướng tới cái kia phương hướng nhìn lại, chỉ thấy bên kia mấy trường quen thuộc gương mặt, chính trước sau chân xếp thành một loạt bị người trói tay sau lưng xuống tay, áp hướng tới bọn họ cái này phương hướng đi tới. Thành thật điểm nhi, nhìn xung quanh cái gì đâu. Dù sao ai tới cứu các ngươi đều giống nhau, người cô nàng này vẫn là trốn bất quá chúng ta đội trưởng lòng bàn tay. Triệu Điềm Điềm phía sau nam nhân ác thanh ác khí đẩy nàng một phen. Vương ca nói đối, ha ha ha, bên kia mấy cái phụ trách áp giải bọn họ nam nhân cũng đi theo dáng vẻ lưu manh cười. Có người tới cứu chúng ta, các ngươi nha sẽ gặp báo ứng, ta nói cho các ngươi, nhanh lên đem bổn cô nương bung ra, bằng không ta chờ lát nữa khẳng định tấu các ngươi liền cha mẹ đều không quen biết. Nguyên bản còn có chút hưng phấn Triệu Điềm Điềm nháy mắt nghẹn đỏ mặt, một đôi đen lúng liếng mắt tràn đầy bi phẫn dây rua, nếu không phải nàng đang bị trói tay đâu, khẳng định méo nắm tay liền tiến lên. Hừ, ai tới cứu các ngươi đều là giống nhau, có thể làm chúng ta kiếm hổ đội trưởng nữ nhân, là các ngươi phúc khí. Mặt sau kia nam nhân vui cười một khuôn mặt, đầy cõi lòng ác ý ở Triệu Điềm Điềm trên người quét vài lần, trong mắt sắc mị mị chính là nửa điểm không che giấu, nhưng rốt cuộc không dám động thủ chiếm tiện nghi, nghĩ đến là bọn họ đội trưởng ngày thường xây dựng ảnh hưởng quá sâu. Ngươi nha nam nhân thúi, lão lưu manh, ai sẽ là kia đại bí đao nữ nhân à, ngươi buông ta ra, ta nhất định phế đi hắn, buông ta ra. Triệu Điềm Điềm như là bị dẫm lên cái đuôi miêu nhi dường như, lập tức hét lên lên. Lúc này nàng thấy được Phạn Thiên Hạm ba cái, trong lòng có tự tin, tưởng như thế nào nháo như thế nào nháo, nhưng xem như đem vừa rồi kia nghẹn khuất kính nhi tất cả đều cấp mắng ra tới. Đối diện Mầm Kiệt nghe sắc mặt xanh mét, hắn từng có nữ nhân tất cả đều nói hắn uy vũ dũng mãnh phi thường, đâu giống cái này ớt cay nhỏ a. Nhưng suy xét đến đối diện kia ba cái đệ nhất súng ống đạn dược thương người, hắn sắc mặt có chút nghẹn khuất, vẫn là không dám để cho người trực tiếp đem kia ớt cay nhỏ đưa hắn trong phòng đi, bằng không, như thế cay, chơi lên khẳng định quá sức ca. Hắn trong lòng một bên nhộn nhạo thèm nhỏ dãi, một bên liếc hướng đối diện Lâm Hạc Hiên, sắc mặt trầm trầm, vị kia chính là ngươi bạn gái, nếu đúng vậy lời nói, chúng ta kiếm hổ nguyện ý cấp đại đường ra vài phần mặt mũi, đem nàng thả, cũng cho là giao cái bằng hữu. Đối diện nhà mình tiểu cô nương trấn an cười Lâm Hạc Hiên, manh không đinh vừa nghe đến Mầm Kiệt nói, theo hắn ánh mắt nhìn lại, kết quả là cái kia dương nanh múa vướt Triệu Điềm Điềm. Lâm Hạc Hiên khỏe miệng chịu chịu, có chút ghét bỏ dịch khai tầm mắt. Cái này thô lỗ nha đầu như thế nào có thể là hắn bạn gái, hắn ánh mắt còn không đến mức như thế kém đi. Vì thế, gợi cả môi mỏng một nhấp, thực dứt khoát lưu loát nói, không phải nàng, là nàng mặt sau cái kia. Hơn nữa các ngươi kiếm hổ cái này bằng hữu chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương sợ là giao không nổi. Ngươi cái gì ý tứ? Nguyên bản còn tính toán thoái nhượng một bước, phóng một cái mỹ nữ giải hòa Mầm Kiệt sắc mặt nháy mắt biến đổi, hai mắt để phòng liền hướng tới bọn họ nhìn qua. Mặt khác đi theo ở hắn bên người kia một đám người cũng đi theo cầm lấy vũ khí, mang theo điểm run rẩy, cảnh giác chiều bọn họ nhìn qua. Cái gì ý tứ, ngươi không phải nghe được rất rõ ràng sao? Nếu dám đụng đến ta bạn gái, việc này liền giải hòa không được, bằng không thật đúng là cho rằng chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương dễ nói chuyện. Là bùn niết không thành. Lâm Hạc Hiên cặp kia hồ ly trong mắt châm chọc nhảy lên, sắc ý rõ ràng. Hán cô nương gương mặt đều ứ thanh một mảnh, còn tưởng nhẹ lấy nhẹ phóng, sự tình thôi, này nhưng không như vậy dễ dàng. Mầm kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến, ngươi, các ngươi đại đương gia còn ở chỗ này, không tới phiên tiểu tử ngươi nói chuyện, muốn quan báo tư thủ chính là muốn kéo lên hai cái thế lực chiến đấu, hậu quả chỉ sợ ngươi gánh vác không dậy nổi. Như thế nghiêm túc thời khắc, Mầm Kiệt chính khoe khoang hắn uy nghiêm tư thái đầu, lại bị như thế một tiếng tiếng cười cấp đánh gãy, nguyên bản hắn ngưng tụ lên vài phần uy nghiêm nháy mắt biến mất vô tung. Hắn kia sắp xếp trước liền trò chơi khó coi mặt giờ phút này một cái văn mẹo, vậy càng khó nhìn. Hướng tới cái kia cười hoa chi loạn chiến nữ nhân liền xem qua đi. Ha ha ha! Ta liền cảm thấy ngươi lời này quá buồn cười, đừng động ta đừng động ta. Tiếp tục Phạn Thiên Hạm tuyệt sắc trên mặt cười huyến lệ câu nhân, vây vây tay, liền ý bảo bọn họ tiếp tục. Mầm Kiệt nghẹn khuất mặt, lời này chỗ nào buồn cười. Còn có bị nàng như thế cười, bọn họ chỗ nào còn tiếp tục lên A, cái gì không khí đều cấp phá hư xong rồi. Quan trọng nhất chính là, bọn họ thấy được vị kia thần sắc bá đạo đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia, giờ phút này trên mặt cũng mang theo vài phần ý cười, chính ôn nhu nhìn cái kia cười nữ tử. Nghĩ đến bọn họ tưởng làm khó dễ, kia vị này khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, mà nếu là cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia đối thượng, vậy thật là cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương toàn bộ thế lực đối thượng. Mấy ngày nay, đệ nhất súng ống đạn dược thương uy danh chính là tại đây phương Bắc căn cứ truyền khai, liền tính là bọn họ không có chính mắt nhìn thấy chiến thần bị giết cảnh tượng, nhưng là từ những cái đó truyền đến lời đồn đãi bắt quái có thể đến ra. Cái này tân quật khởi đệ nhất súng ống đạn dược thương rất mạnh, phi thường cường. Cùng bọn họ đối thượng, tuyệt đối không phải một cái tốt lựa chọn. Nguyên bản còn có chút tức giận Mầm Kiệt đám người, giờ phút này bị cười đầu góc thanh tỉnh một chút, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu được xem xét thời thế là Mầm Kiệt số lượng không nhiều lắm ưu điểm chí nhất. Sách Lâm Hạc Hiên thập phần khinh thường nhìn bọn họ kia hùng hình dáng, đổi làm là hắn liền trực tiếp xông lên đấu võ. Bất quá cũng hảo, hắn cặp kia hồ ly mắt mị mị, hướng tới kia mấy cái bị áp người xem qua đi, hắn cô nương cách bọn họ càng ngày càng gần đâu. Đến trước bảo đảm bọn họ an toàn, lại đấu võ cũng không muộn. Hạc ca, các ngươi tới a. Vương Trăm Vạn đám người giờ phút này cũng có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ, từng đôi mắt tức khắc sáng lấp lánh nhìn lại đây. Ha ha ha. Xem ra hôm nay chúng ta những người này là mệnh không nên tuyệt ta. Vương lão cha cũng đi theo vui tươi hớn hở cười, trên mặt nhưng thật ra thản nhiên thực. Lâm Hạc Hiên, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Kiêu thấy thế, ở bọn họ trên người quét vài lần, tuy rằng thoạt nhìn chật vật, cũng có chút bị thương dấu hiệu, nhưng thật ra không có sinh mệnh nguy hiểm, còn hảo bọn họ tới kịp thời. Xem bọn họ này bị áp giải lại đây hẳn là chính là vừa rồi kia mỏ chuột thai khỉ nam nói trên quảng trường trừng phạt, sắt nam lưu nữ, hừ. Ngươi, các ngươi đều nhận thức. Mầm Kiệt mí mắt nhảy nhảy, có điểm điểm xấu dự cảm, nguyên bản cho rằng liền một người bạn gái bị lầm bắt, vậy thả cũng không có gì cùng lắm thì, chính là này mấy cái nếu là thật nhận thức nói, kia sự tình đã có thể có điểm đại điều. Đúng vậy, chúng ta đều nhận thức. Chúng ta chiến hào tiểu đội đã tính toán quy thuận đệ nhất súng ống đạn dự thường, còn không đợi Phạn Thiên Hạm bọn họ, cũng hoặc là Vương Trăm Vạn bọn họ trả lời đâu, liền nghe được Phạn Thiên Hạm bọn họ sau lưng truyền đến như thế một đạo thanh âm. Lúc này, ngay cả Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu cũng có chút giật mình. Bọn họ xoay người hướng tới mặt sau nhìn lại, có chút kinh ngạc nhìn bên kia chính mang theo người hướng tới bọn họ đi tới đỉnh bạc, nhuệ khí thanh niên, Lâm Lạc. Chương 136 quân lính tan rã. Tiểu tử ngươi lời này là cái gì ý tứ? Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt nhíu lại, bên môi mang theo cười như không cười nhìn hắn. Tuy rằng Lâm Lạc tiểu tử này trên mặt bị tấu đến năm nhăn sáu, khỏe miệng còn thanh một khối, nhưng là so với lúc ban đầu gặp mặt thời điểm tên côn đồ, rõ ràng có đảm đương rất nhiều. Trước kia là du hí nhân gian vô tri thanh niên, mà hiện tại ánh mắt sáng ngời, sắc bén, như là khai nhận lưỡi đao. Khi thế được đến một cái chất phi thăng. Đương nhiên, hắn bản thân tính cách vẫn là bất biến. Đương hắn mang theo người đi đến gần chỗ thời điểm, hắn kia trương nguyên bản nghiêm túc trên mặt nhiều vài phần lấy lòng chi, khẽ sờ sờ đối với Lâm Hạc Hiên làm mặt quỷ, rất là buồn cười. Hắc hắc, hắc ca, y đi theo chúng ta hai bên giao tình, ngươi xem liền tiếp thu chúng ta tiểu đội như thế nào. Dù sao chúng ta đều biết các ngươi là làm đại sự người, đi theo các ngươi khẳng định có thị tan A. Lâm Hạc Hiên cười nhìn hắn một cái, tiểu tử này nhưng thật ra có chút nhãn lực kính nhi. Về sau bọn họ đệ nhất súng ống đạn dược thương xác thật là đến thống nhất phương Bắc căn cứ, thu cái tiểu đội nhưng thật ra không có gì. Bất quá, chuyện này ngươi cầu ta vô dụng, chủ sự ở bên kia đâu. Lâm Hạc Hiên cười tủm tỉm đối với hắn xử cái mắt, nay chiến hào tiểu đội gia nhập cũng hảo a. Về sau hắn cùng hắn tiểu cô nương là có thể gần gũi ở chung. Nga nga, hiểu biết, hiểu biết. Lâm Lạc kia mắt hướng tới Lâm Hạc Hiên nghịch ngợm chớp chớp, hắn này không phải tới trước Lâm Hạc Hiên bên này tìm hiểu tình huống sao, mấy ngày nay vị này ca chính là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mặt, hơn nữa bởi vì thu tầm nhạn quan hệ, bọn họ ở chung quen thuộc độ càng sâu tiến bộ vượt bậc. Bất quá hắn nếu không phản đối, vậy có rất lớn khả năng có thể gia nhập. Ngay sau đó, Lâm Lạc chuyển mắt mang theo điểm khát vọng đôi mắt nhỏ hướng tới Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu phương hướng xem qua đi. Mà lúc này, Phạn Thiên Hạm chính một tay một cái đem đi theo Lâm Lạc cùng nhau tới tiểu cấp tử cùng Tang Thi ca ca kéo qua tới, hai mắt cười cong cong. Biểu tỷ, ta đem biểu ca bọn họ đều mang lại đây. Tiểu cấp tử ngưỡng đầu nhỏ, vẻ mặt ngoan ngoan ngoan ngoãn, manh manh đắt nói. Ơn ơn, làm rất tuyệt. Phạn Thiên Hạm khỏe môi một câu, tay ở hắn đầu nhỏ thượng phành phạch một chút, theo sau cũng nhìn về phía bên cạnh đứng ca ca cũng rất tuyệt. Giống giống, mang theo nửa bên mặt nạ Tang Thi ca ca trên mặt nhìn không tới cái gì biểu tình, ngay cả cặp kia mắt đều bị che đậy, này không, trực tiếp dùng nhỏ giọng giống tiếng hô biểu đạt vui sướng chi tình. Đương nhiên, lại không có khiến cho kiếm hổ người chú ý, bởi vì, bọn họ hiện tại tâm thần đều bị kia hai chỉ hình thể cao lớn biến dị thú cấp hấp dẫn đi toàn bộ ánh mắt. Đối thượng kia hai song ám kim hung manh con ngươi khi, bọn họ một đám hít hà một hơi. Thậm chí có chút nhát gan nhi còn dọa đến cả người phát run, lui về phía sau vài bước, nguyên bản liền căng chặt cảnh giới thần, hiện tại càng mang lên vài phần sợ hãi cùng lo lắng. Này! Này! Đội trưởng! Bọn họ rốt cuộc là tới làm cái gì? Ở mầm kiệt bên người một cái mang theo một chút run rẩy thanh âm nói. Không biết, bất quá, đại khái sự tình hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Có thể làm được một cái cỡ trung thế lực đội trưởng, mầm kiệt hiển nhiên cũng không buồn. Phía trước kia ba người thế như trẻ tre giống như sắt thần giống nhau, không chút nào lưu thủ sắt tiến vào sự tình đã truyền tới hắn lỗ thai. Như vậy tắc phong, hiển nhiên là không có làm người lưu một đường. Ngày sau hảo gặp nhau tính toán. Hắn đầu óc nhanh chóng vừa động, thừa dịp Phạn Thiên Hạm bên kia người còn đang nói chút cái gì thời điểm, hắn đã vây tay hướng người bên cạnh dặn dò vài câu. Nhưng là lại không đợi hắn bố trí thỏa đáng, bên kia Phạn Thiên Hạm lại là động. Thêm không gia nhập chuyện này lúc sau bàn lại, trước đem người cứu ra lại nói. Phạn Thiên Hạm hai mắt nhíu lại, phiết quá mức không hề xem Lâm Lạc kia khát vọng chờ mong đôi mắt nhỏ, trực tiếp buông ra bên người một lớn một nhỏ. Một đôi liệm diễm con ngươi cũng đã sắc bén bắn về phía đối diện kia mầm kiệt nơi chỗ. Nàng bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu đi theo mắt trầm xuống, thâm thúy hai mắt nhíu lại, cả người nhanh chóng biến mất ở tại chỗ. Đột nhiên mà tới nguy hiểm hơi thở áp bách bọn họ cả người sởn tóc gáy, mầm kiệt hai mắt đột nhiên trừng lớn, mau, mau, bọn họ mục tiêu là cứu người, ngăn lại bọn họ. Đáng tiếc, đã chậm. À, vài đạo thảm thiết tiếng kêu vang lên. Nguyên bản còn giam thu tầm nhạn đám người mấy người, ở mầm kiệt kinh hoàng quay đầu hết sức, sôi nổi bạo liệt mở ra, bọn họ cuối cùng liếc mắt một cái nhìn đến chính là những người đó gân xanh bạo khởi, đầy mặt dữ tợn bộ dáng, theo sau liền phịch một tiếng hóa thành tảng lớn huyết vụ, gây mũi mùi máu tươi bay vào chóp mũi, kích thích bọn họ cả người chính là run lên. Mà ở kia một đoàn huyết vụ phía trước, đột nhiên dần hiện ra tới một đạo hắc bóng người, lánh khốc thâm thúy mắt, cường thế bá đạo hơi thở. Nhưng còn không phải là vị kia đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương ra sao. Nguyên bản còn hướng bên kia tiếp viện mấy người sợ tới mức mặt một bạch, một cái phanh gấp, như là gặp quỷ dường như cất bước liền chạy. A, cứu mạng A, người này giết người, giết người. Đáng chết. Mầm kiệt mắng một tiếng, mặt càng thêm khó coi, này những tham sống sợ chết tiểu tử nhóm. Lâu Viêm Tiêu này một phương làm khó dễ, muốn tiếp tục khống chế con tin hiển nhiên đã không có khả năng. Mà bọn họ phía trước cũng không thoải mái. Ngao, lưỡng đạo thật lớn kinh thiên tiếng hô vang lên, bên kia hai chỉ biến dị hổ cùng biến dị báo, hai song ám kim cực đại con ngươi tràn ngập thị huyết chi, cũng bước ưu nhã bước chân hướng tới bọn họ tới gần. So với được cứu vớt vương trăm vạn đám người vẻ mặt hỉ cực mà khóc, mặt khác kiếm hổ người lại đều mau dọa nước tiểu bộ dáng. Một đám đối thượng kia hai chỉ biến dị động vật, liền nhịn không được tay chân nhũn ra. Còn dư lại 200 nhiều người cơ hồ quân lính tăng dã, thay đổi một phương hướng, a một tiếng, mặt trắng bệnh như là dọa phá gan dường như, cất bước liền sau này chạy tới. Trong lúc nhất thời, hỗn độn thanh tiếng thét chói tai sôi nổi vang lên, cái gì trật tự cũng chưa dùng. Bọn họ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đó chính là chạy. Thượng A, chúng ta người nhiều, giết bọn họ. Mầm kiệt bên cạnh mấy cái phó đội trưởng cũng là vẻ mặt sốt ruột. Bình thường đoạt bảo bối, đoạt nữ nhân thời điểm này đó tiểu tử nhóm chính là phía sau tiếp trước đi phía trước hướng, như thế nào tới rồi lúc này một đám toàn trở về rụt, đáng chết, đồ vô dụng. Một cái đều ngăn không được, tiêu phá yết hầu cũng không ai dừng lại bước chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một đám hốt hoảng từ bọn họ bên người sau này chạy các tiểu đệ, hai chân run rẩy, bọn họ mặt trắng bệnh, dứt khoát nhận mệnh cũng đi theo sau này chạy tới. Đội trưởng, chúng ta cũng chạy mau à, trong hỗn loạn, bên kia một cái cường tráng hán tử, lôi kéo kia mặt xanh mét mầm kiệt cũng sau này chạy. Chạy lại quăng ngã bỏ dậy lại chạy, kia kinh hoàng thất thố, nhát gan sợ chết bộ dáng, quả thực đem Lâm Lạc mấy người cấp xem sửng sốt, cái gì quỷ, phía trước chạy đến bọn họ chiến hào tiểu đội thời điểm cũng không phải là như vậy. Khi đó những người này nhiều vênh váo tự đắc ga. Lỗ mùi hướng lên trời cùng cái hoàng đế lao tử cao ngạo nhi tử dường như, muốn nhiều ngạo có bao nhiêu ngạo, hai lời chưa nói, toàn đem bọn họ hướng chết đánh, còn liên quan trói đi rồi bọn họ người, khi đó cũng không phải là bọn họ như bây giờ đức hạnh. Chương 137 hư trắng trợn táo bạo. Lâm Lạc xoa xoa mắt, theo sau hoán quá thần, chuyển vì một chương hiểu rõ mặt, chỉ định là bị đại đương gia dọa phá mật đâu. Quả nhiên gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương mới là tiền đồ vô lượng. Hắn trong lòng âm thầm nghĩ, vì chính mình phía trước làm cái kia vĩ đại quyết định cao hứng không thôi. Trong miệng cũng nhanh chóng cao giọng hô, các huynh đệ, cho ta thượng A, chúng ta vì này trước bị thương các huynh đệ báo thủ A. Đúng vậy, Lạc ca nói nhiều, hướng A, làm thịt này đàn cầm thú nhóm, hắn bên người bạch mau, lông xanh tiểu tử nhóm cũng đi theo vung tay một hô, nhanh chóng vọt đi lên. Ha ha, lúc trước liền nhìn chúng này mấy cái tiểu tử nhóm có quyết đoán, chúng ta cũng qua đi, vừa rồi những người đó chính là muốn chém lao tử, hiện tại chính là muốn đổi chúng ta chém đã trở lại. Bị Lâu Viêm Tiêu giải cứu mấy người, cho nhau cùng nhau lòng trói, Lâm Chính Dũng lao ba chở mấy cái tráng hán nhóm trên mặt mang theo cười dữ tợn, vặn vẹo nắm tay đã gấp không chờ nổi. Phía trước bị trở thành tù nhân chính là không thiếu bị những cái đó kiếm hổ người hạ áng tay, hiện tại bọn họ không báo thù trở về như thế nào hành. Đại ca nói rất đúng, chúng ta thượng, một đám đi theo hắn bảo tiêu hán tử nhóm cũng đi theo một hô, theo sau nhanh chóng liền đi phía trước phóng đi. Ỷ vào bọn họ kia to lớn cường tráng dáng người, một tay xách một cái từ bên cạnh đi ngang qua tiểu tử, sau đó trực tiếp chính là một quyền đi lên. À, phía trước còn đối bọn họ diếu võ dương oai kiếm hổ tiểu tử nhóm, giờ phút này lại như là bị cái gì suy yếu bờ UFF bao phủ dường như, một tám một cái chuẩn. Đánh một cái ném một cái, lại chào lại đánh, dọc theo đường đi thế như trẻ tre, một đám cường tráng hán tử nhóm nắm tay vũ huy vũ sinh phong, thực mau liền tại đây truy người hàng ngũ chung chiếm một vị trí nhỏ. Vương Trăm Vạn cùng Vương Lão Cha hai phụ tử xem hai mắt tỏa ánh sáng, liếm liếm khô khốc môi, trong lòng nhiệt huyết cũng bị kích phát rồi lên. Hai người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, nếu không, chúng ta cũng đi lên. Vương Lão Cha vui mừng gật gật đầu, tiểu tử này cuối cùng là nói câu hợp tâm ý nói. Bất quá làm khôn khéo người làm ăn, Vương Lão Cha hiển nhiên so Vương Trăm Vạn thông minh nhiều, trước không đổi, chúng ta đi tìm cái vũ khí, sau đó đi theo bọn họ phía sau nhặt tiện nghi tương đối có lời. Nga, nói có đạo lý, vẫn là Lão Cha kế hoạch chu toàn. Liên này đánh hôn mê kinh nghiệm phương diện, Vương Trăm Vạn đối nhà mình Lão Cha vẫn là thập phần bội phục. Vì thế hai cha con cười gian một tiếng, hắc hắc liền đi tìm vũ khí. Lại chiều bọn họ xem qua đi thời điểm, hai người đã giơ hai căn đại cây gậy, đi theo Lâm Chính Dũng mấy người bọn họ phía sau, nhặt còn có mấy hơi thở tiểu tử nhóm liền đánh gần chết mới thôi. Tương đối với Lâm Chính Dũng bọn họ phụ tử hai chính nghĩa chính khí, còn cấp những người đó để lại một hơi. Vương Trăm Vạn bọn họ hai phụ tử đã có thể không có gì lưu người một mạng thắng tạo thất cấp phù đồ ý tưởng, này đó chính là kẻ thù A, vì phòng ngừa bọn họ tồn tại trở về báo thù, vẫn là nhổ cỏ tận gốc sạch sẽ an ổn. Một cây gậy một cái, một cây gậy một cái, hai phụ tử chuyên môn hướng trên đầu đánh, như là chụp dưa hấu dường như, có thể so gõ tang thi đầu nhẹ nhàng nhiều. Mà bên kia, cũng thành tu la chàng, hơn 200 đám người. Hai chỉ thật lớn biến dị động vật nhìn chuẩn nhân số nhiều nhất địa phương, một cái nhảy lên qua đi liền ở đám người bên trong bắt đầu vui vẻ, sắc nhọn móng vuốt, bén nhọn hàm răng, như cự tiên cái đuôi, mỗi loại đều có thể chí người vào chỗ chết. A. Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết tại đây hỗn độn thành một mảnh địa phương vang lên, những cái đó sắp chết người cơ hồ là lấy ra ăn mãi kính nhi ở kêu. Nhưng đem bên ngoài những cái đó khẽ sờ sờ tiến vào muốn nhìn một chút hiện trường bản người sợ tới mức cả người run lên, run run thân mình, có mấy cái là gan đại mới dám tiếp tục hướng bên trong đi. Lâu Viêm Tiêu không hoán không chậm, thấy hắn phía sau những cái đó cứu người tất cả đều an toàn lúc sau, một cái thuấn di lấp mình, liền đến những cái đó chạy trốn toàn bộ người cuối cùng phương, trực tiếp chặn bọn họ đường đi. Ngươi, ngươi, mấy cái chạy ở đằng trước người khẩn cấp một cái phanh lại. Hai mắt hoảng sợ nhìn cái kia đứng ở nơi đó, một thân uy nghiêm bá đạo, chính hướng tới bọn họ đi tới thân ảnh. Hắn kia một đôi thâm thúy mang theo lãnh như là xem người chết xem bọn họ ánh mắt, xem bọn họ cả người chính là run lên, dưới chân mềm nhũn, phía trước mấy người càng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ta, chúng ta muốn rời khỏi kiếm hổ, cầu xin ngươi, buông tha chúng ta, buông tha chúng ta. Thấy kia mấy cái ép dạ cầu toàn người, Lâu Viêm Tiêu mặt càng là lãnh trầm. Ở bọn họ kinh hoàng ánh mắt hạ, hắn tước mỏng môi một câu, các ngươi biết ta hận nhất cái gì sao? Cái gì? Vài người mặt trắng bệch run rẩy hỏi. Hận nhất phản bội, mang theo lạnh lẽo thanh âm rơi xuống, trên tay hắn kia một đoàn hôi năng lượng cầu bay thẳng đến bọn họ vứt đi. A, không. Với anh, một thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết bị này một đạo tiếng nổ mạnh chôn vùi, nguyên bản một tảng lớn đen nghìn nghịt đang lẩn trốn đầu người, nháy mắt giảm bớt 1/3. Huyết nhục bay tán loạn, đoạn chỉ tàn chân, này thảm thiết trình độ mắt thấy giống nhau. Mà mấy cái lá gan đại khẽ sờ sờ tiến vào xem diễn người vừa vặn gặp phải một màn này, cũng là sợ tới mức mặt trắng bệnh. Này! Này thật đặc sao hung tàn a? Không không không, ta phía trước còn xem qua chiến thần diệt môn hiện trường, có thể so nơi này thảm thiết nhiều. Kia cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương chẳng phải là thực kiêu ngạo, cư nhiên dám trắng trợn táo bạo tới cửa diệt nhân ra một cái cỡ trung thế lực, sẽ không sợ mặt khác thế lực tập thể công kích sao? Ha ha ha! Nói có đạo lý, bất quá này kiếm hổ người diệt liền diệt, bọn họ chính là này nam nhị khu một bá, ta dám cam đoan, chuyện này truyền ra đi lúc sau, không ít người đều sẽ vô tay trầm trồ khen ngợi, những cái đó bị kiếm hổ hại quá người ngược lại sẽ vì đệ nhất súng ống đạn dược thương ca công tụng đức đâu. Nga, sách, kia kiếm hổ người thật đúng là tương đương không nhận người đãi thấy a. Đúng vậy, chiến thần bên kia người hư che che giấu giấu, mà bọn họ kiếm hổ hư trắng trợn táo bạo, không hận hắn hận ai. Đi đi đi, chúng ta lại hướng phía trước một chút, kia hai chỉ biến dị động vật nhìn qua thực dũng manh a, ta tưởng gần gũi nhìn xem. Đúng đúng đúng, nhìn đến kia chỉ miêu sao, một móng vuốt một cái, ta phỏng chừng bị bắt được người toàn đã chết, thật đặc sao hung tàn, này rốt cuộc là chỉ cái gì miêu a? Quả nhiên không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thường, liền chỉ miêu đều như vậy lợi hại a. Bên kia ẩn vào tới vây xem nhân viên rốt cuộc là như thế nào bình luận ở chiến đấu trong vòng người cũng không biết được, bị một con đứt tay chỉ tạp đầy mặt mẩm kiệt trên mặt lại là cũng đi theo trắng bệnh, làm đội trưởng, hắn một cái tứ giai dị năng giả lá gan lại không lớn, cùng hắn thủ hạ đám kia người giống nhau, đều là hảo giật tác lao, tham sống sợ chết. Trải qua lâu viêm tiêu như vậy một tạc, hắn trong lòng hối hận giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt ra sớm đặc sao biết kia mấy cái phản đồ cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người có quan hệ, hắn liền sẽ không làm người đưa bọn họ trói tới, hiện tại này nhưng không hảo xong việc A. Chương 138 Mầm Kiệt Chi Tử. Mầm Kiệt cảm giác chính mình cả người đều có điểm không hảo, ở bên cạnh phó đội trưởng nâng hạ, hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại đứng vững vàng, theo sau đối với bên người nhân đạo, không biết tiểu lục chạy đi không có, chúng ta cứu binh. Đội trưởng, cái này có điểm khó khăn à, khoảng cách xa nhau quá xa, liền tính là tiểu lục chạy đi, bọn họ cũng không kịp trở về cứu viện à. Hắn bên người người cũng có chút lo âu, trên mặt sầu muốn mệnh, này đệ nhất súng ống đạn dược thương người tới quá nhanh, giết người giết quá hung quá mãnh, cũng chưa cho bọn hắn xuyến khẩu khí cơ hội liền trực tiếp động thủ. Trong trước mắt, bọn họ 200 nhiều người hiện tại liền dư lại 100 nhiều. Này nhưng sao chỉnh a? Hắn xem a. Liên tính là bọn họ hiện tại xin tha cũng vô dụng. Đáng chết, chúng ta những người này không phải có không ít tam giai sao, đều mẹ nó chạy cái gì à, đặc sao trực tiếp bất cứ giá nào chính diện làm không chuẩn còn có thể bảo thượng một mạng đâu. Mầm Kiệt bên người một người khác nói, hắn kia trương tràn đầy tang thương trên mặt biểu tình càng là ảo não cùng giận này không tranh. Ai, Lão Phương à, ngươi hành nếu không ngươi thượng à. Ngươi hiện tại chính là chúng ta trong đội duy nhị tứ giai dị năng giả A, đi theo chúng ta cùng nhau chạy cái gì A. Phía trước cùng Mầm Kiệt nói chuyện cái kia phó đội trưởng khinh thường nói. Hừ, ta một cái đi lên có cái dám dùng A, thấy không, liền kia chỉ tiểu miêu nhi không chuẩn đều có tứ giai, triệu tiểu tử đều tam giai, một chạm mặt đã bị nó cào đã chết, liền cái tiếng kêu thảm thiết cũng chưa lưu lại đâu. Lão Phương một bên chạy vội, một bên thở dốc nói. Trong mắt mang theo chói lọi khinh thường, muốn hắn đi lên chịu chết, không có cửa đâu. T. Hướng tới hắn phương hướng xem qua đi mấy người đối với kia chỉ nửa điểm huyết sắc cũng chưa nhiễm đại miêu sôi nổi hút một ngụm khí lạnh, quả thực hung tàn. Hừ, vậy ngươi còn nói người khác, ta xem chính là ngươi cấp dạy hư, một chút cũng không biết bảo hộ chúng ta này đó đội trưởng, phó đội trưởng, trước kia chỗ tốt đều ý cầu, toàn đặc sao đều thành đồ vong ân bội nghĩa. Ha ha. Ham ăn biếng làm, tham sống sợ chết nhưng tất cả đều là ngươi lưu phó đội trưởng bản chất, ta xem là ngươi đem bọn họ dạy hư mới đúng, hừ, còn dám vu ham ta tới, ngươi có xấu hổ hay không a? Uy, Lão Phương, đây là ngươi đối phó đội trưởng thái độ, tin hay không ta? Ngươi cái gì ngươi a? Sinh mệnh du quan, ngươi còn chơi cái gì phó đội trưởng bộ tịch, có sống hay không đi xuống còn không biết đâu. Này một câu lạc, chung quanh mấy cái cùng nhau buồn đầu chạy người lúc này cũng không dám nói lời nói, đúng vậy, sống được đi xuống sống không nổi còn không biết đâu. À, đội trưởng cẩn thận, mắt thấy trên đỉnh đầu kia lôi điện như là dài quá mắt dường như, liền hướng tới Mầm Kiệt phách lại đây, chung quanh mấy người sôi nổi đại kinh thất sắc. Mầm Kiệt nhanh chóng phản ứng lại đây, một vòng nhi kim trùng cháo ở hắn bên người hiện lên. Vâng! Lôi điện rơi xuống, hai tương va chạm chi gian, thật lớn tiếng gầm rú phát ra bạo vang, chấn người chung quanh nhanh chóng chạy trốn, còn quản cái gì đội trưởng A, vẫn là chính mình bảo mệnh quan trọng. Ngay cả phía trước còn ở đấu võ mồm phó đội trưởng lúc này cũng phát huy chạy trốn cực hạn, hô một tiếng thoáng không thấy tung tích. Xem người chung quanh kia kêu một cái tấm tắc bảo lạ. Đương một tiếng, chờ kia kim sắc cái lồng bị phách xếp thành hai nửa, lộ ra tới Mầm Kiệt liền hoàn toàn thành hình bóng đơn chỉ, tứ cố vô thân. Mầm Kiệt sắc mặt xanh mét nhìn chính mình chung quanh hơn 10 mét không chân không khu, này đó đáng chết đám nhãi danh, ngày thường thật là phí công nuôi dưỡng bọn họ. Ha ha, A Phạn Thiên Hạm cười khẽ, cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau cầm tay từ ầm ĩ ồn ào trong đám người bước chậm đi tới, thấp thấp mềm mại dễ nghe thanh âm lại thành Mầm Kiệt lớn nhất trâm trọng. Mầm đội trưởng, xem ra ngươi cái này đội trưởng thật đúng là hữu danh vô thực a, hai vạ đến nơi, liền cái có thể tại bên người bồi ngươi người đều không có, này hoàng tuyển trên đường đã có thể có điểm cô đơn. Phạn Thiên Hạm cười tủm tỉm nhìn hắn nói, hừ, các ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào? Người các ngươi cũng cứu, chẳng lẽ còn muốn chúng ta toàn bộ kiếm hổ người đều đã chết không thành, ta nói cho các ngươi, nếu thật là như thế, những người khác sẽ vì chúng ta báo thù. Mầm Kiệt giữ tợn khuôn mặt, trong miệng uy hiếp nói. Nga, những người khác là cái gì người? Phạn Thiên Hạ mày liễu một trọn, vừa mới còn muốn thi triển dị năng tay dừng một chút. Ha ha ha, tự nhiên là chúng ta kiếm hổ đồng minh, thức thời các ngươi liền mau thả chúng ta, nói cách khác. Cho dù các ngươi là phương Bắc căn cứ đệ nhất đại đại hình thế lực người cũng vô dụng, bọn họ sẽ vì ta báo thủ. Mầm Kiệt tiếp tục uy hiếp, trên mặt cơ hồ mang lên khoái ý biểu tình, đúng vậy, hắn phía sau còn có người đâu. Đáng tiếc, trả lời hắn chính là nên diện mà đến một chuỗi lôi điện, cho ngươi báo thủ à, hoan nên chi đến, ta xác thật muốn nhìn xem có thể cùng các ngươi kiếm hổ đồng minh người rốt cuộc là cái dạng gì người. Nếu ngươi nói không nên lời, như vậy chúng ta liền chờ chính bọn họ tìm tới môn. Nay đoạn lời nói ở thật lớn oanh tạc lôi điện trong tiếng bay vào Mầm Kiệt trong tai, hắn chừng lớn mắt tiếp tục ngưng tụ lại kim trung cháo, nhưng là lúc này đây vô dụng, một phách trực tiếp phách nát kia dị năng ngưng tụ lại tới kim trung cháo, đạo thứ hai trực tiếp hướng về phía hắn đỉnh đầu, đạo thứ ba phách hắn cả người nạp điện, đạo thứ tư, Mầm Kiệt liền trực tiếp thành cho bụi cặn bã. T, vây xem rình coi lại một lần hít hà một hơi. Cái kia kiếm hổ đội trưởng, kiêu ngạo bá đạo, cường đoạt giống gia phụ nữ tiểu tử nhóm đầu đầu, liền như thế đã chết. Ngay cả cụ toàn thây cũng chưa lưu lại, này đủ để chứng minh rồi Phạn Thiên Hạm thực lực. Chung quanh những cái đó thấy đội trưởng nhà mình đều đã chết kiếm hổ các thành viên, càng là rối loạn không ngừng, khắp nơi kinh hoàng tán loạn. Chỉ là đáng tiếc, bọn họ càng hoảng loạn chạy trốn, cho người khác cơ hội càng nhiều, chết cũng càng nhanh, như thế ác tuần hoàn. Cho dù Phạn Thiên Hạm làm tang thi ca ca cùng hắn năm cái tiểu đệ không ra tay, làm cho bọn họ ở bên ngoài nhìn chạy trốn người, bọn họ cũng như cũ thực mau giải quyết những người đó. Bất quá là 15 phút thời gian, ở đây sở hữu kiếm hổ người tất cả đều đã chết, trên mặt đất máu chảy đầm địa một tảng lớn thi thể, tứ tung ngang dọc nằm đầy đất. Phạn Thiên Hạm một đôi liễm diễm con ngươi ở đây thượng quét một vòng nhi, theo sau rừng ở trong đó một cái thi thể đối thượng. Xảy ra chuyện gì? Đi theo bên người nàng Triệu Điềm Điềm bước chân một đốn, nguyên bản cao hứng hoan hô bộ dáng, giờ phút này cũng đi theo nhìn qua đi. Ha ha, cất dấu chỉ lọt lưới tiểu lão thử đâu. Phạn Thiên Hạm hai mắt chớp chớp, trên mặt mang theo vài phần hài hước hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Chương 139 giả chết nam nhân. Cái gì tiểu lão thử? Triệu Điềm Điềm mang theo kiểu tiếu trên mặt vẻ mặt mộng bức. Sau đó cùng bên cạnh Thu Tầm Nhạn bắt đầu lặng lẽ kề thai nói nhỏ, ngươi nói có phải hay không Thiên Hạm phát hiện cái gì? Ân, nàng luôn là thông minh có thấy rõ lực. Thu Tầm Nhạn nhìn phía trước kia nói nhìn như nhược liêu phủ phong nữ tử, tiểu mỹ bên môi dơ lên một mạt ôn nhu ý cười. Nàng ngay từ đầu liền thức tỉnh rồi hai loại dị năng, một loại là băng hệ, mà một loại khác là độc tâm, chẳng qua cái này độc tâm dị năng chỉ có thể đọc ra so với chính mình dị năng thấp người. thậm chí có chút tinh thần hệ dị năng cũng không có biện pháp đọc lấy. Nhưng là nàng vẫn là có so người bình thường càng nhạy bén xúc giác cảm giác, lần đầu tiên nhìn thấy phía trước kia nói mảnh khảnh thân ảnh khi, nàng liền biết, đó là cái tràn ngập cường đại, thậm chí còn mang theo huyết tinh linh hồn. Ngay từ đầu nàng là sợ hãi, kính sợ, chính là không nghĩ tới cuối cùng cho các nàng trợ giúp người là nàng. Nàng cho các nàng sữa bột, cho ngôi sao nhỏ cùng biểu tỷ hy vọng, mang theo các nàng cùng nhau chạy ra khốn cảnh, làm biểu tỷ phu thuận lợi tìm được rồi các nàng, sau lại hoàng trạch ướt mà lại tương ngộ, lại là nàng cứu bọn họ. Mà nay một cứu thật đúng là thành tuần hoàn, lúc sau bọn họ bị chiến của người truy kích, cũng là nàng mới vào phương Bắc căn cứ thời điểm, các nàng lại một lần bị nàng cứu, hơn nữa lúc này đây, thật đúng là chính là, không có báo ân cơ hội, ngược lại là bị cứu lúc này càng ngày càng nhiều, ân càng tích càng sâu. Ha ha ha, ta cũng như thế cảm thấy, nếu là ta cũng có thể có nàng như thế cường thực lực thì tốt rồi. Triệu Điềm Điềm tràn đầy cực kỳ hâm mộ nhìn phía trước kia đạo thân ảnh. Theo sau một phen kéo lên Thu Tầm Nhạn tay, đi đi đi, chúng ta cũng qua đi nhìn xem. Ai, Thu Tầm Nhạn bị nàng kéo cái lảo đảo, nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, cũng đi theo nhanh hơn bước chân theo đi lên. Đi ở nàng bên cạnh người Lâm Hạc Hiên, gợi cả môi mỏng nhấp nhấp, một đôi hổ ly trong mắt lập lòe sâu kín quan mang, cái kêu Triệu Điềm Điềm nha đầu cũng thật vướng bận. Liên làm hắn an ủi hắn tiểu cô nương cũng chưa thời gian, sách. Lâm Hạc Hiên đại quân sư lần đầu tiên cảm giác việc này phi thường khó giải quyết. Từ thượng một lần đem hắn cô nương choáng váng quải thành hắn bạn gái lúc sau, tuy rằng hai người thường thường gặp mặt, nhưng là lại không có tiến thêm một bước đột phá, hắn cô nương thật sự là quá thẹn thùng. Xem ra muốn giống lao đại cùng tiểu tẩu tử như vậy mỗi ngày giải cẩu lương vẫn phải có ma. Nghĩ, Lâm Hạc Hiên tuấn Mỹ văn nhã trên mặt mang theo vài phần ủ rột chi sắc, đi theo cũng tấu qua đi. Mà Phạn Thiên Hạm lúc này, đã cùng Lâu Viêm Tiêu cùng nhau cầm tay đi tới kia một đống thoạt nhìn khác quái dị thi thể bên cạnh. Lâu Viêm Tiêu theo nàng tầm mắt xem qua đi, mày kiếm vừa nhíu, cặp kia thâm thúy con ngươi mang lên vài phần không vui, cư nhiên có người dám ở hắn mí mắt phía dưới làm tiểu siếp, thật đúng là chán sống vị. Hắn vừa định một cái bom qua đi đem kia đôi thi thể trực tiếp tạc, lại bị Phạn Thiên Hạm một tay kéo lại. Nàng phía trước tới kiếm hổ thời điểm còn không có nhớ tới, nhưng là lúc sau động thủ giết người nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện. Kiếp trước ở Viện Nghiên cứu Khoa học Danh nhân Lục Bút Ký từng có ghi lại, ở phương Bắc trong căn cứ có một cái khí giới vật lý thiên tài, ở mạt thế thứ 6 trong năm liền chế tạo ra có thể sử dụng tinh hạch hoặc là não hạch làm nguồn năng lượng vũ khí. Vừa lúc cùng phía trước gờ giúp bao lì xì chung súng ống đạn dược thương tu thần phía trước nghiên cứu rất có tương đồng. Nếu là có thể tìm được người này, kia nàng không gian nội kia mấy cái hàng mẫu súng năng lượng nhưng thật ra có thể ra đời. Hơn nữa bọn họ còn ở phương Nam căn cứ thiết trí công nghiệp quân sự xưởng, vừa lúc cũng có thể dùng để đại quy mô chế tạo. Mà tên kia khí giới vật lý thiên tài, vừa lúc nàng đời trước cảm thấy hứng thú, đem sự tích của hắn nhìn cái rõ ràng. Danh nhân Lục Bút Ký ghi lại, tên kia thiên tài kêu Viên Tu, là cái đại mập mạp, nguyên lai là phương Bắc căn cứ nội một cái cơ trung thế lực nội sửa chữa sư phó, sau lại phương Bắc căn cứ bị nhất thống, năng lực của hắn lúc này mới bắt đầu hiện ra. Đệ nhất đem tinh hoạch súng năng lượng chính là ở trong tay hắn chế tạo ra tới, lúc sau lại lục tục nghiên cứu ra tinh hoạch nguồn năng lượng mổ tỏ, tinh hoạch nguồn năng lượng xe hơi, xe tải linh tinh, tóm lại, chính là dùng tinh hạch hoặc là não hạch thay thế đã từng dầu mỏ. Ở đời trước mặt thế, có thể nói là hắn một tay kéo tinh hạch nguồn năng lượng phát triển, này lực ảnh hưởng có thể so với đã từng hơi nước cách mạng, cấp này mà thế khai sáng một cái thuộc về tinh hạch nguồn năng lượng chi phối kỷ nguyên mới. Mà nàng hiện tại ngăn cản Lâu Viêm Kiêu ý đồ chính là vì vị này đời trước khí giới vật lý thiên tài, lúc trước kia tên thật người Lục Bút Ký. Đối với vị này khí giới vật lý thiên tài nguyên bản thế lực sở tại, cũng chỉ có lại trong một góc viết mấy chữ, kiếm hổ tiểu đội. Phạn Thiên Hạm phía trước linh quang chợt lóe, lúc này mới nghĩ tới cái kia kiếm hổ tiểu đội phỏng chừng chính là cái này kiếm hổ tiểu đội. Chỉ là đáng tiếc, vừa rồi vài đạo sét đánh đi xuống, tử thương một tảng lớn, cũng không biết vị kia khí giới thiên tài có ở đây không bên trong, nếu như bị nàng vài đạo lôi cấp đánh chết, kia đã có thể thật sự quá tiếc nuối. Vừa lúc này trốn tránh một con tiểu lão thử có thể hỏi một chút, có hay không cái nào kêu Viên Tu. Nghĩ, Phạn Thiên Hạm trực tiếp rôi ra tay, mấy cái bọt nước nhanh chóng rời tay mà ra, bao vây lấy mặt trên mấy thi thể, đưa bọn họ dọn ly, sau đó liền lộ ra phía dưới cái kia cả người hỗn độn, như là bị cái kia gì phụ nữ bộ dáng nam nhân, hắn còn lộ ra nửa cái cánh tay, trên người tràn đầy huyết, nhắm chặt mắt nửa nghiêng nằm ở nơi đó. Phạn Thiên Hạm nhướng mày, khoe môi một câu, người này thật đúng là rất có sáng ý ha, cả người ngụy trang đích sắc thật đủ thê thảm. Chỉ là hắn chóp mũi kia căn bị thổi nết lên đầu tóc nghiêm trọng bại lộ hắn giờ phút này trạng thái. Gì, này thật là có chỉ tiểu lao thử a? A, không, là chuột lớn a. Triệu Điềm Điềm hai mắt sáng lấp lánh nhìn cái kia còn ở nhắm hai mắt ngụy trang người, này người chết đôi một hiên khai, ngay cả nàng đều có thể nhìn ra tới này không phải cái tử thi, mà là cái người sống. Ân. Thu Tầm Nhạn hơi nhíu mi. Tổng cảm thấy kia trương bị máu tươi hồ đầy mặt có điểm quen mắt. Như thế nào, còn muốn trang sao? Phạn Thiên Hạm cười như không cười nhìn trên mặt đất người kia, thanh âm mang theo vài phần cười khẽ ý tứ. Huyết nhục mơ hồ mặt nam nhân trên trán tức khắc đổ mồ hôi đầm địa, lưu trên mặt huyết sắc đều thiếu không ít. Trong mắt lăn long lóc ở nhắm chặt mí mắt phía dưới loạn chuyển, tựa hồ suy nghĩ cái gì phương pháp thoát thân dường như. Nha a. Này thoạt nhìn chính là cái mưu ma trước quỷ vẫn là man nhiều người. Phạn Thiên Hạm buồn cười tiếp tục nhìn, nga, nếu là cổ thi thể, kia hẳn là không ngại ta trực tiếp chém thành cho bụi đi, rốt cuộc máu chảy đầm địa thi thể lưu trữ nhưng không an toàn đâu, môi chuẩn sẽ biến thành tang thi đâu. Vừa dứt lời, liền nhìn kia còn tính toán dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, giả chết rốt cuộc nam nhân nháy mắt đạn ngồi dựng lên, không không không, đừng động thủ, ta còn chưa có chết. Ta còn chưa có chết đâu. Nam nhân lược hiện tang thương mắt mở, nhưng ngữ khí lại tương đương nhanh chóng sốt ruột nói, bộ dáng này nhưng thật ra cùng Phạn Thiên Hạm tưởng tượng có chút không giống nhau. Xem Phạn Thiên Hạm cũng là hơi hơi sửng sốt một chút. Chương 140 ngươi nhận thức viên tu. Gì, nghe thế nam nhân thanh âm, Thu Tầm Nhạn nguyên bản nghi hoặc trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo ánh sáng. Xảy ra chuyện gì? Triệu Điềm Điềm ở bên cạnh nghe được nàng động tĩnh. Thò qua đầu tới hỏi, ta giống như nhận thức người này, ngươi từ từ, Vương Thúc Thúc, Lâm Thúc Thúc, Đinh A Di, các ngươi mau tới đây nhìn xem, Thu Tầm Nhạn ở hắn kia trương đầy mặt là huyết trên mặt quét một vòng nhi lúc sau, liền vẻ mặt kinh hỉ hướng tới kia mấy cái còn ở tìm kiếm thi thể lâm lạc đám người phương hướng nhìn lại. Ai, tới, nghe được nàng thanh âm người sôi nổi đều dừng tay, Vương lão cha vui tươi hớn hở xoa bụng đã đi tới, Thu Nha đầu à. Đây là xảy ra chuyện gì? Ta chính là muốn hỏi một chút các ngươi phía trước có phải hay không nhận thức vị này đại thúc ca? Phía trước chúng ta bị bắt lại thời điểm, vị này đại thúc lặng lẽ lại đây xem qua chúng ta, nói là muốn giúp chúng ta chạy trốn. Thu Tầm Nhạn khỏe môi một loan, tránh ra vị trí, làm Vương lão cha bọn họ có thể đi vào tới. Gì, nghe vậy, Vương lão cha cũng là hai mắt sáng ngời, theo sau liền hướng tới bị bọn họ vây quanh người kia nhìn lại. Mắt càng sáng, à, này không phải Lao Phương sao, Lao Phương à, ngươi không phải cả ngày ngốc tại cái kia cái gì sửa chữa thất sao, như thế nào ra tới. Ai ra, kia chính là sớm sự, từ các ngươi đi rồi lúc sau, ta này dị năng tiến bộ vượt bậc, kết quả đã bị mầm kiệt kia nha túm ra tới làm nhiệm vụ, thuận tiện giáo những cái đó đám nhãi danh như thế nào tăng lên dị năng, hừ, nếu không phải vì kia một ngụm rượu à, Lao Tử mới không vui ra tới đâu. Kia nguyên bản vẻ mặt kinh hoàng ngồi nam nhân lau một phen mặt, nhìn thấy Vương lão cha lúc sau, nhưng thật ra thả lỏng vài phần, theo bản năng liền dùng ngày thường ngữ khí liền trở về một câu. Vương lão cha nghe vậy, cũng đi theo vui tươi hớn hở phá lên cười, ha ha ha. Đúng vậy, ngươi gia hỏa này chính là tốt nhất rượu này một ngụm, nhớ trước đây còn trộm ta vài rượu ngon đâu. Cũng trách không được có thể từ ngươi kia gian sửa chữa trong phòng ra tới. Nguyên lai mầm kiệt là bắt lấy ngươi uy hiếp. Các ngươi nhận thức. Đứng ở bên cạnh đảm đương người xem hồi lâu Phạn Thiên Hạm đột nhiên ra tiếng hỏi. Hơn nữa sửa chữa thất này ba chữ đã thật sâu gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. À, đúng vậy, nhận thức. Này lao tiểu tử như thế nào khả năng không quen biết. Ở chúng ta rời đi kiếm hổ phía trước chính là tương đương không tồi bạn rượu quan hệ a. Còn không đợi kia đầy mặt huyết nam nhân nói lời nói. Bên này Vương lão cha đã ha ha phá lên cười, đi qua đi liền đối với kia còn ngồi nam nhân bả vai chủ y một quyền. Xem như đối Phạn Thiên Hạm vấn đề trả lời. Theo sau Vương lão cha lại tiếp tục đem tầm mắt nhìn kia nam nhân, đúng rồi, nghe Tầm Nhạn kia nha đầu nói, ngươi phía trước còn tính toán giúp chúng ta chạy trốn. Kia nam nhân thấy Vương lão cha như thế nhẹ nhàng nhạc ga bộ dáng, trong mắt cũng thoáng hiện một mạt ánh sáng, cùng đệ nhất súng ống đạn dược thương người thuộc hảo a, hắn này mạng già hẳn là có thể bảo vệ. Như thế nghĩ, trên mặt hắn y cười càng thêm rõ ràng, đúng vậy, phía trước Mầm Kiệt nói bắt mấy cái phản đồ, ta một đoán liền biết là các ngươi. Nguyên bản tính toán đem các ngươi trộm thả ra đi, không nghĩ tới Mầm Kiệt kia tiểu tử như vậy sốt ruột xử trí các ngươi, ta chỉ tới kịp cùng kia tiểu nha đầu nói một câu, thấy người tới lúc này mới đi. Nguyên bản còn nghĩ muốn hay không bất cứ giá nào mạng ra giúp các ngươi một phen đâu, nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cái lao tiểu tử có tạo hoa à, phía sau đứng như thế lợi hại người đâu. Hảo gia hỏa, một quảng trường người a, nói xử lý liền xử lý. Bất quá xử lý hảo, kia giúp thiếu đạo đức tiểu tử, chính mình làm dơ bẩn sự không nói, còn từ các ngươi đi rồi sau, đã có thể không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi thế lực, ích kỷ bá đạo lao tử đều tưởng một đao chém bọn họ. Ha ha ha, ta liền nói nơi này người đều không phải thứ tốt đi, lúc trước chính là đem các ngươi cùng ta cùng nhau rời đi, sách. Bất quá lúc này đây xác thật mạo hiểm, Mầm Kiệt cái kia tỉ vết tất báo đồ vật. Vương lão cha hai mắt nhíu lại, trên mặt cũng mang theo vài phần khó coi, bất quá đảo mắt nhìn đến Phạn Thiên Hạm sở đứng phương hướng khi lại đắc ý, ngươi nói kia mấy cái lợi hại chính là ta nhi tử nhận thức người sao. Nhà ta cái kia nhi tử à, tuy rằng không học vẫn không nghề nghiệp điểm nhi, nhưng là người này duyên nhưng thật ra cùng ta giống nhau hảo. Nói, Vương lão cha khó được ở trước mặt mọi người khen nổi lên nhà mình nhi tử. Nhưng đem Vương Trăm Vạn thiếu chút nữa cảm động đến suýt chút muốn khóc, không dễ dàng à, không dễ dàng à, tuy rằng lão cha đem chính hắn cũng cấp khen thượng, nhưng cũng là khó được à, khó được từ trong miệng hắn nghe được một câu chính mình lời hay. Đúng vậy, hổ phụ vô khuyển tử a, nhà ta đồ đệ cũng không kém, tay nghề của ta lúc này mới dạy hắn một tháng đâu, hắn liền toàn học xong, nếu không phải nơi này tài liệu không đủ, không chuẩn hắn còn có thể trò giỏi hơn thầy đâu. Nam nhân lau khô chính mình đầy mặt huyết, lộ ra một trương còn tính không tồi mặt tới, tuy rằng nhìn qua cùng Vương lão cha không sai biệt lắm hơn 40 tuổi bộ dáng, nhưng là kia trương mang theo nếp nhăn trên mặt mơ hồ còn có thể thấy rõ ràng hắn tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, đánh giá cũng là cái diện mạo không tồi xoay ca. Nga, còn ở mân mê các ngươi kia cái gì súng năng lượng à, ở Mầm Kiệt mí mắt phía dưới các ngươi cũng không thể buông ra tay chân nghiên cứu đi. Là mấy ngày bạn rượu, Vương lão cha đối cái này lão huynh đệ tính cách vẫn là biết đến, bên ngoài nhìn qua rất có vài phần tang thương thành thật, nhưng là trên thực tế lão cá đâu. Hắn coi làm sinh mệnh nghiên cứu cũng sẽ không rơi xuống Mầm Kiệt kia tiểu tử trong tay, cho nên nghiên cứu khẳng định cũng là âm thầm tiến hành. Đó là, nguyên bản ta là dị năng tăng lên thời điểm, kia tiểu tử nhìn chằm chằm ta nhưng khẩn, ta bị tốn ra tới làm nhiệm vụ một cái là bởi vì rượu. Một cái khác chính là bởi vì phải bảo vệ này nghiên cứu không bị phát hiện, bằng không nếu là rơi xuống kia Mầm Kiệt trên tay, này không phải đạp hư đồ vật sao, ta tình nguyện không nghiên cứu quá. Kia nam nhân nói nhưng thật ra bằng thẳng, này cũng làm cho bọn họ hiểu biết tới rồi người này xác thật cùng Mầm Kiệt kia đồ vật không phải một đám người. Phạn Thiên Hạm nhìn trên mặt hắn tràn đầy như suy tư gì, người nam nhân này nếu không phải vị kia khí giới vật lý thiên tài lao sư. Theo danh nhân lục bút ký ghi lại, kia viên tu sắc thật có một vị lão sư, chẳng qua ở phương Bắc căn cứ thống nhất trước liền đã chết, bất quá dựa theo nam nhân theo như lời nói, Phạn Thiên Hạm nhưng thật ra có chút suy đoán, trách không được đời trước Lâu Viêm Tiêu vì thống nhất phương Bắc căn cứ, giết kiếm hổ tiểu đội mọi người lúc sau, vị kia làm khí giới vật lý thiên tài viên tu còn sẽ bị mời chào dưới trướng, như vậy cẩn trọng giúp đỡ phương Bắc căn cứ làm nghiên cứu phát minh đâu. Nàng liễm diễm ánh mắt chợt lóe, tiến hành cuối cùng một lần đích xác nhận, ngươi nhận thức viên tu. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 141 bầu trời rất bánh có nhân. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. Q.Q.I.S.V. Đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. A. Nguyên bản còn chính hưng thú hừng hực cùng Vương lão cha trò chuyện nam nhân bị như thế vừa hỏi, hơi hơi sửng sốt một chút. Có chút nghi hoặc đem tầm mắt xoay lại đây, ngươi như thế nào biết ta đồ đệ tên? Kia nam nhân ánh mắt rất là kinh ngạc ở Phạn Thiên Hạm trên người đánh giá, cái này xinh xinh đẹp đẹp, là cái khuynh quốc khuynh thành tiểu cô nương, bất quá như thế nào sẽ nhận thức viên tu kia tiểu tử, không phải hắn nói đồ đệ nói bậy, mà là nhà mình đồ đệ kia gì. Tuy rằng đầu óc rất thông minh, nhưng là kia bề ngoài diện mạo thật sự là một lời khó nói hết, giống nhau tiểu cô nương gặp được liền sẽ chạy cái loại này, có thể nhớ kỹ hắn tên tiểu cô nương tuyệt đối là Tuyệt Vô Cận Hưu. Bất quá! Hắn hai mắt lại dừng ở Phản Thiên Hạm trên người, nga, cũng đúng, cái này có thể mắt đều không nháy mắt một chút liền đánh chết người vô số tiểu cô nương cũng không phải giống nhau tiểu cô nương à, như thế tưởng tượng, trong lòng có vài phần thoải mái cùng nhẹ nhàng, cùng kia hắn đồ đệ nhận thức, kia hắn sinh mệnh an toàn nhưng không phải có song tầng bảo đảm sao. Hảo tiểu tử a. Nam nhân ở trong lòng yên lặng khen chính mình đồ đệ một câu. Nhìn hắn cặp kia tỏa ánh sáng mắt, Phản Thiên Hạm không để ý, nhưng bên người nàng Lâu Viêm kêu ánh mắt liền có chút không tốt, bất quá ái ngại với nắm hắn sau kia chỉ tay nhỏ tăng thêm vài phần lực đạo, hắn nhưng thật ra không có gì mặt khác động tác, chỉ là sắc mặt có chút ủ rột, trong lòng hung hăng niệm, cái kia kêu Viên Tu tiểu tử là ai? Muốn cho hắn biết kia tiểu tử dám câu dẫn hắn tức phụ nhi, hừ. Phản Thiên Hạm cảm nhận được bên người yên lặng truyền đến ủ rột hơi thở, trong lòng bất đắc dĩ cười cười, này lưu giấm thật đúng là tùy thời tùy chỗ đều có thể phát tác đâu. Trấn An méo méo hắn ngón tay, theo sau cũng không trả lời kia nam nhân hỏi câu, mà là nàng chính mình đặt câu hỏi, hắn hôm nay không ở chỗ này. A, đúng vậy, nghe nói là đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệm tạp hóa khai, hắn đi xem đi. Kia nam nhân nhưng thật ra không so đo Phản Thiên Hạm hỏi chuyện. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a, chung quanh những cái đó máu tươi đầm địa đều còn không có lánh rớt thi thể còn bãi đâu, hắn cũng không dám coi thường cô nương này. Nga, Phản Thiên Hạm nhướng mày, như thế xảo. Đúng rồi, kiếm hổ người còn có những người khác không ở chỗ này sao? Phản Thiên Hạm tiếp tục hỏi. Cái này, ta cũng không rõ lắm, lúc này đây Mầm Kiệt nói là xử trí phản đồ, làm toàn bộ người trở về tập hợp. Nghĩ đến là tính toán muốn giết gà dọa khỉ, bất quá này khoảng cách tập hợp thời gian còn chưa tới, nhân số cũng còn không có bắt đầu kiểm kê, cho nên ta cũng không biết người này đến đông đủ không. Đối với Phản Thiên Hạm vấn đề, nam nhân nhưng thật ra biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, như vậy thoạt nhìn là kiếm hổ người hoàn toàn không gì cảm tình bộ dáng. Ngươi là muốn hỏi có hay không kiếm hổ người thoát đi bên ngoài đi. Nam nhân nhìn nàng một cái, phát ra nghi vấn. Theo sau không đợi Phản Thiên Hạm trả lời, hắn liền trực tiếp chính mình nói, cái này ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng, liền tính là có người thoát đi bên ngoài, kia cũng không có gì, đám tiểu tử này nhưng đều là ham ăn miếng làm, nửa điểm đạo đức cảm tình đều không có, sẽ không trở về vì kiếm hổ báo thù. Nga. Phản Thiên Hạm gật gật đầu, này nam nhân xem nhưng thật ra rất thông thấu, chẳng qua, ngươi nhưng nghe nói này kiếm hổ có cái gì minh hữu linh tinh. Vừa rồi Mầm Kiệt chính là nói có người sẽ giúp hắn báo thủ. A, cái này ta nhưng thật ra không nghe nói qua. Nam nhân lắc lắc đầu, trên mặt mang theo vài phần hồ nghi cùng xấu hổ. Ta cùng Mầm Kiệt kia tiểu tử nói không tới, trong đội sự vật giống nhau đều là cùng phó đội trưởng nói. Ta liền bình thường phụ trách mang theo một ít tử đi ra ngoài đánh săn thú linh tinh. Nga, vậy quên đi. Phản Thiên Hạm nhún vai, cũng không quá để ý cái này. Giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền sao, cùng lắm thì báo thù tìm tới môn, trực tiếp tiêu diệt là được, dù sao nếu muốn nhất thống phương Bắc căn cứ, giết chóc gắt không thể thiếu, chẳng qua sớm muộn gì vấn đề thôi. Theo sau Phản Thiên Hạm nhìn về phía bên kia Vương Lao Cha, nếu là Vương Thúc Thúc bằng hữu, kia phía trước nhưng thật ra chúng ta ra tay không nhẹ không nặng, ta hiện tại nơi này bồi tội. A, không cần không cần. Kia nam nhân hiển nhiên không nghĩ tới Phản Thiên Hạm cư nhiên còn không lưng xin lỗi. Nguyên bản bị hoảng sợ, theo sau liền cười không khép miệng được, ai ra, hắn này mạng già cuối cùng là bảo vệ. Đương hắn, cũng hiểu được cái gì gọi là người, êm đẹp bồi tội đại lệ hắn nhưng có điểm thừa nhận không tới a. Một bên nói không cần, một bên liền nhắc mãi, đây đều là kiếm hổ kia giúp không đạo đức tiểu tử nhóm trọc đến họa, các ngươi ra tay đều là hẳn là. Kia đều là vì cứu Vương lão đệ a. Bỡ lạ bỡ lạ. Tóm lại đem tội lôi tất cả đều hướng kiếm hổ trên người đẩy chuẩn không sai. Phản Thiên Hạm cười khẽ hơi mí môi, lần này kiếm hổ không có, không biết đại thúc muốn hướng chỗ nào đi à. À, cái này à, phía trước tưởng thoát ly không được, nguyên bản là tính toán đi đến cậy nhờ Vương lão đệ. Còn không đợi hắn này do dự nói xong, Phản Thiên Hạm trực tiếp liền tiếp nhận hắn nói cha, muốn cùng Vương thúc thúc một cái tiểu đội à, kia cũng vừa lúc. Bọn họ đã tính toán gia nhập ta đệ nhất súng ống đạn dược thương, vậy các ngươi vừa lúc trực tiếp tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương đi, chúng ta nơi đó không gian đại, ngươi nếu là muốn làm nghiên cứu, có thể xin đặc phê phòng cùng tài liệu. A, nam nhân khiếp sợ há to miệng, có bầu trời rất bánh có nhân bực này chuyện tốt. Nhìn hắn kia bộ dáng, Phạn Thiên Hạm cười lại nói, ta đối với các ngươi phía trước nói nghiên cứu thực cảm thấy hứng thú. A tiếng thứ ba thanh âm, còn mang theo điểm không thể tưởng tượng. Nam nhân bị này bánh có nhân tạp có chút choáng váng. Nhưng thật ra hắn bên cạnh Vương lão cha một phách bờ vai của hắn, ha ha ha ha. Có thể có đệ nhất súng ống đạn dược thương duy trì là chuyện tốt ta, này phương Bắc căn cứ nếu là liền đệ nhất súng ống đạn dược thương đều duy trì không được ngươi nghiên cứu, vậy ngươi kia nghiên cứu đã có thể muốn từ bỏ. Đúng đúng đúng, chuyện tốt ta. Nam nhân bị chụp phản ứng lại đây, tức khắc trên mặt vui mừng ra mặt, tiểu cô nương, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định có thể nghiên cứu ra thứ tốt tới, ta bảo đảm, bằng không ta có thể đem đồ đệ tha các ngươi chỗ đó đánh cả đời công. Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm, đối hắn này bán đồ đệ hành vi rất là vừa lòng, ân, ta tin tưởng ngài. Mấy ngôn mấy ngữ chi gian, Phạn Thiên Hạm liền đem người đào đến đệ nhất súng ống đạn dược thương. Mà nàng bên cạnh đứng Lâu Viêm Tiêu cùng Lâm Hạc Hiên tắc hoàn toàn không co ra tiếng, bất quá đối với nàng làm mỗi sự kiện bọn họ đều sẽ áp dụng tối cao nhận đồng thái độ. Từ mà thế mới tới hiện tại, bọn họ còn chưa bao giờ gặp qua nàng đã làm sai lầm quyết định, cho nên, nàng lời nói, làm sự, mặc kệ là Lâu Viêm Tiêu vẫn là Lâm Hạc Hiên đều sẽ không đưa ra nghi ngờ. Lâm Hạc Hiên một đôi hồ ly mắt ở cái kia còn đầy người chật vật nam nhân trên người ngó vài lần. Người này đến tuột cùng có cái gì bản lĩnh, có thể làm tiểu tẩu tử tự mình thọc gậy bánh xe đâu. Mà Lâu Viêm Tiêu tắc càng có rất nhiều đem tâm thần đặt ở này nam nhân đồ đệ trên người, hiển nhiên hắn biết hắn tức phụ nhi là buôn cái kêu viên tu người đi, hừ, hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút tức phụ nhi nhìn chúng người là như thế nào. Chương 142 cống hiến điểm đổi chế độ. Tiểu nói võng, ký hiệu nam tiểu nói võng. Sư phó, sư phó. Ngươi muốn đem ta mua cho ai đâu? Liên ở bọn họ này xem sơn đi không khí tương đương hài hòa thời điểm, một đạo thở hổn hển thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Phạn Thiên Hạ mấy người hướng tới cái kia thanh âm phương hướng xem qua đi, liền thấy một cái đôi tay chống đầu gối đại mập mạp, chính thở hổn hển nửa cong eo ở nơi đó. Nàng xem hai mắt nhíu lại, đại khái đã đoán được hắn là ai. Bên cạnh người Lâu Viêm Tiêu nguyên bản cao cao nhắc tới lòng đang vừa thấy đến kia thai to mặt lớn mập mạp thời điểm, hưu một chút lại an ổn trở về, hắn thâm thúy trong con ngươi mang lên vài phần miệt thị, liền trưởng thành như vậy tới đoạt hắn tức phụ nhi khẳng định không diễn. Hơn nữa hắn dám cam đoan, nhà mình tức phụ nhi khẳng định là ẩn hình nhan khống, cụ thể biểu hiện đang xem thượng hắn đương lão công, còn có rất nhiều xinh đẹp đẹp thủ hạ. Cho nên, này chỉ heo, tức phụ nhi khẳng định là trướng mắt. Vẫn duy trì như vậy tự tin, Lâu Viêm Tiêu nháy mắt từ đại lưu dâm biến trở về cao cao tại thượng bá đạo đại đương gia. Bất quá, hắn hẹp dài mắt ương hiếp lại, này mập mạp giống như xác thật là ở đệ nhất súng ống đạn dược thương tiệm tạp hóa gặp qua, chính là cái kia đáng thương hề hề chỉ cướp được một quả màu xám nâu trà dầu quả mập mạp đi. Nhưng khi đó, nhà mình tức phụ nhi nhưng không nhận ra tới này mập mạp chính là viên tu A, cho nên tức phụ nhi rốt cuộc là từ đâu biết viên tu tên này. Lâu Viêm Tiêu hơi hơi tự hỏi một chút, bất quá không có miệt mài theo đuổi, dù sao tức phụ nhi thần bí chỗ nhiều lắm đâu, hắn cũng không sốt ruột biết. Nha, tiểu tử ngươi đã trở lại. Bên kia nam nhân nhìn đến cái kia quen thuộc mập mạp thân ảnh khi, trên mặt ý cười liền càng sâu, hướng tới hắn vẫy tay, lại đây, ta cho ngươi giới thiệu chúng ta về sau muốn ngốc địa phương, về sau làm nghiên cứu A, không bao giờ dùng lén lút. A. Mập mạp viên tu hít thở đều trở lại lúc sau, đối với đầy đất thi thể nhìn như không thấy, ngược lại là có chút mờ mịt nhìn nhà mình sư phó Triệu Hoán Tiểu Miêu Tiểu Cẩu Triệu Hoán Thanh, bất quá tập mãi thành thói quen hắn vẫn là tương đương ngoan ngoãn đứng qua đi. Nam nhân vừa lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cho hắn giới thiệu nói đồ đệ A, chúng ta về sau nghiên cứu có người giúp đỡ, sau này chúng ta liền gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương, ở nơi đó liền có thể quang minh chính đại làm nghiên cứu. Ngươi về sau nhưng đến cho ta thượng điểm tâm biết không? A. Đệ nhất súng ống đạn dược thương. Mập mạp kia có chút mê mang ánh mắt lúc này mới ngắm nhìn hướng tới Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn lại, sau đó hai mắt chính là sáng ngời, thật là đệ nhất súng ống đạn dược thương, cái kia ban trị liệu trái cây đệ nhất súng ống đạn dược thương. Ân, phía trước chúng ta đúng là trong tiệm đụng tới quá. Phạn Thiên Hạm đối với hắn hữu hảo cười cười. Thật sự, thật là a. ta đây nếu là gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương sau, có thể ưu tiên mua xăm cái kia có trị liệu hiệu quả trà dầu quả sao? Mập mạp Viên Tu vẻ mặt chờ mong hướng tới Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu nhìn qua. Đứng ở hắn phía sau Vương Láo Cha, Lâm Lạc còn có hắn sư phó nghe được sửng sốt, cái gì trị liệu hiệu quả trà dầu quả? Tiểu tử này như thế nào đem tâm tư phóng tới này mặt trên? Nếu là chọc bọn họ không cao hứng, không thu để lại bọn họ làm sao bây giờ? Hắn sau lưng sư phó có điểm sốt ruột à, nay đồ đệ như thế nào liền một chút cũng không biết rụt rè đâu. Nay vừa mới bắt đầu liền hỏi người muốn ưu tiên quyền cũng thật có vi hắn làm người xử thế phong cách à, thế nào cũng đến chờ bọn họ gia nhập lúc sau quá hai ngày hỏi lại đi. Nam nhân vẻ mặt vô cùng đau đớn, hắn đồ đệ này thông minh kính nhi chỗ nào vậy? Phạn Thiên Hạm nhìn hắn một cái, khoe miệng chịu chịu. Này mập mạp đối đoạt không đến trà dầu quả oán niệm thâm hậu. Lâu Viêm Tiêu sắc bén con ngươi nhìn hắn một cái, mỗi cái đệ nhất súng ống đạn dược thương người đều có thể miễn phí lĩnh một cái lưu làm bảo mệnh, nếu là còn muốn nói, muốn xem cống hiến điểm đổi. Cống hiến điểm. Mập mạp nháy một đôi híp mắt, mang theo tò mò tinh quang hướng tới Lâu Viêm Tiêu nhìn qua. Này mập mạp vấn đề như thế nào như thế nhiều. Nếu không phải xem ở là nhà mình tức phụ nhi đào lại đây người. Hắn sớm đặt sau một chân đá bay. Có chút bực bội nhịn không nổi. Thấy nhà mình lão đại tức mỏng môi nhấp chặt, có chút không vui bộ dáng. Lâm Hạc Hiên khẽ vuốt một chút chính mình mắt kính, văn nhã cười, hoàn mỹ tiếp nhận hiểu biết nói công tác, cống hiến điểm đổi chế độ, là chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cơ chế, chỉ cần có người làm nhiệm vụ, đều có thể đạt được tương ứng cống hiến điểm. Nếu là có phi phàm người lấy được khác đặc biệt thành tựu, cũng có thể coi tình huống khen thưởng cống hiến điểm. Dùng này đó cống hiến điểm liền có thể tùy ý đổi chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong vì công nhân chuẩn bị khen thưởng vật phẩm. Tỷ như ngươi nói trị liệu tính chất trà dầu quả, sẽ phun nước đậu Hà Lan, một đốn mỹ vị đồ ăn linh tinh các loại phần thưởng, toàn bằng cống hiến điểm đổi. Đương nhiên, này nhưng cùng phương Nam căn cứ nơi đó tích phân chế độ rất giống, chẳng qua chúng ta đây là tiểu phạm vi, đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong sử dụng mà thôi. Nga. Mập mạp vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Theo sau trên mặt liền lộ ra ý cười, ha ha ha. Xem những cái đó dám đoạt hắn đồ vật tiểu biểu tạp như thế nào cùng hắn so, hắn hiện tại chính là có bên trong cơ chế, có đặc cung. Hơn nữa nghe tới còn không cần đoạt, cái này hảo a. Nghe Lâm Hạc Hiên như thế một giới thiệu, bên kia Lâm Lạc mấy cái cũng có chút kìm nén không được, liếm mặt mang lấy lòng biểu tình nói, ha ca, ha ca. Nếu Thiên Hạm nói làm cho bọn họ gia nhập, chúng ta đây tiểu đội hiện tại có phải hay không cũng gia nhập đệ nhất súng ống đạn dược thương. Lâm Hạc Hiên nhìn hắn kia thèm nhỏ dãi bộ dáng, một đôi hồ ly mắt ở nhà mình cô nương trên người đảo qua, sau đó mang lên vài phần ý cười nói, đúng vậy, chấp thuận các ngươi gia nhập, bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu là làm trái với đệ nhất súng ống đạn dược thương quy định chế phủ, chúng ta chính là sẽ đem các ngươi đuổi ra đi. Nga nga, nghe được. Kia đệ nhất súng ống đạn dược thương có cái gì chế độ A? Lâm Lạc bên người mấy cái các loại màu lông huynh đệ cũng vây quanh lại đây, mắt trông mong nhìn hắn, thập phần tò mò. Ha ha A! Cái này các ngươi liền trước không cần đã biết, đến lúc đó chúng ta bên trong sẽ có chuyên môn nhân viên cho các ngươi giáo thụ chế độ. Lâm Hạc Hiên bên môi dơ lên một mạt thú vị ý cười. Nga, Lâm Lạc chờ mấy cái còn đắm chìm ở vui sướng bên trong người cũng không có thấy hắn ý cười, duy nhất. Thu Tầm Nhạn đối với hắn mặt nhìn thoáng qua. Nàng chớp chớp mắt chữ, ước chừng ở hắn trên người cảm giác được một loại sung sướng hơi thở, hắn ở vui sướng khi người gặp họa cái gì. Thu Tầm Nhạn nhìn nhà mình cao hứng đến đã quên đầu đội trưởng, có chút lo lắng. Hảo, trước đêm nơi này dọn dẹp một chút, chúng ta đi trở về. Nếu Chiến Hào tiểu đội muốn gia nhập, buổi chiều trở về cũng cho các ngươi an bài. Lâm Hạc Hiên đánh gãy bọn họ cao hứng. Thanh âm mang lên điểm lớn tiếng nói. Nga, hảo, ta tới Lâm Lạc kia một phương người rất là tích cực thu thập chiến trường, gắng đạt tới ở tân nhiệm lao đại trước mặt thật dài mặt. Chờ thu thập xong rồi chiến trường lúc sau, bọn họ kết bạn cùng nhau đi không chút nào lưu luyến. Chính là không nghĩ tới, tại đây kiếm hổ nơi nào đó trong một góc, một cái nằm thân ảnh chậm rãi ngồi dậy, trong mắt hiện lên một mạt hung quang, theo sau khập khiễng hướng tới phòng trong đi đến. Chương 143 trọng nữ khinh nam khuynh hướng. Ánh mặt trời sáng lạn tươi đẹp, như cũ sáng quắc nhiệt tình. Phương Bắc căn cứ, đệ nhất súng ống đạn dược thương người nào đó kính thiếu đến tiểu viện nhi. một cái mỹ mạo nữ tử nằm ở trên ghế nằm ngủ đến yên tĩnh an tường, mang theo sắc màu ấm dương quang hôn môi nàng kia xinh đẹp tinh xảo gương mặt, hợp với trên người màu trắng váy liền áo, làm nàng cả người đều dưới ánh nắng phía dưới rực rỡ lấp lánh. Mà nàng bên cạnh một cái tuấn mỹ bá đạo nam nhân, giờ phút này trên mặt lại là nhu hòa không thể tưởng tượng, đương hắn cặp kia thâm thúy con ngươi rừng ở kia trên ghế nằm nhân nhi khi, hết sức nhu hòa ôn nhu, tình yêu nồng hậu dường như có thể tích ra thủy tới. Hắn cả người ngồi ở chỗ kia, như là thiên sứ bên người bảo hộ trung khuyển dường như, dùng kia một đôi bàn tay to nhẹ nhàng phe phẩy ghế nằm, so đối đại em bé động tác còn muốn mềm nhẹ vài phần. Cái kia nằm ở trên ghế nằm nữ tử như là có điều cảm ứng dường như, hồng nhuận môi anh đào hơi hơi một câu, làm kia sắp xếp trước liền tuyệt sắc trên mặt lại thêm quang thêm vinh dự rất nhiều. Nhưng kia thoáng như thiền y ghi lông mi như cũ kề sát mí mắt phía dưới da thịt, ở quang mang chiếu dọi xuống đánh hạ một mảnh nồng đậm bóng ma tới. Gió nóng thổi qua, hai người tại đây thiên cư một góc trong viện ở trung phá lệ yên tĩnh hài hòa. Không sai, nay nằm ở ghế trên người đúng là Phạn Thiên Hạm. Ở kết thúc kiếm hổ kia một hồi cứu người chém giết sau, đệ nhất súng ống đạn dược thương lại một lần ở phương Bắc căn cứ nổi danh, mà Lâu Viêm kêu cùng nàng, còn có đệ nhất súng ống đạn dược thương toàn thể trên dưới, cũng ở vì mở rộng bản đồ, nhất thống phương Bắc căn cứ bận rộn. Chế định bên trong chế độ, khen thưởng cơ chế, tra xét ngoại giới ngao ngoe dục dịch thế lực khác, thuận tiện giải quyết một hai cái không an phận tiểu thế lực. Thẳng đến chiều nay, bọn họ mới đằng ra không tới. Có như thế một cái thanh nhàn nghỉ ngơi thời gian. Đối này, Lâu Viêm Tiêu tự nhiên là một tấc cũng không rời, mà Phạn Thiên Hạm lúc này đương nhiên cũng không phải liền ngủ chưa như vậy đơn giản, mà là tư tưởng chìm vào ngưu nhân gờ giúp bao lì xì. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, nha, tiểu cô nương lại là vài thiên không có tới. Tu chân vị diện dâu bạc đạo trưởng Tử Huy chân nhân, ngươi cái gian thương còn rất chú ý sao? Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Sự tình quan sinh ý đại sự như thế nào có thể không chú ý đâu. Tiểu cô nương, người bên kia có không còn có nhưng dùng ăn thực vật biến dị trao đổi a? Ta lần này chính là cố ý chuẩn bị tốt gen dịch tới trao đổi. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nga, chính là dùng ta cung cấp thực vật biến dị làm được gen dịch. Tinh tế vị diện rảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Đúng vậy. Tiểu cô nương đừng để ý, ta này không phải vì các ngươi bên kia suy nghĩ sao, chỉ cần người thường uống lên này gen dịch, có 80% khả năng kích phát ra dị năng tới, so với chúng ta bên này tinh tế người có thể kích phát tiềm lực xác suất cao nhiều. Lại còn có thể ổn định thân thể gen, bảo trì thân thể ổn định tiến hóa, chỗ tốt nhiều hơn a. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, nga, kia còn không bằng hạ thiền y đi làm đồ ăn. Ít nhất có 90% xác suất đâu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rìa, ha ha a. Đúng vậy, Thiên Hạm, đem cung cấp gian thương thực vật biến dị cho ta đi, ta vừa lúc có thể nghiên cứu khác tân hình thức đồ ăn, phía trước cơm chiên trứng các ngươi cũng nên ăn nị đi. Phạn Thiên Hạm nhìn nàng lời nói, sơ sơ cảm giác sâu sắc có thể thao tác. Tinh tế vị diện bên kia thời gian giống như so nàng cái này địa cầu thời gian quá mau. Nàng bên này mới nửa tháng tả hữu đâu, hạ thiên y ở bên kia cũng đã có thể nói chuyện, cho nên như thế tính lên, tinh tế thời gian cùng bọn họ mạt thế thời gian là 2:1, nói cách khác bên kia quá 2 ngày, mà nàng nơi này thời gian mới qua đi 1 ngày. Hơn nữa cô nương này một chút đều không làm ra vẻ, phía trước có thể ở gờ giúp bao lì xì nói chuyện thời điểm liền tìm thượng Phạn Thiên Hạm, hy vọng nàng có thể cung cấp thực vật biến dị, mà nàng có thể cung cấp làm tốt đồ ăn. Không thể không nói, tuy rằng Lâu Viêm Tiêu ngày thường làm đồ ăn cũng ăn rất ngon, nhưng là cô nương này tay nghề cũng rất tuyệt, thậm chí có siêu việt chi thế, quan trọng nhất chính là nàng làm đồ ăn có thể làm người cả người thoải mái a. Nga, tuy rằng bọn họ hiện tại cũng chỉ là ăn tới rồi một mâm cơm chiên trứng mà thôi, nhưng cũng đủ kinh vi thiên nhân. Mà theo gian thương cách nói chính là, cô nương này là sống xa hoa sư. Có thể làm những cái đó nhưng dùng ăn biến dị đồ ăn chung gen dịch phần tử thích đáng nguyên vẹn gia công, hơn nữa tổ hợp thêm lên so giống nhau lấy ra tới gen dịch càng có lộ rõ hiệu quả. Mà ở bọn họ tinh tế vị diện, xưng hô có loại năng lực này đầu bếp vì sống xa hoa sư. Nghe tới còn rất huyết khốc. Cho nên so với kia gen dịch, vẫn là mỹ vị đồ ăn càng sâu đến nàng tâm A. Bất quá mới vừa chờ nàng tính toán nửa nói giỡn đáp ứng khi. vừa giúp bao lì xì nhắn lại đã lăn một chuỗi. Tinh linh vị diện đáng yêu tiểu tinh linh lặp lặp, ngao, không không không, thiên y lìa tỉ tỉ, ngàn vạn đừng từ bỏ cơm chiên trứng liền rất ăn ngon à, lặp lặp thích nhất ăn cơm chiên trứng. Thần long vị diện tiểu hắc long dung tê, hừ, nhân loại cơm chiên trứng xác thật phù hợp chúng ta long tộc tiêu chuẩn, còn hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, đừng cô phụ long thần hy vọng. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới. Ta liền biết ngươi nha đầu này là tới cùng ta đoạt sinh ý, quả nhiên, bất quá tiểu cô nương ngươi lại suy xét, sống xa hoa sư dùng một lần làm đồ ăn nhưng không nhiều lắm, vẫn là gen dịch hảo, có thể sản xuất hàng loạt. Nhìn này gian thương thật đúng là sốt ruột, Phạn Thiên Hạm cũng là câu môi cười. Bất quá sau khi cười xong, nàng đảo cũng không tính toán cùng này gian thương chặt đứt giao dịch, dù sao nàng nơi này chính là thực vật biến dị nhiều. Thấy gian thương oán niệm đều mau thực chất hóa, Phạn Thiên Hạm lúc này mới chậm gì gì mở miệng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, hảo đi, kia trước tới một tá, bất quá nếu là ngươi có cái gì mặt khác mới mẻ công nghệ cao ngoạn ý nhi cũng có thể cho ta lộng điểm tới. Đúng rồi, hạ thiên y đi thực vật biến dị ta cũng có thể cung cấp, nhưng là ta phải làm tốt đồ ăn. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiên y gì, có thể à, không thành vấn đề. Chờ ta dùng nơi này thực vật làm ra mặt khác đồ ăn tới bảo đảm cho ngươi lưu một nửa. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ha ha ha. Hảo, một lời đã định. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y rỉ, một lời đã định. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, tiểu cô nương, kẻ hèn nghiêm trọng cảm thấy ngươi có trọng nữ khinh nam khuynh hướng. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, ta ha ha. Ta vốn dĩ chính là nữ. Liên trọng nữ khinh nam xảy ra chuyện gì, ân. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, không không không, không có gì, ngươi cao hứng liền hảo. Gian thương ở trên trán leo đem hãn, trên đời này duy nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng cũng, những lời này không biết là ai nói thật là quá đúng. Sinh ý mạch máu đều niết ở trên tay nàng, hắn đấu không lại này mấy cái nữ tử còn không được sao. Phía trước có nghe đại thường. Lúc này lại tới nữa cái hạ thiền y lìa đáp đài, tức khắc cảm thấy về sau sinh ý trên đường nhiều nhấp nô a gian thương trên đầu tóc sầu xoạch xoạch rớt, quả nhiên này cùng vị diện tới người là hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh a. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, ha ha ha. Ra tới, các ngươi đang nói chuyện cái gì đâu, nha, thiền y lìa nữ thần cũng ở a. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, tiểu tử ngươi như thế nào tới? Phía trước không phải tiểu cô nương trung thực người theo đuổi sao, như thế nào lúc này đổi mục tiêu. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch kinh hoàng mặt, gian thương, ngươi đừng nói chuyện lung tung a, ra mới không phải thấy một cái ái một cái đâu, ta chính là thích thiền y y nữ thần cơm chiên trứng mà thôi. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ha ha ha. Tiểu tử ngươi đây là không đánh đã khai, ai nói ngươi thấy một cái ái một cái. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, hừ hừ. Ít nói vô nghĩa, ra lần này là tới tán tải. Lại đánh tới một đám ma pháp gậy trống, tuy rằng không thể so phía trước cực phẩm, nhưng là cũng không tồi, có thể tăng lên không ít pháp lực đâu. Phạn Thiên Hạm hai mắt sáng ngời, nhưng thật ra tới hứng thú. Chương 144 tam tỉ muội. Minh Bạch thở hổn hển, đuổi ở kia một đợt nhàn ngôn toái ngữ tới phía trước nhanh chóng điểm phát bao lì xì. Trò chơi vị diện đại thần Minh Bạch, bao lì xì GVG. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được phong hệ ma pháp gậy chống một cái. Len keng, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền y lý cướp được hỏa hệ ma pháp gậy chống một cái. Len keng, chúc mừng phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường cướp được hỏa hệ ma pháp gậy chống một cái. Trò chơi vị diện đại thần minh bạch, bao lì xì GVG. Len keng, chúc mừng mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm cướp được trung cấp hồng dược một tổ. Len keng, chúc mừng phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường cướp được lam dược một tổ. Len keng, chúc mừng tinh tế vị diện sống xa hoa sư hạ thiền ý lý cướp được trung cấp hồng dược một tổ. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân tiền phúc tới, ngươi. Các ngươi, bao lì xì đều bị các ngươi tam bao viên, phía trước vẫn là 2 tỷ muội, hiện tại chẳng lẽ muốn tới cái tam kiếm khách sao, đáng sợ. Phương đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường. Ha ha ha, cũng có thể à, nhiều tỉ muội nhiều con đường, lại còn có thể kết nhóm sướng tuồng, cùng nhau hấu người cảm giác cũng không tồi à. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, đúng vậy, sắc thật không tồi, còn kém cái thứ tư, vừa vặn thấu thành một bàn mặt trược. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư Hạ Thiền Y Diệ, ai nha, thất lễ, có thể có hai cái hảo tỉ muội, kia chính là ta nhặt đại tiện nghi. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, ta đi còn không được sao, các ngươi tam tỉ muội chậm rãi liêu. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư Hạ Thiền Y Diệ, ha ha ha. Cái này gian thương thật là có thú, chúng ta vừa lúc ở cùng cái vị diện, không chuẩn về sau có thể gặp được đâu. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, không tồi không tồi, đến lúc đó cho ta chụp bức ảnh tới, ta đảo muốn nhìn gian thương có phải hay không trong tưởng tượng như vậy đáng khinh. Phương Đông ma pháp vị diện nhà ngươi tam tiểu thư nghe đại thường, không chuẩn có hai phiết rìa mép trăng bức, mang theo cái hình tròn tiểu kính dâm, trên đầu dán mau thuốc cao bôi trên da chó, một bộ dân quốc tiên sinh như vậy. Tinh tế vị diện sống xa hoa sư Hạ Thiền Y Diệ, ha ha ha. Vẫn là đại thường nói hình tượng cụ thể. Mặt thế vị diện tiểu cô nương Phạn Thiên Hạm, não bổ thập phần không tồi, ta cấp mãn phân. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, người này đã chết, có việc hóa vàng mã. Quỷ giới vị diện Diễm Quỷ Yến Nương, nô gia quỷ giới hoan nghênh ngươi. Tinh tế vị diện giảo hoạt thương nhân Tiền Phúc tới, chắc tâm, ta thật sự đi rồi còn không được sao. Thấy này tam nữ người một người một câu, cộng thêm sau lại thấu đi lên Yến Nương. Bốn cái nữ nhân vừa lúc thấu thành một bàn mặt trược, yên lặng nhìn trộm Tử Huy chân nhân cười, ha ha ha. Con hảo hắn độn sớm, bất quá nhìn xem người khác bị vây công cảm giác còn là phi thường không tồi. Lúc sau, Phạn Thiên Hạm lại cùng hai vị hảo tỷ muội hàn huyên trong chốc lát lúc sau, cho nhau đã phát điểm hàng lẩu lúc sau, lại mỹ tư tư liền tiến vào mãn một vạn tích phân rút thăm trúng thưởng hoạt động. Nay vài lần phát thực vật biến dị rõ ràng tăng nhiều. Cho nên tích lũy 3 lần mãn vạn phần rút thăm trúng thưởng hoạt động. Nàng lúc này đây vận may cũng không tệ lắm, trừ bỏ chịu đến một mâm thịt kho tàu ở ngoài, còn chịu đến cơ giáp một trận, năng lượng hỏa tiễn một chi, phía sau kia hai dạng nhìn qua lực sát thương vẫn là rất cường đại, bất quá kia cơ giáp nàng sẽ không dùng là được, nhưng thật ra có thể suy xét cấp lâu viêm tiêu, ngoạn ý nhi này giống nhau đều là nam nhân thích. Nghĩ, nàng thực mau liền rời khỏi gờ rút bao lì xì. Lông mi run run, trên ghế nằm tuyệt mỹ nhân nhi thực mau liền mở cặp kia ba quang liễm diễm, so muôn vàn sao trời còn muốn xinh đẹp con ngươi. Tỉnh, đói bụng sao? Người giữa chưa ăn quá ít. Bên cạnh lâu viêm tiêu thấy thế, cười đem hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú thấu lại đây, cặp kia thâm thúy trong con ngươi mang theo vài phần lấy lòng quan tâm chi. Ân, chúng ta có thể ăn cái buổi chiều trà, một mâm cơm chiên trứng thêm thịt kho tàu. Phạn Thiên Hạm chớp chớp mắt, cười có chút giảo hoạt. Hạ Thiên Y Lìa lại cố ý cho nàng tặng cơm chiên trứng, nhưng là số lượng không nhiều lắm, chỉ có thể bọn họ hai người ăn, còn có kia mãn trăm vạn tích phân chịu thịt kho tàu, thế nào cũng đến nếm thử là cái gì hương vị a. Ân, ta đây đi lấy điểm đồ uống, quả viên cam như thế nào? Lâu viêm tiêu đối với nhà mình tức phụ nhi nói đương nhiên là tán đồng tán đồng tán đồng. Không cần đi vào lấy, ta trong không gian đều có, ngươi đi dọn trường cái bàn tới. Phạn Thiên Hạm cười mắt cong cong. Hảo. Lâu viêm tiêu sủng nịch nhìn nàng một cái, cuối cùng nghe theo phân phó dọn cái bàn, dọn ghế dựa, cuối cùng còn trực tiếp đem Phạn Thiên Hạm từ trên ghế nằm dọn tới rồi ghế dựa thượng. Có thể nói là lương tâm người phục vụ, toàn bộ hành trình phục vụ. Phạn Thiên Hạm nhìn hắn kia chung khuyển bộ dáng, khẽ sờ sờ quá khứ ở hắn bên môi hôn một cái, ở hắn phản ứng lại đây thời điểm nhanh chóng rút lui, cười mắt cong cong nói, hảo, bắt đầu ăn cơm. Chủ yếu nếm thử cái này thịt kho tàu hương vị. Lâu viêm tiêu thâm thúy con ngươi hơi hơi tối sầm lại, tầm mắt ở kia no đủ môi anh đảo thượng nhìn chằm chằm vài giây, trong lòng ngăn không được sôi trào, thật là cái tiểu yêu tinh, không biết nam nhân sẽ cầm giữ không được gã nhưng thấy nàng bắt đầu ăn cơm, lâu viêm tiêu cũng chỉ có thể thở dài một hơi, nhà mình tức phụ nhi liêu xong liền chạy, cái này thói quen nhưng không hảo a, bất quá, ai kêu là hắn xuống đâu, không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn mại. Lâu viêm tiêu liếm liếm chính mình môi dư vị một chút vừa rồi kia thơm ngọt hương vị, sau đó hơi thâm con người, đem trong lòng tiểu diệm ấn trở về. Đi nhanh vượt đến nàng đối diện vị trí ngồi xuống, duỗi tay liền gắp một khối Phạn Thiên Hạm cố ý để cử thịt kho tàu, nô. Cảm giác hương vị như thế nào? Phạn Thiên Hạm hai mắt cười tủm tỉm nhìn qua. Lâu viêm tiêu lại nhấm nuốt một chút, trên mặt biểu tình có điểm một lời khó nói hết, nhưng là nhìn nàng kia chờ mong ánh mắt. Hắn vẫn là lệnh một khuôn mặt thành thật nói ra cảm giác, có điểm toan, có điểm nạnh, có thể đánh phụ thập phần. Phúc, nàng liền biết giống như vậy một cái rác rưởi trạm thu về không sai biệt lắm rút thăm chúng thường khu, kia thịt kho tàu ăn ngon không đến chạy đi đâu. Vừa định an ủi này nam nhân đâu, lại thấy hắn kia một đầu đen nhánh nhỏ vụn đầu tóc lập tức toàn biến thành bạch. Ngạch Phạn Thiên Hạm nhìn đỉnh đầu hắn, chớp chớp mắt, gì, không nghĩ tới tóc bạc Lâu Viêm kiêu cũng rất đẹp à, thực lanh khốc, rất xoáy khí có hay không? Xảy ra chuyện gì? Lâu Viêm kiêu thấy nàng tầm mắt dừng lại, trên mặt mang lên vài phần hồ nghi. Ha ha ha, chính ngươi xem chính mình xem. Phạn Thiên Hạm che miệng cười, sau đó liền đệ khối gương cấp Lâu Viêm kiêu. Tiếp nhận gương vừa thấy đến chính mình bộ dáng Lâu Viêm kiêu, tức khắc chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú chính là tối sầm. Chương 145 thần kỳ thịt kho tàu. Này trung nhị bệnh phi chủ lưu là ai? Lâu Viêm kiêu hai mắt trừng mắt trong gương nhìn qua so với chính mình tuổi trẻ vài tuổi tóc bạc nam nhân, khỏe miệng gian nan chịu chịu. Nhìn nhìn lại bên cạnh cười không được nhà mình tức phụ nhi, hắn nguyên bản táo bạo tất cả đều biến thành bất đắc dĩ. Tức phụ nhi, ngươi cùng ta nói đây là một mâm cái gì thịt kho tàu? Ha ha ha. Như ngươi chứng kiến, đây là bản thần kỳ thịt kho tàu, phía trước ta cũng không biết là cái gì hiệu quả tới, hiện tại xem ra là đã biết. Phạn Thiên Hạm xoa xoa khỏe mắt cười ra tới nước mắt hoa, còn đừng nói, này biến thành đầu bạc nam nhân không chỉ có tuổi trẻ, ngay cả này khí chàng thoạt nhìn cũng thay đổi, phía trước là tuấn mỹ bá đạo, hiện tại là lanh khốc lạnh lẽo. Nhìn liền có một loại làm người muốn đánh vỡ hắn kêu bề ngoài băng cứng, thu hoạch tiềm tàng ở bên trong mềm mại. Nàng trong lòng cũng có như vậy một loại ngao ngoe dục dịch xúc động, nếu là nàng nam nhân, Phạn Thiên Hạm cũng không khách khí, môi đỏ một câu, duỗi tay một phen tún quá đối diện nam nhân cổ áo, sau đó đối với hắn kia trường tức mỏng môi liền hôn lên đi. Lâu Viêm tiêu cặp kia mắt thương trung hiện lên một mặt ánh sáng, kia nguyên bản còn có chút bất đắc dĩ khó coi mặt nháy mắt phát sinh đại quay cuồng, tức phụ nhi chủ động hiến hôn thời điểm nhưng không nhiều lắm a, tóc đổi cái nhan là có thể được đến một lần cũng không tồi. Hắn trong lòng có chút mị tư tư nghĩ, cảm thụ được bên môi kia ngọt ngào mềm ấm lại phải rời khỏi hết sức, Lâu Viêm kêu hai mắt nhíu lại, lại tính toán liêu liền chạy, hừ, lần này nhưng không như thế dễ dàng. Hắn tước mỏng môi mở ra, cắn cắn kia hồng nhuận mê người môi dưới, sau đó nhanh chóng buông trên tay chiếc đũa, bàn tay to duỗi ra, một tay ấn thượng kia tiểu xảo cái hốt không cho rời đi, một tay nắm ở nàng bả vai đem người hướng phía chính mình lôi kéo. Sau đó càng thêm thâm nhập hôn lên đi. Động tác mang theo một chút sốt ruột, cậy ra kia trắng tinh răng gối, giống như mưa rền gió dữ giống nhau, một tấc cảm thụ được bên trong ấm áp. Nô! Phạn Thiên Hạm cảm thụ được trong miệng kia mạt cực nóng, hiện tại suy nghĩ như là một diệp thuyền con ở mưa rền gió dữ chung theo gió phiêu lãng, nguyên bản nhắm chặt mắt mở, mang lên thủy con ngươi chớp chớp. Này nam nhân thật đúng là càng ngày càng cuồng dã a, nàng nguyên bản kia trương mang theo điểm phấn tuyệt lệ khuôn mặt giờ phút này càng nhiễm vài phần đỏ ửng, thân thể nhún ra, hơi thở không xong, phóng. Buông ra nhỏ vụn thanh âm dùng mồm miệng bên trong phiêu đãng mà ra. Không bỏ, tức phụ nhi, ngươi muốn bồi thường ta Lâu Viêm kêu mang theo ám ách gợi cảm thanh âm, ở nàng bên môi cọ tới cọ lui dây dưa. Phạn Thiên Hạm trợn trắng mắt, nhưng vẫn là tùy ý hắn tiếp tục làm sàng làm bậy. Qua một phút, hai phút, ba phút, mười phút, a, hô. Hô Phạn Thiên Hạm thở hổn hển nửa ngửa đầu, lại cảm thụ được kia nam nhân còn ở chính mình bên môi tế tế mật mật, tê tê dại dại liếm cắn, nàng nguyên bản mang theo đỏ ửng tiếu lệ khuôn mặt hơi hơi chính là tối sầm. Tê, bị không nhẹ không nặng cắn một ngụm Lâu Viêm kêu khẽ hừ một tiếng, tuy rằng không thế nào đau, nhưng là hắn vẫn là cảm nhận được nhà mình tức phụ nhi uy hiếp. Có chút lưu luyến từ bên trong lui ra tới, sau đó đối với kia bị hắn trà đạp càng thêm tiểu diễm môi đỏ hôn hôn, lại đem mặt dán ở nàng trên mặt cọ cọ, lúc này mới vững vàng một chút hơi thở, chậm rãi đem người bung ra. Phạn Thiên Hạm cặp kia còn mang theo điểm mỹ ý liễm diễm mắt đẹp đối với kia được tiện nghi còn khoe mẽ nam nhân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, được một tức lại muốn tiến một thức có phải hay không. Chính hồi vị Mỹ tư tư Lâu Viêm kêu khuôn mặt tuấn tú biến đổi, chạy nhanh lấy lòng cười cười, tức phụ nhi, cơm chiên trứng lạnh liền không thể ăn, mau ăn, mau ăn. Nói, đem vừa rồi phiết đến một bên cơm chiên trứng lại cầm trở về, hướng Phạn Thiên Hạm phương hướng đẩy đẩy. Phạn Thiên Hạm khỏe miệng chịu chịu, vô ngữ mắt trợn trắng nhi, biết lạnh không thể ăn, sớm làm cái gì đi. Lâu Viêm Tiêu kia trương khuôn mặt tuấn tú thượng mang lên cay mắt ngọt ngào ý cười, ha ha. Này không phải tức phụ nhi tư vị quá tốt đẹp sao, ta cầm giữ không được a. Phạn Thiên Hạm đối hắn ra mặt dày trình độ lại có một phen tân nhận chi, cũng không tính toán cùng hắn nhiều so đo. Bình phục một chút phía trước trên mặt nhiễm khởi đỏ ửng, sau đó rôi tay tiếp nhận Lâu Viêm Kiêu không lưng cúi đầu dâng lên tới chiếc đũa, liền tiếp tục ăn. Động tác như cũ ưu nhã thong thả ung dung dùng chiếc đũa, đúng rồi, kia bản thịt kho tẩu chờ lát nữa đưa cho Lâm Lạc bọn họ. Bọn họ tựa hồ đối nhuộm tóc thực chấp nhất, phía trước tóc đỏ liền mau áo choàng, hơn nữa một nửa hắc một nửa hồng quái khó coi. Ân, chờ lát nữa là Nguyên Đồng kia tiểu tử đưa đi, dù sao liền thuộc hắn nhất nhàn. Bất quá có cái gì không thể không duyên cớ cấp, đến yêu cầu cống hiến điểm mới được. Lâu Viêm Tiêu ngữ khí nhàn nhạt nói, đối với này bàn hồng hảo thịt đưa cho ai hắn nhưng thật ra không thèm để ý, nhưng là tức phụ nhi còn nghĩ Lâm Lạc kia tiểu tử, hắn liền có điểm tiểu ghen ghét. Phạn Thiên Hạm liền mí mắt cũng không nâng một chút liền biết này nam nhân trong lòng suy nghĩ chút cái gì, sốc sốc môi, ngữ khí cũng là tùy ý, ân, tùy ngươi. Ngươi là đại đương gia ngươi định đoạt. Lâu Viêm Tiêu vừa nghe, nguyên bản còn phiếm toan tiểu tâm tư nháy mắt một cái giật mình, tức phụ nhi lời này cái gì ý tứ? Chẳng lẽ là ghét bỏ hắn quản quá nhiều? Cái này không được, tức phụ nhi ghét bỏ hắn, nếu là không cần hắn làm sao bây giờ? Vì thế, hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú nhăn lại, vặn vẹo một chút, tiềm tàng ở trong lòng đại hình trung khuyển lộ ra gương mặt thật. Theo sau liền thấy hắn nhanh chóng đem trong tay chiếc đũa một phóng, một cái đứng dậy liền tới rồi Phạn Thiên Hạm bên người, lấy lòng liền đem người gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Không, tức phụ nhi, cái gì sự đều là ngươi định đoạt, ta nói một chút đều không tính, ngươi đừng nóng giận a. Nói, còn đem đầu to ở nàng cổ cọ cọ, như là làm nũng đại cầu đầu. Phạn Thiên Hạm, nàng rôi tay đẩy đẩy kia đầu chó, tuyệt trên mặt mang lên như vậy điểm ghét bỏ, này nam nhân lại phát cái gì điên đâu, thật là càng ở chung càng không cái chính được rồi, trước kia còn có thể trang trang bá đạo lão đại bộ dáng, hiện tại ở nàng trước mặt gương mặt thật đạo sư toàn bại lộ cái sạch sẽ, nhìn này đại hình trung khuyển chân chó dạng, cư nhiên còn học được làm nũng. Tức phụ nhi đừng nóng giận sao, ta về sau đều nghe ngươi, khẳng định nghe ngươi. Lâu Viêm Tiêu kia gợi cảm thanh âm mang theo ở bên thai cọ tới cọ lui hống, lập tức không nhịn xuống lại ở nàng trắng non trên cổ một chút hôn nhẹ. Thằng đem Phạn Thiên Hạm thân đến cả người tê dại, nàng lúc này mới mặt lôi kéo, đôi tay ôm kia đầu đem hắn kéo ly một chút, được rồi, đủ rồi, phát cái gì điên đâu, ta cái gì thời điểm sinh khí, còn có ngươi đây là nhân cơ hội chiếm tiện nghi đâu. Liễm Diễm mắt đẹp liền trừng mắt nhìn phía trước kia không biết xấu hổ nam nhân liếc mắt một cái. Nghe được Phạn Thiên Hàm nói, Lâu Viêm Tiêu lập tức kia trương khuôn mặt tuấn tú lập tức liền lộ ra cái tuấn mỹ đến cực điểm tươi cười. Vậy là tốt rồi, tức phụ nhi không phải thích cất chứa đá quý phỉ thúy trang sức sao, ta phía trước mua không ít, tức phụ nhi nhìn xem có thích hay không. Nhìn hắn kia hiến vật quý nhi bộ dáng cực giống tiểu cấp tử kia tiểu biểu tình, Phạn Thiên Hàm còn nghẹn một hơi cũng nháy mắt tiêu tán. Đối thượng hắn cặp kia dường như đầy trời sao trời đen bóng con ngươi, nguyên bản tích tụ lên nghiêm túc biểu tình một suy sụp, mắt trợn trắng nhi, tùy hắn ý nói, lấy ra tới nhìn xem. Ân, lập tức. Lâu Viêm Tiêu cười, nhìn trước mắt mặt trường hình bàn nhỏ, kia bàn cơm chiên trứng còn dư lại hơn phân nửa, bàn tay to chính là một đốn, giống như tức phụ nhi cơm còn không có ăn xong. Có chút chột dạ, ở Phạn Thiên Hạm nhìn qua ánh mắt hạ, chạy nhanh đem kia bản cơm chiên trứng thu vào không gian, trước lấy lòng tức phụ nhi quan trọng, này cơm chờ lát nữa lại ăn. Như thế nghĩ, động tác nhanh nhẹn liền phía trước cái bàn quét sạch, lau khô, sau đó lại thu vung lên, trên mặt bàn nháy mắt liền xuất hiện không ít châu đáo trang sức. Xinh đẹp hoa mai hình phát kẹp, chân châu đá quý điểm xuyết lắc tay, mã não tay xuyến, hoàng kim luyện chế vòng tay. Nay toàn bộ còn rất nhiều. Các loại tản ra lộng lây ánh sáng va chạm ở bên nhau liền đặt ở kia hắc nam ti mục trên bàn, nhìn qua ít nhất thị giác hiệu quả có. Như thế nào, thích nào giống nhau, ta xem cái này lắc tay không tồi. Lâu Viêm Tiêu lấy quá một chuỗi từ tâm hình thủy tinh xuyến thành bạch kim thu tay lại liền phóng tới Phạn Thiên Hạm trước mặt, hiến vật quý dường như liền phải cho nàng mang lên. Nhìn hắn khó được như thế một bộ quý trọng hiếm lạ dáng vẻ, Phạn Thiên Hạm cũng vươn tay. Tùy ý hắn đem lắc tay mang ở chính mình trên cổ tay. Bạch da thịt, trang bị phấn tay xuyến, còn đừng nói, mê người không muốn không muốn. Lâu Viêm Tiêu hai mắt sáng lên, lập tức liền kéo qua tay nàng, tràn đầy quý trọng hôn hôn. Phạn Thiên Hạm lông mi vừa nhấc, liếc hắn liếc mắt một cái, này nam nhân gần nhất tâm thật là càng lúc càng lớn. Bất quá, tuy rằng nói phía trước này nam nhân hiểu lầm nàng thích này đó châu báu trang sức, nhưng thấy hắn lần đầu tiên như thế nghiêm túc đưa cho chính mình lễ vật, nàng cũng không đem này hiểu lầm nói khai. Chỉ nói, ân, rất xinh đẹp, ta đây liền mang. Hảo à, kia này đó, Lâu Viêm Tiêu Lưu luyến đem tầm mắt từ kia chỉ tay ngọc thượng thu hồi tới, sau đó nhìn thoáng qua trên bàn vài thứ kia, thâm thúy con ngươi liền mang lên vài phần ghét bỏ. Mấy thứ này chỉ nhìn một cách đơn thuần nhìn rất quý trọng, nhưng là ngăn đến tức phụ nhi trước mặt liền có vẻ diễm tục. Phạn Thiên Hạ mí mắt vừa nhấc, rơi xuống những cái đó châu báu thượng, nếu mua, liền giao cho ta xử lý. Hảo A, tức phụ nhi thích này đó, ta đây về sau nhiều mua điểm nhi. Nam nhân một phen lại đem nàng ôm trở về, mang theo tử tính sung sướng thanh âm ở nàng cổ lại cọ cọ. Chương 1467 màu sắc triệu vũ ngạn. Ai? Phạn Thiên Hạm thở dài một hơi, giơ tay vô vô hắn kia ái làm lũng đầu chó. Ngay sau đó bên môi treo lên một mặt ý cười, nếu là có người tới nhìn đến bọn họ kia bá đạo anh minh đại đương gia là này Phó Đức Hạnh, không biết còn kính sợ bất kính sợ lên. Như thế vừa định, bên ngoài liền truyền đến một trận nhảy nhót tiếng bước chân. Nguyên bản còn đầy mặt hạnh phúc trạng cọ Lâu Viêm Kiêu lỗ thai khẽ nhúc nhích, đem kia muốn cùng tức phụ nhi thân mật ngao ngoe dục dịch tâm tình đè ép đi xuống. Sau đó chạy nhanh nghiêm ngồi xong, nhưng là đắp ở Phạn Thiên Hạm trên eo bàn tay to như cũ không có dịch hai, chỉ là nguyên bản hai tay ôm chặt biến thành hiện tại một tay khẩn ôm. Từ vừa rồi kia một bộ làm lũng trung khuyển dáng vẻ, lập tức biến thành bá đạo đại đương gia phong phạm. Mà Phạn Thiên Hạm cũng bị như thế một ôm, ôm thành cái chim nhỏ nép vào người trạng. Phạn Thiên Hạm, mắt lẽ liếc hắn liếc mắt một cái, này nam nhân còn tính có thể cứu chữa. Ít nhất ở người khác trước mặt hắn vẫn là cái đoan được lao đại. Lao đại, tẩu tử, chúng ta tiệm tạp hóa vài dạng đồ vật đều bán xong rồi, tồn kho cũng không có, ta tính tính phía trước chúng ta bán đi, ít nói cũng có 10 vạn tam giai tinh hạch đâu. Triệu Vũ Ngạn cao hứng thanh âm truyền đến, theo sau liền từ nhỏ viện cửa quải tiến vào. Nhưng còn không đợi Phạn Thiên Hạm bọn họ nói cái gì, lại thấy kia nguyên bản đối với bọn họ cười Triệu Vũ Ngạn trên mặt ý cười cứng đờ, mở trừng hai mắt. Chỉ vào Lâu Viêm Kiêu đầu tóc, bà ngoại lão. Lão đại, ngươi như thế nào nhuộm tóc? Hơn nữa vẫn là màu trắng, wow, nhìn qua thực huyễn khốc bộ dáng A. Nguyên bản kinh ngạc qua đi, Triệu Vũ Ngạn hai mắt chính là sáng ngời, biến thành vẻ mặt ngạc nhiên trạng, sau đó rất là hiếm lạ nhìn chằm chằm Lâu Viêm Kiêu đầu tóc nhìn lại xem. Bị nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên Lâu Viêm Kiêu trên mặt càng thêm nghiêm túc. Phía trước bởi vì tóc biến bạch đạt được tức phụ nhi chủ động thân thân phúc lợi lúc sau, hắn nguyên bản có chút tức giận cảm xúc xem như bị trấn an xuống dưới. Nhưng hiện tại, bị Triệu Vũ Ngạn như thế xem con khỉ dường như ánh mắt lại vừa thấy, hắn sắc mặt lập tức liền lại đen, xem đủ rồi sao. Từ tính thanh âm mang lên điểm âm chắc chắc tàn nhẫn. Triệu Vũ Ngạn tuy rằng thần kinh đại điều điểm nhi, nhưng kia trần trụi uy hiếp hắn vẫn là có thể cảm nhận được, chạy nhanh rụt rụt cổ, sờ sờ cái mũi. Mang lên cái lấy lòng tiểu biểu tình, hắc hắc, lão đại, ta này không phải kinh hỉ sao, lão đại thay đổi cái nhan sắc đầu tóc liền càng xoái, tiểu tẩu tử khẳng định thích đúng hay không. Như thế vừa nói lên, Lâu Viêm Kiêu sắc mặt nhưng thật ra nhu hòa một chút, nghĩ đến vừa rồi kia ngọt ngọt ngào ngào một hôn, chẳng lẽ tức phụ nhi thật thích hắn hiện tại này phó dáng vẻ. Lâu Viêm Kiêu vớt bị chính mình thu thập không có một chút hồ cha cảm, cặp kia thâm thúy con ngươi liền lóe lóe. Nếu là tức phụ nhi thật thích hắn hiện tại bộ dáng này nói, kia hắn nhưng thật ra có thể suy xét không đem đầu tóc nhiễm đi trở về. Mà trong lòng ngực hắn Phạn Thiên Hạm tựa hồ biết hắn ý tưởng dường như, chỉ thấy nàng môi đỏ ngéo một cái, đem ngươi trong đầu tưởng sự quên mất, đệ nhất súng ống đạn dược thương đại đương gia cũng không thể là trong đó nhị kỳ phi chủ lưu, ta về sau nếu là tương xem nói, vậy ngươi đến lúc đó nhiễm đơn độc cho ta xem, ân. Thấp thấp mềm mại thanh âm nghe được Lâu Viêm Kiêu trong lòng nhún ra, chỗ nào còn sẽ phản bác a, lập tức không tiết tháo gật gật đầu, ân, đều nghe tức phụ nhi. Ân, ngoan. Phạn Thiên Hạm thấp thấp tiếng cười truyền đến, liền này nửa nghiêng thân mình, đối với hắn kia rắn chắc hữu lực ngực liền vỗ vỗ. Nhưng đem Lâu Viêm Kiêu chụp trong lòng ngứa thực, nâng lên bàn tay to bắt lấy kia chỉ mềm mại không xương tay nhỏ, đặt ở bên môi ôn nhu hôn hôn. Sau đó hai mắt nhìn về phía bên kia Triệu Vũ Ngạn, trên mặt mang lên vài phần ghét bỏ chi sắc, nếu không phải tiểu tử này ở, hắn còn có thể cùng tức phụ nhi lại tình trạng ý thiếp trong chốc lát đâu. Đã biết, ta và ngươi tẩu tử chờ lát nữa qua đi nhìn xem. Nga nga! Triệu Vũ Ngạn ngây ngốc đứng ở nơi đó, hoàn toàn làm lơ Lâu Viêm Tiêu khó chịu, hai mắt thẳng lăng lăng thèm nhỏ dãi nhìn trên bàn kia bàn thịt kho tàu. Lâu Viêm Tiêu kia có chút không kiên nhẫn trên mặt, con ngươi vừa nhấc, muốn ăn. Ân, ta có thể nếm thử sao, liền một khối, Triệu Vũ Ngạn đầu điểm điểm, như là chỉ chó nhật dường như, cái đuôi riêu vui sướng, hai mắt lượng gâu gâu, lấy lòng nhìn về phía Lâu Viêm Tiêu. Lâu Viêm Tiêu vẻ mặt ghét bỏ, vậy ăn một khối đi. Hắc hắc, lão đại tốt nhất. Được đến đồng ý, Triệu Vũ Ngạn vội vàng vui sướng liền gật gật đầu. Mãn trong đầu tưởng chính là Mẫn Luật Phong còn có Nguyên Đồng kia hai tiểu tử ở bên thai hắn miêu tả. Lão đại làm đồ ăn là cỡ nào mỹ vị à. Lão đại thiêu thịt kho tàu là như thế nào béo mà không ngán, mềm xốp thơm ngọt, vào miệng là tan à. Thế cho nên đương hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến này trên bàn cơm thịt kho tàu khi, hắn liền theo bản năng nghĩ tới là lão đại làm thịt kho tàu. Tuy rằng trên bàn kia một mâm thịt kho tàu bán tương còn có thể, nhưng nhìn kỹ vẫn là có thể nhìn đến nó kia khô cằn hoa văn, nhưng này đều không thắng nổi Triệu Vũ Ngạn cặp kia như là mang theo tự động mỹ nhan công năng mắt, ngạnh sinh sinh đem nó xem thành tuyệt thế mỹ vị. Sau đó tung ta tung tăng liền hướng tới kia thịt kho tàu chạy tới. Hắn kia hưng phấn chờ mong biểu tình, mãn tâm mãn nhãn toàn dừng ở kia thịt kho tàu thượng, lại không có thấy, bị hắn tán vì tốt nhất lão đại, cặp kia thâm thúy con ngươi mang theo vui sướng khi người gặp họa cùng hứng thú. Chỉ thấy, Triệu Vũ Ngạn nháy mắt, đem tay lau rồi lại lau, sau đó cầm Lâu Viêm Tiêu hảo tâm cho hắn chuẩn bị chiếc đũa, gắp lớn nhất một miếng thịt bỏ vào trong miệng, nô. Thiên lôi câu cái kia địa hỏa. Hắn nguyên bản hưởng thụ biểu tình nháy mắt biến thành khổ qua mặt, nôn. Cái gì quỷ? Đây là lão đại làm thịt kho tàu. Nói tốt béo mà không ngán đâu. Nói tốt mềm xốp thơm ngọt đâu. Nói tốt vào miệng là tan đâu. Chẳng lẽ là kia hai tiểu tử lừa hắn? Hương vị như thế nào? Phạn Thiên Hạ môi đỏ ngéo một cái, liễm diễm trong mắt mang theo ác liệt nghiền ngẫm hỏi. Triệu Vũ Ngạn ăn nước mắt lưng tròng, nhưng là nhìn trước mắt kia hai cái nhìn hắn hai tòa núi lớn, hắn không thể không khỏe miệng một xả. Từ khổ qua mặt biến thành vặn vẹo khổ qua mặt, miên cương cười vui nói, hảo, ăn rất ngon, ăn ngon đều phải khóc ra tới. Nga, kia đến là thật sự ăn rất ngon a. Phạn Thiên Hạm gật gật đầu, cười ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, theo sau hướng tới trên đầu của hắn nhìn lại, liền thấy kia một mảnh màu đen đầu tóc đã biến thành bảy màu nhan sắc. Sau đó lại xứng với Triệu Vũ Ngạn kia trương xoáy khí lại ngu đần mặt, quả thực rất giống mạ dị sở bảy màu nữ vương a. Ha ha ha. Phạn Thiên Hạm một cái không nhịn xuống cười ra tiếng, này có thể so Lâu Viêm Tiêu đơn sắc hệ càng có thị giác lực đánh vào. Ha ha ha. Ngay cả Lâu Viêm Tiêu, kia nguyên bản nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú cũng mang lên ý cười, lại còn có không ngừng là kéo kéo ra mặt cái loại này cười nhạt, mà là sung sướng thâm cười. Bị nhìn cười to Triệu Vũ Ngạn vẻ mặt một bức, đây là đã xảy ra gì? Chẳng lẽ bởi vì hắn thiện ý nói dối bị vạch trần? Bất quá cũng không uổng phí chính mình mạo nhũ đầu bị ô nhiễm nguy hiểm còn cường hãn cười vui soát một đợt lão đại hảo cảm độ, có thể được đến lão đại cười, có phải hay không có thể cho cái khen thưởng gì. Nhưng sự thật nói cho hắn, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc, khen thưởng không có, chạy chân nhưng thật ra kiếm lời một chuyến. Ngươi đi dùng hai cái cống hiến điểm tướng này bàn thịt kho tàu bán cho Lâm Lạc, liền nói ăn hiệu quả liền sẽ cùng ngươi hiện tại tương tự. Lâu Viêm Tiêu nắm tay chống môi, mang theo điểm gợi cảm thanh âm ho nhẹ một tiếng, cặp kia hãy còn mang theo ý cười con ngươi nhìn về phía trước cái kia ngây ngốc còn cái gì cũng không biết người, bàn tay vung lên, đi thôi. Nga nga. Triệu Vũ Ngạn có chút sờ không được đầu óc, lao đại đây là cái gì ý tứ đâu. Này bàn thịt kho tàu còn có thể bán. Nhưng là kia hương vị thật sự là. Một lời khó nói hết điểm nhi, bất quá có thể cầm này mầm hố người khác chuyện này hắn vẫn là rất có hứng thú. Dù sao là lão đại trao tặng ý tứ, này một đợt không mệt. Vì thế, lòng mang chỉnh người tiểu tâm tình, Triệu Vũ Ngạn vui tươi hớn hở liền bưng lên trên bàn kia bàn thịt kho tàu. Lão đại yên tâm, ta bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ, ta đây liền đi trước. Ân. Lâu Viêm Tiêu tự phụ cầm một chút, thâm thúy trong mắt lập lòe ý cười. Triệu Vũ Ngạn lòng mang điểm tiểu thấp thỏm tiểu bất an, rất may thay nhạc họa, liền một đường chạy chậm hướng tới bên ngoài chạy đi ra ngoài, trong lòng nghĩ chờ lát nữa Lâm Lạc kia tiểu tử ăn này thịt kho tàu biểu tình, hắc hắc hắc. Đại não nội Lâm Lạc kia ăn thịt kho tàu nghẹn khuất mặt hình ảnh ảo tưởng rất nhiều, lập tức liền thành bộ còn tiếp chuyện tranh tập, đắm chìm ở trong ảo tưởng hắn, không nhịn xuống liền cười lên tiếng. Thế cho nên hắn hoàn toàn không nhìn thấy, chung quanh những cái đó đi ngang qua hắn người bên cạnh, kia nhìn hắn từng đôi quỷ dị khiếp sợ ánh mắt, liền tiếng kêu đội trưởng chào hỏi một cái thanh âm đều không có. Mà lưu tại trong tiểu viện hai người, ở Triệu Vũ Ngạn đi rồi lúc sau, cười liền càng thêm không kiêng nể gì. Ha ha ha! Không nghĩ tới cư nhiên còn có bảy màu sắc ca, nhìn một cái vừa rồi kia Triệu Vũ Ngạn đầu tóc, tương là khổng tước xuề đôi dường như, ngươi màu trắng là may mắn. Phạn Thiên Hạm xoa xoa khỏe mắt biên cười ra tới nước mắt hoa, hơn nửa ngày lúc này mới ngưng cười ý. Lâu Viêm Tiêu tước mỏng môi cũng tràn đầy sung sướng ý cười, xác thật. Hảo, ta nơi này gian dữ phát tề, trước đem ngươi nhiễm hồi màu đen, sau đó lại đi ra ngoài nhìn xem. Phạn Thiên Hạm từ bao lì xì chữ vật cách lấy ra cái tiểu tử tới, cười đối Lâu Viêm Tiêu ý bảo một chút. Ân, đều nghe tức phụ nhi. Lâu Viêm Tiêu nhấp môi cười, rất là lưu loát liền trở về này một câu. Chương 147 huấn luyện tọa đàm. Triệu Vũ Ngạn một đường nhảy nhót, làm lơ chung quanh quái dị ánh mắt, tốc độ thực mau liền tới rồi thành viên mới nơi cư trú. Lâm Lạc, Lâm Lạc, ca cho ngươi mang ăn ngon tới, mau ra đây a. Triệu Vũ Ngạn ở cửa, liền tự quen thuộc kêu nổi lên kia chỉ thấy quá vài lần, tính tình còn tính hợp ý Lâm Lạc. Sau đó Lâm Lạc không hô lên tới, nhưng thật ra hô lên cái sắc mặt biểu tình quái dị quản lý viên. Lâm Lạc đâu, Lâm Lạc đâu, ta thỉnh hắn ăn đồ ngon a. Triệu Vũ Ngạn dương gương mặt tươi cười, chạy nhanh hứng thú vội vàng liền thấu đi lên. Quản lý viên nhìn thoáng qua tóc của hắn, ai ra, quả thực cay mắt, bọn họ đội trưởng cái gì thời điểm cư nhiên sửa phẩm vị. Trách không được muốn tới tìm Lâm Lạc đâu. Người đang xem cái gì? Triệu Vũ Ngạn có chút hồ nghi đi theo đem đầu hướng lên trên nâng nâng. Nhưng là cái gì cũng chưa thấy à, liền chỉ bay qua sâu đều không có. Không không không, không có gì không có gì. Quản lý viên lắc đầu, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, sau đó tràn đầy run rẩy nói, đội trưởng A. Lâm Lạc bọn họ đi tham gia hôm nay thành viên huấn luyện tọa đàm đi, rất sớm liền ra cửa. A, xoát một tiếng một chậu nước lạnh xuống dưới, tới giết hắn nhiệt tình. Bất quá, cũng may Triệu Vũ Ngạn tính cách rộng rãi lạc quan. Không trong chốc lát liền tại chỗ mãn huyết xuống lại, hỏi quản lý viên muốn cái hộp giữ ấm, đem kêu bàn đã thổi có chút lạnh thịt kho tàu phóng tới hộp giữ ấm, sau đó cởi chiều giảng đường phương hướng đi đến. Ở trải qua khoách chiêu lúc sau, đệ nhất súng ống đạn dược thương nơi dừng chân lại hướng hai bên kéo dài tới mở ra, sau đó nhanh chóng trưng dụng nơi dừng chân chung quanh thổ địa khối, bao gồm một tảng lớn sân thể dục cùng hai đống đại hình biệt thự, còn có vốn là kiến ở chỗ này đại hình siêu thị. Mà hiện tại, cái kia đại hình siêu thị đã bị trưng dụng trở thành đệ nhất súng ống đạn dược thương đại giảng đường, cùng bên trong cơ chế nhiệm vụ phát điểm cùng cống hiến điểm đổi đại sảnh. Giờ phút này đệ nhất súng ống đạn dược thương đại giảng đường nội, tân tiến các thành viên chính ngồi vây quanh ở bên nhau, tiến hành rồi đệ nhất súng ống đạn dược thương điều lệ chế độ mới nhất một đường khóa huấn luyện. Lâm Lạc toàn bộ chiến hào tiểu đội nhân viên tự nhiên cũng bao gồm ở trong đó, mấy ngày hôm trước đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong bận quá. Không có thời gian khai cái này huấn luyện khóa, thế cho nên bọn họ nơm nớp lo sợ, an an phận phận ở nơi dừng chân nội ngây người vài thiên, một lòng nghĩ chờ nghe xong này chế độ điều lệ sau lại đi ra ngoài hoạt động, để tránh vạn nhất xúc phạm mỗi nội quy tắc, sau đó bọn họ còn không có chính thức tiến vào đâu đã bị đuổi ra đi, kia chỉ định đến khóc hạt A. Cho nên bọn họ liền nhẫn mại tính tình, trừ bỏ ăn cơm, mặt khác thời gian đều hoa ở trong phòng, chờ A chờ. Chờ a chờ. Liên ở vương trăm vạn biến xong rồi thứ 180 bản cơm chiên trứng, mọi người chờ mau trường mau thời điểm, đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong đại ân lục đã hạ màn, sau đó thông chi bọn họ có thể đi nghe huấn luyện tọa đàm. Mà làm lần này tọa đàm chủ giảng lão sư, tự nhiên là thích nhất với cho người ta tẩy não bạch đường chủ. Trước đó vài ngày, tự Phạn Thiên Hạm kia nhàn nhã điển viên ngây người gần nửa tháng bạch đường chủ, cuối cùng là không chịu nổi tính tình. Xin ra tới đi lại. Dung hắn nói, tuy rằng bên trong hoàn cảnh tuyệt đẹp là tuyệt đẹp, nhưng hắn lao nhân là cái làm nhảm, ái kể chuyện xưa, xem xong rồi những cái đó tranh chữ, kích động tâm tình qua đi, liền nhịn không được muốn ra tới đi một chút. Bất quá, hắn này vừa ra tới, đã có thể khổ phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu, còn có Lâm Hạc Hiên, Mẫn Luật Phong mấy người này. Không biết có phải hay không bởi vì mấy ngày nay ở bên trong nghẹn quá độc ác, vừa ra tới hắn nói chính là một cái sọt giảng, cùng người ta nói bên trong đồ ăn như thế nào mới mẻ a, nói một chút tranh chữ như thế nào phân biệt a, lại đến quan tâm Mẫn Luật Phong mấy người đối tượng vấn đề a từ từ linh tinh, một giảng liền dừng không được tới, nhưng thiếu chút nữa đem đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong mấy cái đầu to đầu cấp bức điên. Các ngươi muốn nói ngăn đón hắn không cho hắn giảng đi, nhưng là ngại với hắn bối phận cùng đối đệ nhất súng ống đạn dược thương trung thành, liền Lâu Viêm Tiêu cùng Phạn Thiên Hạm cũng chưa biện pháp, cho nên chỉ có thể nhận xui xẻo. Cuối cùng, bị chậm trễ cùng bạn gái tiến thêm một bước phát triển cơ hội Lâm Hạc Hiên phát đại chiêu, phát biểu ngôn luận vì một người vui không bằng mọi người cùng vui. Đơn giản ở đệ nhất súng ống đạn dược thương lộng cái địa phương làm bạch đường chủ nói đủ. Vì thế cái này có thể hội tụ không ít người có thể nghe bạch đường chủ nói chuyện thành viên mới huấn luyện tọa đàm liền thành lập. Phía trước thời điểm, bạch đường chủ đã thí giảng qua 3 lần, đem đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong láo thành viên chia làm 3 đợt, phân biệt đưa tới nghe giảng, kết quả đầu góc thanh tỉnh đi vào, vượng vượng hồ hồ ra tới. Ra tới lúc sau, bọn họ đối đệ nhất súng ống đạn dược thương lòng trung thành gia tăng, xem Lâu Viêm Tiêu ánh mắt so trước kia càng thêm lửa nóng, có thể nghĩ. Này bạch đường chủ giảng chính là cái gì? Bất quá, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tới, bạch đường chủ tẩy não năng lực chi thâm hậu, quả thực có thể nói tà giáo, mọi người trở theo không kịp. Nhưng là Lâu Viêm Tiêu, Phạn Thiên Hạm đám người vì lỗ thai thân cận, mà mặt khác đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong cao tầng nhân viên vì bảo đảm bên trong thành viên đối đệ nhất súng ống đạn dược thương nhận đồng cảm, lòng trung thành, cho nên cũng liền tùy ý bực này tà giáo tiếp tục phát triển đi xuống. Hơn nữa quy định, mỗi lần tân tiến vào thành viên đều phải tới nghe vừa nghe này tọa đàm, không riêng gì vì hiểu biết quy tắc, còn có thể thuận tiện tẩy não. Đương nhiên quan trọng nhất chính là chờ bạch đường chủ ở chỗ này giảng đủ rồi, giảng mệt mỏi, Phạn Thiên Hạm cùng Lâu Viêm Tiêu này mấy người lỗ thai liền thanh tịnh. Đương nhiên, không biết này giảng đường thiết lập chân tướng Lâm Lạc một tiểu đội 3-40 cá nhân, liên quan phía trước cùng nhau tiến vào viên tu sư phó hai người, sớm liền đến cái này huấn luyện trong nhà. Hơn nữa còn chiếm cư phía trước mấy cái vị trí, gắng đạt tới đem đệ nhất súng ống đạn dược thương điều lệ chế độ nghe cái rành mạch, rõ ràng, để tránh về sau phạm sai lầm bị đuổi ra đi. Mà chung quanh bố trí hội trường, hướng tọa đàm trên đài phóng nước trà, phóng điểm tâm mấy cái trợ thủ người trẻ tuổi lén lút liền nhìn bọn họ vài lần, rõ ràng mang lên vài phần vui sướng khi người gặp họa, lắc lắc đầu, sôi nổi cảm khái, vô chi là phúc ca. Lạc ca. Ta như thế nào cảm thấy có điểm không thích hợp à, bọn họ nhìn chúng ta ánh mắt kia là cái gì ý tư à. Vương Trăm Vạn ngồi ở Lâm Lạc bên người, nhạy bén liền đã nhận ra kia mấy cái lui tới thanh niên ánh mắt, như thế nào giống như mang theo điểm xem náo nhiệt ý tứ. Cái này, ta cũng không biết ta. Chẳng lẽ là chê chúng ta tới quá sớm. Lâm Lạc gãi gãi tóc, khó được trưởng thành đi lên khôn khéo mặt nháy mắt một bức. Ai, nếu là Tầm Nhạn tỷ ở thì tốt rồi. Không chuẩn có thể đọc ra bọn họ suy nghĩ chút cái gì. Vương Trăm Vạn vẻ mặt đáng tiếc hướng tới bên kia vài người ngắm vài lần, tổng cảm thấy có điểm dự cảm bất hảo. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, ở đệ nhất súng ống đạn dược thương đâu, có thể có cái gì không tốt sự à. Đinh Ngọc nhưng thật ra tâm đại, tới lui chân, hai mắt thèm nhỏ dãi liền nhìn kia đài thượng điểm tâm, nước miếng, coi trọng khởi giống như ăn rất ngon bộ dáng a. Đúng vậy. Ở đệ nhất súng ống đạn dược thương hẳn là không có việc gì. Lâm Chính Dũng đi theo bên cạnh cũng cộc lốc gật đầu, từ hắn thức tỉnh rồi lực lượng đã có thể lúc sau, phía trước kia hoa hoa công tử, con nhà giàu công tử ca dáng vẻ đã cùng nhau không còn nữa phản, hiện tại đã hoàn toàn thành hắn cha giống nhau cao tráng hắn tử, ngay cả tính tình cũng chất phác rất nhiều. Làm Vương Trăm Vạn chờ một chúng nhìn hắn chuyển biến các bạn nhỏ cũng có chút hoài nghi, có phải hay không bọn họ cái này tiểu đồng bọn bị đánh trao a? Chính là, đương hắn cùng Lâm Ba Ba đứng chung một chỗ thời điểm, lại xác định thân phận của hắn, vua hắn, quả thực quá giống. Đều là thuộc về Tuấn Lãng hắn tử, đại khối cơ bắp một hình. Mà đối hắn thay đổi vui vẻ nhất muốn thuộc Lâm Ba Ba, trước kia hắn còn tại hoài nghi kia tô son chắt phấn tiểu tử không phải hắn thân nhi từ đâu, nhưng là hiện tại liền hoàn toàn có thể xác định. Đúng vậy, không có việc gì, đừng buồn lo vô cớ. Bất quá không biết Tầm Nhạn bên kia như thế nào. Chúng ta đến nghe cẩn thận điểm, nàng bị Hạc ca kêu đi hỗ trợ, chúng ta có thể trở về lại cùng nàng nói. Lâm Lạc vẫn là có vài phần dẫn đầu người dáng vẻ nói. Ơn, cái này yên tâm, chúng ta nổ thẻ phục đều mang hảo, hơn nữa phân công đã thực minh xác, bảo đảm một chữ không lậu nhớ kỹ. Đúng đúng đúng, Lạc ca ngươi yên tâm, chúng ta lúc trước liền học tập cũng chưa như thế nghiêm túc quá đâu, hiện tại nghiêm túc lên bảo đảm làm ít công to. Mấy cái sáng sớm liền đi theo Lâm Lạc mấy cái các loại màu lông đám côn đồ, vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở chỗ kia, một tay vở, một tay bút, chính nghiêm chỉnh lấy lợi. Xem ngồi ở phía sau mấy cái đại gia trưởng nhóm cũng mang theo vài phần xấu hổ, bọn họ không giống như là này mấy tiểu bối nhóm như vậy nghiêm túc, thậm chí là nghiêm chỉnh lấy đãi, ngược lại cảm thấy Vương Trăm Vạn nói rất đúng, này chung quanh không khí xác thật có điểm quái dị. Nhưng là Lâm Lạc mấy cái cũng nói không sai, này đệ nhất súng ống đạn dược thương người tổng không đến mức sẽ hại bọn họ, cho nên nhưng thật ra không có gì hảo lo lắng. Dứt khoát, ba người ngồi ở chỗ kia, uống uống trà, cười ha hả nhìn bọn tiểu bối hoài nghi này hoài nghi kia suy đoán. Chương 148 thích làm mai mối bạch lão. Khu khu một đạo ho khan tiếng vang lên. Có người tới, có người tới, nguyên bản từ nghiêm chỉnh lấy đãi chờ thả lỏng lại Lâm Lạc mấy người, lại nháy mắt nghiêm chỉnh lấy đãi lên. Một đám hai mắt động tác nhất trí hướng tới cửa nhìn lại, không trong chốc lát, liền thấy một cái tóc bạc, bạch mi mau, nhưng lại gương mặt hiền từ, sắc mặt hồng nhuận, thoạt nhìn thập phần khỏe mạnh lão giả từ bên ngoài đã đi tới. Trong tay hắn cầm cái bình giữ ấm, nhìn qua rất là bình dân, đi cũng tương đương thành thơi, cười ha hả ở mấy cái thanh niên nhiệt tình nên đón hạ đi đến. Bạch đương chủ, ngài đã tới à, chúng ta còn vì ngài chuẩn bị nước trà đâu, không nghĩ tới ngài chính mình mang theo à. Trong đó một thanh niên cười cung kính nói. Ha ha a, các ngươi mấy cái có tâm. Bất quá ta lần này chính là mang theo đặc chế dưỡng sinh trà tới, nhưng thật ra lãng phí các ngươi mấy cái tiểu tử hảo ý. Bạch đường chủ hai mắt cười tủm tỉm, thanh âm cũng là tương đương to lớn vang dội, tinh thần phấn chấn, nhưng một chút cũng không giống như là 6-70 tuổi lão giả. Chọc đến Lâm Lạc đám người cũng tò mò nhìn vài mắt, trong lòng cảm khái, quả nhiên không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương người, ngay cả lão nhân già cũng so bên ngoài không giống nhau. Ha ha a. Không lãng phí, không lãng phí, kia nước trà chúng ta có thể uống, đang ngồi tân các huynh đệ cũng có thể uống, ngài lão cứ yên tâm đi, khẳng định lãng phí không được. Thanh niên thoạt nhìn thành thạo liền giảm bớt lần này xấu hổ, làm Vương Trăm Vạn lại là cảm khái, bực này tài ăn nói, thật đúng là không tồi a, không đi làm sinh ý nhưng thật ra đáng tiếc. Đúng rồi, Bạch đường chủ, mau vào đi thôi, chúng ta lần này mới tới thành viên tổng cộng 48 cái. Nhưng làm phiền bạch đường chủ cho bọn hắn hảo hảo nói một chút. Thanh niên làm cái thỉnh thủ thế, liền thỉnh bạch đường chủ hướng trong đi. Ha ha ha. Hảo hảo hảo, bất quá lần này người nhưng có điểm thiếu a. Bạch đường chủ cười ha hả, một bên hướng bên trong đi tới, một bên cảm khái. Đúng vậy, chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nhận người khẳng định đến nghiêm khắc điểm nhi mới được. Rốt cuộc chúng ta huy danh cùng phúc lợi như vậy hảo, dù sao cũng phải chọn chọn ưu tú, nhân phẩm tốt ta. Mấy cái thanh niên theo bạch đường chủ cùng nhau tiến vào phòng, một bên mang theo điểm kiêu ngạo giải thích nói. Đúng đúng đúng, xác thật đến chọn nhân phẩm tốt, nếu là có giống Lâm Hoành kia lao đông tây giống nhau bạch nhãn lang đã có thể không hảo. Nói tới đây, nguyên bản hiền lành bạch đường chủ cũng mang lên vài phần oán giận. Làm nghiêng lỗ thai nghe Lâm Lạc đám người cũng rất là tò mò, cái kia kêu Lâm Hoành chính là ai a? Nghe đi lên hình như là cái phản đồ. Bọn họ ở trong lòng cũng yên lặng lưu tâm, về sau khẳng định không thể làm phản đồ. Theo sau bọn họ cũng phản ứng lại đây, nguyên lai lúc này đây mới tới thành viên cũng chỉ có bọn họ một cái tiểu đội A, bọn họ tổng cộng 47 cái, thiếu cái thu tầm nhạn, hơn nữa hai cái viên tu hai thời trò, không nhiều không ít vừa lúc 48 cái. Trách không được bọn họ còn nghĩ như thế nào liền không ai tới đâu. Nguyên lai vốn là chỉ có bọn họ này 48 cá nhân A. Mắt thấy vị kia gương mặt hiền từ lão giả trạm thượng bục giảng, Lâm Lạc đám người cũng đi theo ánh mắt sáng quắc, nghiêm túc nghiêm cẩn lên. Ngay cả cuối cùng ngồi ba vị kinh nghiệm thương trường đại gia trưởng nhóm cũng đoan chính ngồi xong. Hảo hảo hảo, đại gia không cần khẩn trương, đều là đệ nhất súng ống đạn dược thương thành viên. Về sau các ngươi kêu ta bạch lao thì tốt rồi, đương nhiên cũng có thể cùng những cái đó tiểu tử nhóm giống nhau kêu bạch đường chủ cũng không có gì. Cái này xưng hô chính là đi theo ta mấy chục năm, nghe đều thân thiết. Bạch đường chủ vừa lên đài, liền cười tủm tỉm, làm cho bọn họ thả lỏng xuống dưới. Là, Bạch Lão. 48 cá nhân đồng thời ra tiếng, chăm miệng một lời, nghe đi lên rất là chỉnh tề, đem mặt thế trước kia học đường không khí đều cấp phụ trợ ra tới. Bạch đường chủ vừa lòng sờ sờ chính mình bạch mi, theo sau đối với còn ở bên cạnh mấy cái thanh niên đánh cái thủ thế, khiến cho bọn họ lui đi ra ngoài, đóng lại đại môn, nơi này liền hoàn toàn biến thành 49 người không gian. Bạch đường chủ cũng không sốt ruột giảng, ngược lại là ngồi xuống, cầm khối điểm tâm, thuận đường uống trà. Ta giảng đường thượng cũng không như vậy nhiều quy củ, chỉ cần các ngươi hảo hảo nghe là được, uống trà, ha ha hạt dưa vậy càng tốt, ta lão nhân gia thích nhất các ngươi này đó hải tử nhàn nhã phạm nhi. Lâm Lạc đám người, bút đều cầm lấy tới, ngươi liền cho chúng ta xem cái này a. Còn uống trà, ha ha hạt dưa gì. Giờ phút này bọn họ vẻ mặt một bức, bất quá khẩn trương thần kinh nhưng thật ra tùng hoãn xuống dưới. Chậm rãi phía sau kia ba vị đại gia trưởng cũng đi theo tiếp tục uống trà. Chờ một đám người an tĩnh không tiếng động, hai mặt nhìn nhau một lát, bạch đường chủ cuối cùng là ăn xong rồi đệ nhất khối điểm tâm, sau đó nhìn bọn họ liếc mắt một cái, vui tươi hớn hở bắt đầu nói, đang ngồi các vị nếu vào đệ nhất súng ống đạn dự thương, kia hẳn là đều là nhân phẩm tin được người, mà chúng ta này một đường khóa đầu chủ yếu cũng là vì làm đại gia dung nhập đến chúng ta đại tập thể chung tới. Cho nên lão nhân ta cũng cần thiết đến cho các ngươi nói một chút chúng ta đệ nhất. Súng ống đạn dược thương khởi nguyên. Làm người chú ý lá dụng về cội, cũng chú ý duyên khởi duyên diệt. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương nguyên bản là O Châu một cái loại nhỏ buôn bán súng ống đạn dược vận chuyển tổ chức. Sau lại có chúng ta vĩ đại La Sát Phu, cũng chính là tiền nhiệm lao đương ra tiếp nhận sau, bắt đầu chậm rãi lớn mạnh lên. Một giờ qua đi, bạch đường chủ như cũ ở giảng đệ nhất súng ống đạn dược thương khởi nguyên. Đệ nhất nhậm đại đương gia, cũng chính là Lâu Viêm Tiêu giáo phụ sở đã làm anh dũng sự tích. Tỷ như nói hắn thượng vị lúc sau xảo dùng rượu kế xâm chiếm chung quanh hai đại thế lực, lại tỷ như hắn thành công hô tới rồi lúc trước thế giới đệ nhất tổ chức, mạch đeo tổ chức người thừa kế, còn tỷ như nói hắn chỉ dùng mười mấy năm thời gian liền đem đệ nhất súng ống đạn dược thương phát triển trở thành vì có thể cùng thế giới đệ nhất tổ chức mạch đeo chạy song song với đại hình quốc tế tổ chức. Bạch đường chủ một câu giảng xảo diệu lại kích động nhân tâm, kích phát vốn là có hùng tâm tráng trí mao đầu tiểu tử nhóm nhiệt huyết sôi trào, hận không thể hiện tại liền xuyên về quá khứ, đi theo vị kia đa trí gần yêu, anh minh vô cùng đệ nhất nhậm đại đương ra bên người, khai thác một phen bá nghiệp tới. Đến nỗi bọn họ trên tay nổ tẻ phục linh tinh ngoạn ý nhi, cái gì, này còn dùng nhớ sao, bọn họ đều ghi tạc trong đầu, bạch lao nhân vật sự tích giảng thâm nhập nhân tâm. Ngay cả phía sau ba vị đại gia trưởng cũng ẩn ẩn kích động, nhìn không được đối vị kia đệ nhất nhậm đại đương gia tâm sinh hướng tới. Mà ở bọn họ đối vị kia La Sát Phu đại đương gia kính ngưỡng đạt tới đỉnh thời điểm, bạch đường chủ lại đúng lúc quá độ tới rồi hiện tại đại đương gia Lâu Viêm Tiêu trên người. Tỷ như nói Lâu Viêm Tiêu là bị lúc trước đệ nhất súng ống đạn dược thương đầu bếp mang nhập bên trong, sau đó liếc mắt một cái bị tiền nhiệm đại đương gia lựa chọn, bồi dưỡng trở thành người thừa kế. Sau đó hắn lại như thế nào giải quyết đệ nhất súng ống đạn dược thương tồn tại hủ bại dung chuyển, đã trải qua vài lần sinh tử nguy nan diệt trừ phản đồ. Từ từ, một loạt làm người sùng bái hành vi, nguyên bản liền đối Lâu Viêm Kiêu vài lần cứu giúp lòng mang cảm kích Lâm Lạc đám người, lúc này đối hắn cảm tình càng là tân chức tới rồi không thể tưởng tượng độ cao. Ở bạch đường chủ tiêu phí gần 2 cái giờ nói xong lúc sau, bọn họ một đám vẫn là chưa đã thèm tràn ngập cùng nhiệt. Hận không thể hiện tại liền lao ra đi tỏ lòng trung thành. Bất quá cũng may kế tiếp bạch đường chủ cũng không có nói tiếp hai vị đại đương gia sự. Ngược lại tình huống chuyển biến bất ngờ, từ rong rạc hùng hồn hình ảnh chuyển tới ấm áp việc nhà, từ trồng hoa trồng rau, ăn cái gì đã có không có đối tượng. Ngồi ở đằng trước Lâm Lạc hiển nhiên liền thành bạch đường chủ nhất chú ý mục tiêu, hắn cười ha hả đối với Lâm Lạc nói, tiểu tử A, vài tuổi, nhị, 25. Lâm Lạc không dám giấu giếm, run run rẩy rẩy báo ra tên của mình. Nga, 25A, đó là thời điểm thành ra, như thế nào, có hay không đối tượng? Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu, phía trước tới chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương cửa tự tiến trầm tịch người còn rất nhiều đâu. Bạch đường chủ cười tủm tỉm nhìn hắn, như là cái hiền từ trưởng bối. Nhưng là Lâm Lạc khóc không ra nước mắt ta, hắn hiện tại không nghĩ thành ra A, liền cái xem trọng cô nương đều không có đâu. Hơn nữa tự tiến trầm tịch phong ba không phải đã sớm đi qua sao? Bạch đường chủ chẳng lẽ không biết? Còn có những cái đó cô nương nhưng không hảo thu, có thể đi lên đương tiểu tam có thể có mấy cái là tốt ta, liền bọn họ trong đội Triệu Điểm Điểm đều so ra kém đâu. Lâm Lạc trong lòng oán nghiệm, nhưng là không dám biểu lộ ra tươi a, chỉ là đối với Bạch Lão xả cái xấu hổ tươi cười. Bạch Đường chủ thấy thế, còn tưởng rằng hắn ngượng ngùng đâu, ha ha ha. Không có quan hệ tiểu tử, chờ ra ra ta lần sau gặp hảo cô nương liền khẳng định cùng ngươi giới thiệu, nga, đúng rồi, bên cạnh cái kia xuyên màu vàng quần áo nha đầu, ngươi có hay không bạn trai? Ngồi ở đằng trước mấy người kia, tất cả đều chịu khổ Bạch Đường chủ hỏi một lần, hơn nữa hứa hẹn về sau khẳng định cho bọn hắn giới thiệu, này nói đúng tượng sự cuối cùng là đi qua. Lâm Lạc, tốt, hắn vẫn là cảm thấy cái này thích cho người ta làm mai mối hiền lành Bạch Lão lược đáng sợ. Chương 149 bị ghép chính phú chi phối sợ hãi cảm. Triệu Vũ Ngạn từ rừng chân khu ra tới, biết Lâm Lạc bọn họ đi thượng huấn luyện khóa lúc sau, cũng không sốt ruột đi tìm người, nguyên bản hướng tới giảng đường đi đến bước chân quẹo một khúc cong trước đi bộ đi nhiệm vụ phát điểm cùng cống hiến điểm đổi đại sảnh, cùng mấy cái nhìn hắn rõ ràng ánh mắt quỷ dị rất nhiều người tán gẫu tâm sự thiên, ha ha đổ vật lúc sau, lúc này mới chậm gì gì hướng tới giảng đường phương hướng đi bộ qua đi. Trong lúc hoàn toàn không có bại lộ hắn tóc vấn đề, đây cũng là kỳ tích. Đội trưởng, ngươi như thế nào tới? Canh giữ ở cửa mấy cái thanh niên lập tức đứng lên, nguyên bản có chút cung kính câu nệ ánh mắt nháy mắt đổi thành quỷ dị. Hướng tới trên mặt hắn nhìn xem, lại hướng hắn trên đỉnh đầu ngắm ngắm, thật cẩn thận, trong lòng thật sự là muốn cười lại không dám cười. Bọn họ lúc này tâm tình là cái dạng này. Đội trưởng như thế nào như thế luẩn quẩn trong lòng nhiễm cái bảy màu sắc đầu tóc a, hảo mạ gì sợ a, đây là tính toán muốn sắm vai thánh phụ tiết tấu sao. Ha ha ha. A, ta này không phải cấp Lâm Lạc huynh đệ đưa điểm đồ vật sao. Triệu Vũ Ngạn hướng tới bọn họ vẫy vây tay, cười liền đã đi tới. Đến nỗi bọn họ ánh mắt, hắn hôm nay một đường xem xuống dưới, hiển nhiên đã thực thói quen, tuy rằng trong lòng có như vậy điểm nghi hoặc, nhưng cũng không quá để ý. Thâm cảm thấy bọn họ khẳng định là bị chính mình hôm nay trang phẫn, đặc biệt là lau sáp trải tóc đầu tóc cấp xoáy tới rồi. Chờ đến gần lúc sau, nhìn kiếp như cũ nhăm chặt đại môn, Triệu Vũ Ngạn tiếp tục nói, nơi này biên còn ở giảng A, bắt đầu bao nhiêu thời gian. Đã đi vào 4 cái giờ, hẳn là không sai biệt lắm mau kết thúc đi. Mấy cái thanh niên đem ánh mắt quẹo một khúc cong, dùng sức đem tầm mắt đè ở tóc phía dưới, vì tỏ vẻ chân thành. Còn cố ý liền nhìn chằm chằm chuẩn Triệu Vũ Ngạn hai mắt, xem Triệu Vũ Ngạn đều có điểm mở bức, đây là muốn tới cái chân thành đối diện sao. Nhưng đối diện kia mấy cái tiểu tử lại không phải cô nương, hắn chỉ có thể đem lực chú ý đặt ở bọn họ có hay không ghen thượng. Khu! Triệu Vũ Ngạn trong lòng nói thầm một câu, ở xác nhận đối diện mấy cái hôm nay rửa mặt tẩy vẫn là khá sạch sẽ lúc sau, lúc này mới dịch khai điểm tầm mắt, 4 cái giờ a. So với chúng ta phía trước thời gian còn trường A. Chúng ta phía trước nhưng mới dùng 3 cái giờ đâu. Ha ha A. Đúng vậy, khả năng Bạch Đường chủ đặc biệt thích theo chân bọn họ nói chuyện phiếm đâu. Nghe đến đó, mấy cái thanh niên đến lúc đó đem lực chú ý đặt ở nhắm chặt trên cửa, một đám trên mặt mang theo xem kịch vui biểu tình. Triệu Vũ Ngạn gương mặt tươi cười cũng đi theo mang lên vài phần đáng khinh chi sắc. A ha ha ha. Không biết Bạch Đường chủ có hay không cho bọn hắn dẫn mối, khụ khụ. Không, là tìm đối tượng. Mấy cái thanh niên ánh mắt vi diệu nhìn hắn một cái, mang theo vài phần thưởng thức lẫn nhau ý cười, quả nhiên đội trưởng theo chân bọn họ ý tưởng là giống nhau. Mới vừa chờ bọn họ nhìn nhau cười xong đâu, kia nguyên bản nhắm chặt đại môn liền khai. Mấy cái nguyên bản mang theo vài phần trêu chọc ý cười thanh niên lập tức thay quần áo cung kính ý cười, sau đó đón đi lên, Bạch Đường chủ ngài ra tới a. Ha ha ha. Đúng vậy, này đường khóa thượng thực vui sướng. Bạch Đường chủ vui tươi hớn hở cười, theo sau liếc mắt một cái liền thấy được bên kia đứng Triệu Vũ Ngạn, hắn cặp kiếp như cũ tinh thần sáng láng con ngươi tức khắc chính là sáng ngời. Đúng rồi, Vũ Ngạn tiểu tử ngươi cũng ở a, ngươi đi theo đại đường ra nói, như vậy khóa chúng ta hẳn là nhiều tổ chức mấy đường tới, đại gia cùng nhau tâm sự thiên, ha ha hạt dưa thật tốt a, còn có trợ giúp đội nội thành viên đoàn kết phát triển. Bị bắt được Triệu Vũ Ngạn cười, căng ra đầu gật gật đầu, hảo, ta nhất định cùng Lao Đại nói, Bạch Đường chủ yên tâm, Lao Đại nhất định sẽ đáp ứng. Bọn họ chính là sợ đã chết Bạch Đường chủ làm nhảm thuộc tính, cho nên vì tránh cho chính mình bị tai họa, tin tưởng Lao Đại vẫn là thập phần nguyện ý đem cái này phỏng tay khoai lang đá ra đi tai họa người khác. A, đúng rồi, ngươi này. Nói xong lời nói, được đến vừa lòng đáp án lúc sau, Bạch Đường chủ lúc này mới chú ý tới Triệu Vũ Ngạn kia tóc, bất quá không đợi hắn nói xong, bên kia Triệu Vũ Ngạn liền sợ hắn cho chính mình dẫn mối. A Phi, nói đúng tượng, vì thế trong mắt lăn long lóc vừa chuyển, chạy nhanh nói sang chuyện khác nói, Bạch Đường chủ, ngài nói như vậy lâu hẳn là vất vả, mau đi xuống nghỉ ngơi đi, ta này vừa lúc có lao đại công đạo việc gấp tìm Lâm Lạc kia tiểu tử có việc đâu, ta đi vào trước, đi vào trước. Nói hấp tấp từ vài người đàn trung chen vào môn, tư lưu một chút liền lưu vào đại môn. Tốc độ này có thể so cá trạch hoạt còn nhanh. Bạch Đường chủ nhìn hắn bóng dáng, cũng chỉ có thể buông ngăn đón hắn tay, trong lòng rất là cảm khái a, cái này bảy màu đầu tóc nhưng không hảo tìm bạn gái a, nếu như bị trở thành cái gì lưu manh tên côn đồ, bất lương thanh niên linh tinh chính là rất khó được đến nữ hải tử niềm vui. Ai? Bạch Đường chủ khẽ thở dài một hơi, lắc lắc đầu. Vì cái này tiểu tử về sau hạnh phúc sinh hoạt cảm giác sâu sắc lo lắng a. Bạch Đường chủ, mấy cái thanh niên mang theo vài phần lo lắng nhìn hắn. Không có việc gì không có việc gì, làm này giúp người trẻ tuổi chính mình lăn lộn đi thôi, ta bộ xương già này liền không chỗ lẫn, đi thôi. Bạch Đường chủ sờ sờ chính mình bạch mi, cười vẻ mặt rộng rãi trưởng bối dạng. Tốt Bạch Đường chủ, chúng ta đã chuẩn bị tốt bữa tối, liền ở cống hiến điểm đổi đại sảnh nhà ăn nhỏ. Có ngài thích nhất ăn cá lư hấp. Mấy cái thanh niên vây quanh Bạch lão dần dần đi xa. Mà kia dầu ngông, ghé vào cửa nhìn bọn họ đi xa Triệu Vũ Ngạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ khi lần trước Bạch Đường chủ giữ chặt hắn liên tục nói hơn 3 giờ ghép chính phú lúc sau, hắn vừa thấy đến Bạch Đường chủ, mặc danh liền có một loại bị ghép chính phú chi phối sợ hãi cảm. Mà bên trong, bị ngạnh sinh sinh tàn phá hồi lâu Lâm Lạc đám người. Đầy cõi lòng choáng váng đầu cũng ra tới là lúc, liền thấy được cửa cái kia bảy màu tóc, dầu mông đáng khinh cuồng. Tức khắc bọn họ bị dọa một cái giật mình, nguyên bản choáng váng đầu nháy mắt liền thanh tỉnh. Ngoa tào, phương nào yêu nghiệt tới đây quấy rối? Vương trăm vạn trừng mắt tròn trĩa mắt, vươn một bàn tay, run rẩy liền hướng tới kia ngông, A Phi, kia bảy màu mau chỉ đi. Triệu Vũ Ngạn bị phía sau thanh âm chấn hồi qua thân, sau đó nhanh chóng xoay người, đầy mặt ý cười. À, Lâm Lạc à, các ngươi vẫn khỏe chứ, ta cố ý bị lao đại mệnh lệnh tới cấp các ngươi tặng đồ. A, còn hảo còn hảo. Vừa thấy đến này đáng khinh cuồng Lư Sơn chân diện mục lúc sau, bọn họ cũng sửng sốt một chút, đối với cái này đệ nhất súng ống đạn dược thương nội địa vị rất cao đội trưởng, bọn họ còn là phi thường tôn kính, vì thế động tác nhất trí ngoan ngoãn liền gật gật đầu. Hơn nữa, đối với thường xuyên nhìn thấy Lâm Lạc vài người các màu tạp mao đầu chiến hào tiểu đội tới nói, bảy màu tóc cái gì tuy rằng làm cho bọn họ kinh ngạc một chút, nhưng là cũng không có đạt tới khiếp sợ nông nỗi, chỉ là thoáng sắc mặt khẽ biến một chút, theo sau liền khôi phục bình thường. Thậm chí còn Lâm Lạc chờ mấy cái tử lưu manh cùng đi đến các huynh đệ còn thập phần cảm thấy hứng thú, nay tuyệt đối phù hợp bọn họ xì thai A. Ở mấy cái huynh đệ sáng lấp lánh ánh mắt hạ, Lâm Lạc không hổ là tiểu đội đầu đầu, có gan đi ra bước đầu tiên. Đầy cõi lòng hứng thú liền hướng tới Triệu Vũ Ngạn phương hướng đi rồi vài bước. Vũ Ngạn đội trưởng, ngươi này kiểu tóc là từ đâu nhi làm a? Ta nhìn thực độc đáo a. Ha ha ha. Thật sự đẹp sao? Ta phía trước chính mình cắt. Triệu Vũ Ngạn vừa nghe, tiểu tử này biết điều a, bị khen tặng một phen cái gì? Từ hắn cùng đệ nhất súng ống đạn dược thường đám tiểu tử kia nhóm hôn chín lúc sau, thời gian rất lâu cũng chưa cảm nhận được. Nói. Còn không đợi Lâm Lạc mở miệng hỏi hắn nhuộm tóc tề là từ đâu nhi làm ra thời điểm, Triệu Vũ Ngạn như là nghĩ tới cái gì dường như, lập tức chính là một phách đầu. Đúng rồi, xem ta thiếu chút nữa đã quên, đây là ta lão đại cùng tiểu tẩu tử cố ý công đạo bán cho của các ngươi, chỉ cần hai cái cống hiến điểm là có thể ăn đến thịt kho tàu. Lão đại còn cố ý nói, chỉ cần ăn cái này lúc sau, hiệu quả là có thể cùng ta tương tự. Thật sự, Lâm Lạc hai mắt sáng ngời, lập tức liền ghét tới rồi những lời này chính xác phương hướng, vị này Triệu Vũ Ngạn đội trưởng cùng phía trước nhìn thấy duy độc kia tóc nhan sắc thay đổi, cho nên, nói là hiệu quả, khẳng định nói chính là cái này tóc ca. Thật sự, ta còn có thể lừa người không thành. Triệu Vũ Ngạn gật gật đầu, nửa điểm không có bị hắn nghi ngờ làm cho không vui, ngược lại là tương đương vui vẻ. Một đôi mắt tặc hề hề loe sáng, thịt kho tàu a, hiện tại nhiều vui vẻ chờ lát nữa liền có bao nhiêu vằn mẹo. Hắn chính là chờ mong kia vui sướng mặt biến khổ qua mặt đâu, phía trước hắn chính là đem Lâm Lạc ăn kia thịt kho tàu lúc sau biểu tình ở trong đầu qua lại ảo tưởng vài cái phiên bản đâu, nếu là vẽ ra tới chỉ định có thể trở thành tốt nhất biểu tình bao. Hảo hảo hảo, ta mua, ta mua. Bất quá, chúng ta cái này mới vừa tiến đệ nhất súng ống đạn dự thường, này hai cái cống hiến điểm lại nói tiếp xấu hổ, bọn họ mấy ngày này rất ít ra cửa. Trên người thật đúng là không kiếm được này đệ nhất súng ống đạn dược thương bên trong đặc có cống hiến điểm đâu. Lâm Lạc trà sắt tay, có chút buồn bực không thôi, thứ tốt liền ở trước mắt lại không có tiền nghẹn khuất cảm, nháy mắt đem hắn mang về mạt thế đời trước vì tên côn đồ thời điểm khủng hoảng. Chương 150 đầu bếp nữ Lý Tẩu. Hai cái cống hiến điểm, ta lão ba có, ta nơi này cũng có triệu điểm điểm vội vàng nhấc tay, một bên từ trong đám người bài trừ tới, một bên cao giọng gọi nói. A, ngọt ngào, ngươi nói cái gì, ngươi có. Đi theo Lâm Lạc bên người lông xanh tiểu lục hai mắt nháy mắt cọ một chút sáng. Lâm Lạc cũng đi theo hai mắt chính là sáng ngời, nhưng rốt cuộc thân là đội trưởng, ít nhất tiết tháo thượng so trước kia tiến bộ một chút, biết lấy đội viên đổ vật là không đúng. Hắn làm bộ làm tịch ho nhẹ một tiếng, các ngươi cái này cống hiến điểm là từ đâu nhi kiếm, đến lúc đó chúng ta cũng hảo đi kiếm trở về còn cho ngươi a. Hắc hắc. Cái này Lạc ca ngươi thật đúng là đi không được. Triệu Điềm Điềm đứng ở bọn họ trước người, cười hì hì sờ sờ cái mũi. Đây là ta cùng lao ba phía trước đi phòng bếp hỗ trợ được đến. Ta dị năng có thể làm đồ ăn biến càng đẹp vị. Ta lão ba mặt thế trước chính là cái một bậc đầu bếp, cho nên. Hắc hắc, đi giúp vài lần vội, Lý A Di cho chúng ta phát cống hiến điểm có không ít đâu. Nga, thì ra là thế. Lâm Lạc gật gật đầu. Theo sau cũng thay bọn họ vui vẻ, bọn họ tiểu đội có mấy người là người thường, còn có chút thức tỉnh dị năng tương đối dâu dịa, cho nên hắn còn rất lo lắng bọn họ ở cái này lấy chiến đấu xương đệ nhất súng ống đạn dược thương sống không nổi sẽ sinh hoạt không tốt, hiện tại bọn họ nếu chính mình đã tìm được việc làm, kia hắn cứ yên tâm nhiều. Ha ha ha, béo đầu bếp tay nghề như vậy hảo, khẳng định sẽ có người thưởng thức. Không nghĩ tới vừa tới nơi này không mấy ngày đã bị người phát hiện. Không hổ là đệ nhất súng ống đạn dự thường, ánh mắt chính là hảo. Đúng vậy, ngọt ngào, các ngươi về sau hảo hảo làm, đến lúc đó chúng ta đều cùng các ngươi mua. Đúng đúng đúng, chúng ta tiểu đội người cũng tiền đồ. Chiến hào tiểu đội người không nhiều lắm, cho nên một đám đều là đoàn kết hữu ái, biết bọn họ cha con quá đến hảo, bọn họ tiểu đội người là chân thành chúc phúc. Mặt mày hồng hào liền thế bọn họ vui vẻ. Gì, các ngươi đi phòng bếp hỗ trợ. Triệu Vũ Ngạn mang theo ngạc nhiên thanh âm từ đằng trước chuyển tới. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Một đám cười người hướng tới hắn xem qua đi. Không không không. Không đúng, quá không đúng rồi. Triệu Vũ Ngạn run run trong tay hộp giữ ấm, thanh âm có chút kích động. A, cái gì không đúng? Nguyên bản cao hứng một cái tiểu đội người mộng bức một chút, theo sau liền mang lên điểm lo lắng. Nhưng là đã ở phòng bếp giúp quá vội hai cha con lại là vẻ mặt hồ nghi. Bọn họ nhưng không cảm thấy trong phòng bếp có cái gì không đúng à. Nhìn bọn họ hoặc là nghi hoặc là vẻ mặt lo lắng, liền biết bọn họ nghĩ sai rồi. Triệu Vũ Ngạn có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, tạo ý tứ là bọn họ có thể tiến phòng bếp quá không thể tưởng tượng. Chúng ta đệ nhất súng ống đạn dược thương phòng bếp là về Lý Tẩu quản lý, mặt thế phía trước nàng là có thể một người mang theo hai cái giúp việc bếp núc phụ trách chúng ta toàn bộ đệ nhất súng ống đạn dược thương nhà ăn đồ ăn. Mặt thế lúc sau, Lý Tẩu thức tỉnh rồi phòng bếp tương quan dị năng lúc sau, nàng càng là thẳng đèm kia hai cái giúp việc bếp núc đuổi ra tới, chính mình một người chiếm lĩnh phòng bếp. Lý Tẩu chính là một cái không thích người khác bước vào nàng phòng bếp người, hơn nữa hiện tại nàng dị năng tiến hóa tới rồi tứ giai, liền tính là đệ nhất súng ống đạn dược thương người lại nhiều gấp đôi, nàng cũng vội lại đây, cho nên vậy càng không thể nào sẽ làm người đi vào hỗ trợ. Như thế vừa nghe, giống như cái này Lý Tẩu cũng rất lợi hại dường như. Quả nhiên không hổ là đệ nhất súng ống đạn dự thường, liền cái đầu bếp nữ đều cày sao lợi hại. Chiến hào tiểu đội người sôi nổi cảm khái. Gì, kia ngọt ngào các ngươi là như thế nào đi vào a? Phản ứng lại đây mọi người cũng đi theo ngạc nhiên, Lý Tẩu nếu liền phía trước giúp việc bếp núc đều đuổi ra đi, như thế nào ngược lại là làm cho bọn họ này hai cái tân gương mặt đi vào đâu? A, có thể là xem ta tương đối thông minh lanh lợi, điểm mỹ đáng yêu. Triệu Điềm Điềm tiểu xảo môi dơ dơ lên, nỗ lực bày ra một bộ ta thực điểm mỹ thực mê người bộ dáng. Mọi người, Lý Tẩu là cái nữ nhân, như thế nào khả năng sẽ bởi vì điểm mỹ đáng yêu cái này lý do nhìn chúng nàng đâu, nói nhảm. Vì thế một đám chuyển hướng bên kia đứng béo đầu bếp. A, có thể là vì đồ ăn hương vị càng tốt. Lúc ấy ta cùng ngọt ngào tới nơi này ăn cơm, ta hơi chút đội thịt nướng để ra điểm ý kiến, vừa vặn bị nghe được, sau đó đã bị Lý Tẩu mời đi vào tham quan phòng bếp, sau lại ở trong phòng bếp ngọt ngào phát huy nàng mỹ vị dị năng, Lý Tẩu cũng đối nàng rất là tán thưởng, cho nên có thể là bởi vì cái này. Béo đầu bếp vô vô chính mình bụng, cười vui tươi hớn hở, có trật tự phân tích. Nga, nguyên lai là bởi vì cái này à, chắc không được mấy ngày nay có vài đạo đồ ăn hương vị biến mỹ vị rất nhiều đâu. Triệu Vũ Ngạn bừng tỉnh đại ngộ. Cho nên Lý Tẩu vẫn là cái ái hoàn mỹ người à, chắc không được đem kia lượng bang bếp đá ra đâu, kia hai tháo hán tử căn bản sẽ không nấu ăn, ha ha ha. Tự cho là tìm được rồi chân tướng Triệu Vũ Ngạn cười ha ha, nhìn qua tương đương cao hứng. Trong lòng tính toán cái gì thời điểm đi đảo khản treo chọc kia bị đuổi ra tới hai cái tháo hán tử. Ta đây liền trước giúp Lạc Ca phó hai cái cống hiến điểm. Triệu Điềm Điềm cũng không theo chân bọn họ rối rắm cái này, dù sao bọn họ hai cha con về sau có chính mình ở đệ nhất súng ống đạn dược thương sinh tồn phương thức. Nga, hảo hảo hảo, vậy trước cảm ơn ngọt ngào. Hiện tại là cơm chiều thời gian đi, các ngươi đây là vội vàng đi hỗ trợ. Lâm Lạc vội vàng gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ. Đúng vậy, nguyên bản cùng Lý A Di càng tốt, nếu là tọa đàm đã muộn liền không đi, hiện tại thời gian này cũng không tính quá trễ. Chúng ta cũng đi giúp đỡ, có cống hiến điểm kiếm đâu. Triệu Điềm Điềm lộ ra cái điềm mỹ mỉm cười, cơ linh hoạt bát, xem ở đây người trẻ tuổi cũng bị nàng điềm mỹ hấp dẫn qua đi. Khu khu. Hảo, vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi. Lâm Lạc trừng mắt nhà mình mấy cái tiểu đệ, làm cho bọn họ ánh mắt thu liễm điểm nhi, nhà mình tiểu đội nữ cũng không thể tùy tiện thao. Các tiểu đệ một cái giật mình, vội vàng lấy lòng cười cười, sau đó nhìn về phía Triệu Điềm Điềm. Đúng đúng đúng, Lạc Ca nói rất đúng, ngọt ngào, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Ân ân, chúng ta đây đi rồi. Triệu Điềm Điềm lôi kéo béo đầu bếp, hướng tới bọn họ vây vây tay, ngay lập tức rời khỏi đội ngũ đi ra ngoài. Tiến đi Triệu Điềm Điềm hai cha con lúc sau, Lâm Lạc mấy cái cuối cùng là được như ý nguyện từ Triệu Vũ Ngạn trong tay tiếp nhận cái kia hộp giữ ấm, sau đó như là phủng thánh vật dường như phủng, một đám xem không chuyển mắt. Lâm Lạc nhìn kia màu đỏ sậm thịt kho tàu, nuốt nước miếng một cái, này lang nhiều thịt thiếu nhưng không hảo phân a, trong tay cầm hộp giữ ấm không dám phóng, sau đó liền chuyển hướng bên kia chính mang theo đáng khinh ý cười nhìn bọn họ Triệu Vũ Ngạn, trong mắt hiện lên như vậy điểm hồng nghi, đúng rồi, Vũ Ngạn ca, ngươi cho là ăn nhiều ít khối thịt ta. Ta liền ăn một ngụm. Triệu Vũ Ngạn cười trên mặt có chút nơm nớp lo sợ, chẳng lẽ hắn phát hiện này thịt khó ăn. Này không thể được. Hắn ảo tưởng hồi lâu biểu tình bao còn không thấy được đâu, cũng không thể liền như thế bị phát hiện. Vì thế vội vàng bổ sung nói, kia chính là ta cầu lão đại đã lâu mới cầu đến một khối, ta còn tưởng ăn nhiều mấy khối đâu. Ngươi yên tâm, hương vị cũng không tệ lắm. Nga, một khối A, một khối hảo. Lâm Lạc khẽ sờ sờ lau một phen hãn, một khối liền có hiệu quả, vậy thật tốt quá, như thế một mâm thịt kho tàu nhìn còn có mười mấy khối bộ dáng. Tuy rằng nhìn qua màu sắc thịt chất đều không thế nào hảo, nhưng là hắn nguyện ý tin tưởng đại đương gia nói, nếu là có hiệu quả, kia ăn ngon không đều không quan trọng. Vì thế hỏi bên cạnh không gian dị năng giả muốn tới chiếc đũa, liền đối với bên người vây quanh hắn mấy cái tiểu đệ nói, các ngươi kiểm chế điểm nhi ăn, mỗi người ăn một khối, dư lại đặt ở có thể yên lặng thời gian không gian dị năng giả chỗ nào, chúng ta về sau lại ăn. Đúng đúng đúng, đều nghe là ca. Các tiểu đệ một đám tròng mắt liền nhìn chằm chằm kia thịt, trong miệng vẫn là thực vui sướng ứng hỏa. Kia hảo, vậy khai ăn đi. Lâm Lạc ra lệnh một tiếng, mấy cái các tiểu đệ giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, Triệu Vũ Ngạn lại bên cạnh xem hai mắt tỏa ánh sáng, liền chờ bọn họ xấu mặt đâu. Nhưng ai biết, bọn họ liền mày nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó nhai nhai liền nuốt đi xuống. Nói tốt hưởng thụ mặt biến khổ qua mặt đâu. Kết quả hưởng thụ mặt không có. Khổ qua mặt cũng không có, đây là sừng sao hồi sự. Chẳng lẽ này mấy cái vị giác có vấn đề? Kia đã có thể uổng phí hắn mong đợi như vậy lâu ảo tưởng. Không chỉnh đến người, không thấy được chính mình muốn xem kết quả, Triệu Vũ Ngạn cả người đều có điểm héo rũ. Nhưng là, cùng chi hoàn toàn tương phản chính là Lâm Lạc mấy cái, ở nuốt xuống đi lúc sau, bọn họ lập tức hưng phấn cho nhau hỏi, như thế nào, như thế nào, thay đổi sao? Thay đổi sao? Có, xem, Lạc ca, ngươi toàn biến thành màu đỏ. Không có tham dự trong đó Vương Trăm Vạn giờ phút này chính chỉ vào Lâm Lạc đầu tóc, xem vẻ mặt tấm tắc bảo lạ, không nghĩ tới ăn cái thịt kho tàu cư nhiên sẽ làm tóc biến nhan sắc, này thật là bản thần kỳ thịt kho tàu. À, tiểu lục kia mọc ra tới màu đen đầu phát hiện ở cũng biến trở về màu xanh lục. À, ta là màu trắng, đây là ta nhất trở mong nhan sắc ca. Ta cũng có, ta là màu vàng, ta có thể thay thế được hoàng bao tiểu nhảy. Một đám trưởng các loại màu lông thanh niên vây ở một chỗ nhảy nhót, vui vui sướng sướng, liền kém nhảy một khúc tàn gồ. Mà giờ phút này đứng ở một bên Triệu Vũ Ngạn trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không hợp nhau ngậm bức. Chương 151 lương tâm nhà ăn. Ngàn ngàn tiểu thuyết võng. GGXSV đúng la. Nhanh nhất đổi mới mà thế chi tiêu ra thực lực sủng thê mới nhất trương. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Triệu Vũ Ngạn mặt mang nghẹn quất, ngón tay run rẩy chỉ vào phía trước kia một vòng nhảy nhót người, đầu tóc thượng. Như thế nào liền soát một chút, mới vừa chớp một chút mắt, kia mấy cái liền đại biến dạng đâu. Hắc, này không phải Vũ Ngạn đội trưởng ngài công lao sao? Vương Trăm Vạn hồ nghi từ bên cạnh thấu lại đây, sau đó đưa cho hắn một mặt gương. Ngươi nhìn, bọn họ đều là đơn sắc hệ, ngài là màu sắc rực rỡ hệ. Không hổ là đệ nhất súng ống đạn dược thương tiểu đội trưởng, ngay cả nhan sắc biến cũng nhiều. Triệu Vũ Ngạn chớp chớp mắt chử, sau đó liền trong tay hắn gương vừa thấy. Xét đánh giữa trời quang A. Ngoa tào, trách không được phía trước một đường lại đây những người khác xem hắn ánh mắt đều rất quái dị. Trách không được kia một đám đều không xem chính mặt, ngược lại là muốn liếc về phía đỉnh đầu hắn, cảm tình toàn đặc sao xem chính là tóc của hắn A. Ngao ngao, hắn anh minh cả đời toàn hủy hoại. Nói tốt quang minh lỗi lạc, thiết huyết hán tử Vũ Ngạn đội trưởng đâu. Này đặc sao màu sắc rực rỡ đầu quả thực là trong đó nhị kỳ thanh thiếu niên A. Hắn vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn chầm chầm trong gương cái kia vẻ mặt đưa đám, đỉnh đầu bảy màu sắc, lại còn có bị lau sáp trải tóc, bảy màu sắc càng thêm du quang lượng người. Nga không không không, này không phải hắn, tuyệt đối không phải hắn anh minh thần võ Triệu Vũ Ngạn, đệ nhất súng ống đạn dược thương Vũ Ngạn đội trưởng. Trong lòng yên lặng rít gào một phen, nhưng là tưởng tượng đến chuyện này ngọn nguồn là nhà mình lão đại làm cho, hắn tức khắc liền túng, hảo đi, tái sinh khí cũng không thể quay đến lão đại trên người, bằng không hắn kết cục sẽ càng bi thảm. Tốt, nhưng là ở trong lòng lén lút mắng một mắng vẫn là có thể. Lão đại cái kia người xấu, ác thú vị, phúc hắc. Nhìn hắn này sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch Vương Trăm Vạn, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ này Vũ Ngạn đội trưởng không phải tự nguyện biến thành như vậy? Hơn nữa vẫn là mới vừa biết đến. Các kia hắn tội lỗi có thể to lắm, hiện tại hắn cầm gương lui lại đường cái gì cũng chưa phát sinh quá còn tới hay không đến cập. Cái kia. Lạc ca, mau đừng cao hứng, chúng ta chạy nhanh đi ăn cơm đi, chờ lát nữa còn muốn xếp hàng đâu. Vương Trăm Vạn tay run run, nhưng là nắm gương tay vẫn là không dám phóng. Chỉ có thể nhanh như chớp chuyển trong mắt tự cứu. Bất quá, bên kia đang ở cao hứng Lâm Lạc lại không nhận thấy được hắn giờ phút này xấu hổ tình cảnh. Nghe được hắn nói lúc sau, từ cùng nhau xoay quanh vui sướng chung ngừng lại, ngược lại trên mặt tràn đầy ý cười liền hướng tới bọn họ đi tới, đối với Triệu Vũ Ngạn bả vai chính là cao hứng một phách, ha ha ha. Thật là cảm ơn Vũ Ngạn đội trưởng cố ý tới đưa tới, cái này thịt kho tàu chúng ta thực vừa lòng, tuy rằng không ngươi huyết khốc, nhưng là chúng ta huynh đệ phần lớn đều vẫn duy trì chính mình muốn nhan sắc chúng ta liền rất cao hứng, ha ha ha. Thật không nghĩ tới cư nhiên có thể có như thế thần kỳ thịt kho tàu A, không biết này có thể hay không phai màu A. Đúng rồi, ta này tóc cũng nên cắt cắt, phía trước không bỏ được đuôi tóc những cái đó màu đỏ, hiện tại nhưng hảo, có thể ấn thích ý tưởng tùy ý cắt. Triệu Vũ Ngạn, nghẹn khuất không nghĩ nói chuyện. Vương Trăm Vạn, cao hứng nhất thời sảng. Cả nhà hỏa táng chàng A Lạc ca, không nhìn thấy Vũ Ngạn đội trưởng ngày đó sụt bi phẫn nghẹn khuất biểu tình sao. Vương Trăm Vạn dùng sức hướng tới Lâm Lạc đưa mắt ra hiệu, chính là lúc này chính cao hứng Lâm Lạc nơi nào có thể lĩnh hội đến hắn ánh mắt ta, như cũ tiếp tục cười ha hả đứng ở Triệu Vũ Ngạn bên cạnh. Làm không biết mệt ở cảm tạ hắn. Vương Trăm Vạn, quá mệt, không muốn yêu nữa. Thừa dịp Lâm Lạc hấp dẫn Triệu Vũ Ngạn lực chú ý, hắn vội vàng lén lút cầm gương lui đi ra ngoài. Chết bần đạo bất tử đạo hữu, Lạc ca, ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Ha ha a, so với hắn khôn khéo nhiều, Vương lão cha tự nhiên cũng là đã nhìn ra, không nghĩ tới này đệ nhất súng ống đạn dược thương người còn rất đậu, xác thật thú vị a. Xem đủ rồi trò hay lúc sau, mắt thấy Triệu Vũ Ngạn sắc mặt càng trầm, Vương lão cha làm đội nội trưởng bối, vẫn là thực vì nhà hắn đội trưởng suy nghĩ. Phùng So béo đầu bếp tiểu nhất hào bụng to, cười giống Phật Di Lặc dường như đi tới, đội trưởng, thời gian không sai biệt lắm, này đó nhuộm tóc cái gì có thể về sau lại nói, Vũ Ngạn đội trưởng khẳng định cũng đói bụng, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Nga, đúng đúng đúng, ăn cơm trước, ăn cơm trước. Lâm Lạc cười lớn, cũng đi theo lên tiếng, sau đó một phen kéo lên Triệu Vũ Ngạn, đi, chúng ta đi ăn cơm. Nhìn Triệu Vũ Ngạn bị lôi đi, tuy rằng trên mặt có chút không tình nguyện, nhưng là giống như đã nhận mệnh bộ dáng, Vương Trăm Vạn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bên kia không biết đã xảy ra gì, tạp mao thanh niên nhóm cũng chạy nhanh theo đi lên, rất là hưng phấn nhiệt tình, ăn cơm, cái kia cả chua cái tới cơm không tồi. Đúng đúng đúng, còn muốn cái kia nước trong bạch trước tôm hương vị cũng thực hảo, không biết đêm nay có hay không món này. Đúng rồi, Vũ Ngạn đội trưởng thích ăn cái gì đồ ăn? Ta thích ăn đại tôm hùm.